thiên địa đều muốn sụp đổ một loại, hủy diệt lĩnh vực cũng tại trong gào thét của hắn, sôi trào không thôi. Đây là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy, như thế thất thố Khuê Lâm Ân, hắn nộ diễm giống như vô cùng vô tận một loại, đồng thời cũng khiến cho hắn uy năng vô hạn bành trướng, giống như là chỗ sung yếu phá cực hạn một loại. Hay hoặc là nói hắn nay đã đột phá cực hạn. Trước mắt lĩnh vực, sớm đã không phải hắn chỗ quen thuộc lĩnh vực, trong đó sôi trào lấy hắc ám lực lượng, giống như tại thai nghén lấy cái gì khủng bố sinh vật một loại. Lục đạo chúng sinh kiếm. Phương Vân khẽ quát một tiếng, thu trong phảng phất giống như nhiều ra một thanh giống nhau ác quỷ bóng kiếm. Trên thân kiếm khắc đầy vô tận đạo văn, cảm giác kia giống như là trên thân kiếm sắp thoát ra vô số ác quỷ nhất giống như, quỷ lệ khóc thét thanh âm, vang vọng thiên địa, tản ra vô tận ma lực. Đây là nhất xuống địa ngục đạo kiếm, kiếm nhuộm sinh linh huyết, đạo tàn sát vạn vật hồn, ma tụ thiên cổ hồn, nghiệp hỏa đốt chúng sinh. Khuê Lâm Ân cự sọ vừa thu lại, hắn cũng cảm giác được Phương Vân kiếm trong tay ma huy, chỉ cần hắn là chúng sinh bên trong đích một thành viên, hắn tiểu không cách nào được miễn cái này cổ luyện ma chi huy. Kiếm này, đại biểu cực ác. Phương Vân nhẹ lau thân kiếm, bàn tay của hắn mỗi qua một tấc, trên thân kiếm ma lực liền tăng cường một phần, mỗi qua một thước, địa ngục đạo kiếm tiểu tăng lớn một trượng. Lao đi vết kiếm về sau, Phương Vân mới chậm rãi giơ lên, trong mắt vô tình, thân nhuộm vô tận sắc cơ. Địa ngục bi trong khóc, không ai hối hận khi còn sống ác. Một kiếm rơi xuống, mặt đất giống như muốn chán vỡ ra một loại, núi sông đều muốn đoạn thoái, chỗ gần vài tòa tuyết sơn lập tức sụp đổ, đất chết bên trên toát ra cuồn cuộn huyết tương. Những huyết tương kia lập tức tràn ngập toàn bộ hủy diệt lĩnh vực, mà như thủy triều một loại huyết tương, càng là hóa thành vô số vết kiếm, không ngừng tàn sát bừa bãi tại hủy diệt trong lĩnh vực. Chỉ một thoáng, Khuê Lâm Ân vị trí chỗ, hắc ám khí tức đốn khu, chỉ còn lại Khuê Lâm Ân một người, nhìn lên trời tế rơi xuống vết kiếm. Đáng sợ. Ngoại trừ dùng cái từ ngữ này để hình dung, Khuê Lâm Ân nghĩ không ra từ khác hợp thành. Tại Khuê Lâm Ân trong ấn tượng, Phương Vân khí tức trên thân, vĩnh viễn đều là cái loại nầy hạo nhiên chính khí, vạn tà bất xâm rộng rãi chi khí. Thế nhưng mà, giờ phút này Phương Vân chỗ sử xuất một kiếm, so với hắn càng thêm tà ác, càng thêm sa đoạ, cảm giác kia giống như muốn thân chôn cất ma quật, chọn đời trầm luân một loại. Coi như là hắn cũng không dám nhiễm nửa phần kiếm khí, mà giờ khắc này Phương Vân kiếm uy rơi xuống, hắn cũng chỉ có thể dốc sức ngăn cản. Tan vỡ chi quang. Khuê Lâm Ân mở ra miệng khổng lồ, lập tức ngưng tụ ra một quả cực lớn hình cầu, quả banh kia thể chính không ngừng tản ra hủy diệt khí tức, đồng thời tại cao tốc xoay tròn lấy, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Bi đen không ngừng mở rộng, giống như là lô đen một loại, sắp sửa thôn phệ vạn vật. TERUISNC UATUINET kiếm uy rơi xuống lập tức, bi đen đột nhiên một trầu, trong chốc lát, màu đen ánh sáng chói lọi trải rộng toàn bộ phía chân trời. Xa xa mọi người thậm chí liền một tia hào quang đều nhìn không tới, tia sáng này tuy nhiên chói mắt vô cùng, lại đại biểu cho hắc ám, đại biểu cho hủy diệt cùng tan vỡ. Cái này hắc ám hào quang là ngay cả quang minh đều muốn thôn phệ vô tận thâm nguyên. Chỉ là, tại sâu nhất u trong bóng tối, như trước có một đạo kiếm quang, không thể ngăn cản, không thể bệ nghệ vạch phá hắc ám. Bởi vì này đạo kiếm quang so cái này hắc ám bản thân, càng thêm sa đoạ, mặc dù là cái này tan vỡ ánh sáng chói lọi, cũng không cách nào thôn phệ đạo này kiếm quang. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một hồi phẫn nộ gào thét, chỉ thấy cái kia cự thú đột nhiên bay lên trời, sau đó lại lần nữa lật đến trên mặt đất, trên người phun tung tóe ra đại lượng máu đen, tựu như mưa như chút nước mưa to giống như, tung tóe rơi vãi trên mặt đất. Phu cận vài tòa tuyết sơn, đều ở đây máu đen xuống, bị nhuộm thành màu đen, xa xa đang trông xem thế nào mọi người, càng là kinh hãi vô cùng. Cái kia hình ảnh rung động đến tâm linh của bọn hắn ở chỗ sâu trong, bọn hắn chẳng bao lâu sau nhìn thấy qua. Như thế chân thật và tàn khốc chiến đấu, và chẳng bao lâu sau đã từng gặp như thế vượt quá tưởng tượng quyết đấu. Hắc Long rẽ rùa hồi lâu, mới ra sức theo trên mặt đất đứng, mà trán của hắn xuống, một mực kéo dài đến cánh phải, một đầu nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, thình lình đang nhìn. Vô Song Vương rõ ràng một kiếm đã thương cái kia Hắc Long. Cái này là mạnh nhất hoàng giả quyết đấu sao? Thật giống như tận thế một loại rung động. Từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu cái hoàng giả, chính thức quyết đấu, mà chúng ta lại có thể nhìn thấy mấy lần. Nghe được mấy lần hoàng giả quyết đấu. Đúng vậy à, cổ kim hoàng giả ở giữa quyết đấu, ít càng thêm ít, hơn nữa tất cả đều khủng bố khôn cùng, hơi không cẩn thận, thì có thể vạn kiếp bất phục, mà cái này hai cái là hoàng giả bên trong, đỉnh phong nhất tồn tại, cho nên bọn hắn có thể đem lực lượng nắm chắc như thế đúng chỗ, tuy nhiên mỗi một lần đối với thức đều là uy lực vô cùng, lại có thể đem ảnh hưởng đến phạm vi, nắm chắc vừa đúng. Nói chuyện chính là một cái thần cấp cường giả, tuy nhiên thực lực của người này cùng xa xa hai đại hoàng giả khắc khá xa, thế nhưng mà tầm mắt nhưng lại không thấp. Mà Khuê Lâm Ân quyết đấu, cũng đã khiến cho Âu Lan Đại Lục bên trên, sở hữu cường giả chú ý, một chút khoảng cách phân cao thấp thần cấp cường giả, đã trước hết nhất cảm thấy. Không có người muốn bỏ qua trận này rung động thế nhân quyết đấu, điều này có thể làm cho bọn hắn tu vi tăng lên, có phi thường trợ giúp cực lớn. Duy chỉ có không có hoàng giả đã đến, bởi vì nơi này đã có hai đại hoàng giả quyết đấu, nếu như bọn hắn tiếp cận, rất có thể bị coi là có chứa địch ý, đến lúc đó đã có thể không tốt xong việc rồi. Cái kia Hắc Long quá cường đại, nếu như một chiêu kia rơi vào một cái trong quốc gia, chỉ sợ toàn bộ quốc gia đều muốn hóa thành bụi bặm, ngàn vạn sinh linh đều muốn bị tàn sát hầu như không còn. Cường đại trở lại cũng so ra kém Vô Song Vương một kiếm kia chi huy, ta tuy nhiên nhìn không ra, một kiếm kia có gì kỳ diệu chỗ, thế nhưng mà hắn có thể tan vỡ Hắc Long thế công, đem chi trọng thương, chỉ lần này một đầu, liền đủ để được xưng tụng vô song. Mấy cái thần cấp cường giả tụ cùng một chỗ, tổng hội giúp nhau gian, so sánh một ít thực lực cùng tầm mắt, mỗi người đều tại phát biểu quan điểm của mình, đối chiến bên trong đích cả hai chúng nó bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Bất quá, mọi người ở đây đàm luận ở bên trong, Khuê Lâm Ân lần nữa phát ra kinh thế gào thét, chỉ thấy trên người hắn cái kia nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, đang tại quần quận hắc triều ở bên trong, không ngừng thu nạp khép lại lấy. Đây chính là ngang hắn nửa cái thân hình miệng vết thương, cư nhiên như thế đơn giản khép lại rồi, giống như là hoàn toàn không có đã bị một tia tổn thương giống như, gần kề hơn 10 tức thời gian, tiêu hoàn toàn khép lại. Mà trên bầu trời Phương Vân trong tay địa ngục đạo kiếm đã ở hóa thành một hồi khói bụi, tiêu tán ở vô hình. Phương Vân kinh nghi nhìn xem Khuê Lâm Ân. Kiếm này đã từng tàn sát hôn khác diệt qua đấy, rõ ràng không cách nào thương ngươi mảy may. Phương Vân, ngươi một kiếm kia chi uy tuy mạnh, thế nhưng mà ngươi cho rằng dựa vào một kiếm này liền muốn để cho ta bại tại tay ngươi sao? Khuê Lâm Ân lạnh giọng quát. Địa ngục đạo kiếm tán đi, Phương Vân trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh kiếm hình, kiếm này trường 5 thước 3 thốn, thân kiếm gập ghềnh lần khi, giống như làm ẩu phá kiếm nhất giống như. Thế nhưng mà kiếm này rơi vào Phương Vân trong tay, lại làm cho lòng người đầu kinh hãi. Mặc dù cường như Khuê Lâm Ân, cũng không cách nào bỏ qua thanh kiếm kia. Kiếm này làm ác quỷ thị kiếm, vi lục đạo chúng sinh kiếm trong nhất tham chi kiếm, kiếm dùng nhân hồn là thức ăn, dùng quỷ phách vi lương thực, dùng điệu tương vi ẩm, dùng dục vọng vi nguyên. Phương Vân thì thầm nói, cũng mặc kệ Khuê Lâm Ân phải chăng nghe được, Khuê Lâm Ân chẳng hề để ý quát, đến đây đi, cho dù lại đến 10 chuôi kiếm, ngươi cũng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Kiếm này kiếm uy so với đệ nhất kiếm cường gấp 10 lần. Hy vọng ngươi đúng như chính mình theo như lời cái kia giống như, không cách nào thương ngươi mảy may. Xa xa đang xem cuộc chiến đám người lập tức buộc phát ra một hồi bạo động, đệ nhất kiếm đã đầy đủ kinh thế hai tục rồi, thế nhưng mà kiếm thứ hai so với đệ nhất kiếm càng tăng kinh khủng gấp 10 lần, đó là cái gì khái niệm, chẳng lẽ thật có thể đem A Bối Tư Sơn Mạch đều san bằng sao? Chương 638, mạnh nhất kiếm ý. Lục đạo chúng sinh kiếm, một kiếm mạnh hơn một kiếm, 6 thức kiếm chiêu phân biệt đại biểu cho cực ác, cực tham, cực hận. Cực thường, cực yêu cùng cực lạc sau ý, top 3 kiếm chính là cực hạ ác đạo kiếm ý, mà hậu tam kiếm là cực bên trên vô cực thiên kiếm ý. Đệ nhất kiếm cũng đã có kinh thế thần uy, kiếm thứ hai càng là nghiêng thế uy năng. Mà Phương Vân thực lực hôm nay, cũng gần kề chỉ có thể thi triển ra kiếm thứ ba, mà Phương Vân cực nhỏ sử dụng lục đạo chúng sinh kiếm, mà một khi hắn sử dụng, tự đại biểu cho hắn chăm chú thái độ. Kiếm ý sâu nhưng, Phương Vân hai mắt ánh mắt lập lòe ánh sáng nhạt, mặc dù là ngoài trăm dặm người, những thần cấp kia cường giả thấy được đều cảm thấy một hồi phát tốc. Khuê Lâm Ân cũng tin tưởng Phương Vân tuyệt đối không phải phô trương thanh thế, nếu như hắn lại bị động ngăn cản, sẽ lâm vào khổ chiến. Hắn tuy nhiên có thể làm cho mình trọng thương hóa giải, thế nhưng mà chiêu này cũng không phải là tuyệt đối vô địch, bất luận là ai bất luận là cái chiêu gì thức, luôn luôn hắn cực hạn. Phương Vân đệ nhất kiếm có thể hóa giải, cũng không có nghĩa là kiếm thứ hai tiểu thương không đến hắn. Dù sao đệ nhất kiếm hơn phân nửa lực sát thương, đều bị hắn tan vỡ chi quang ngăn cản. Thế nhưng mà dư uy như trước lại để cho thân thể của hắn trọng thương, nếu như kiếm thứ hai rơi xuống, mặc dù thân thể của hắn cường đại trở lại, sợ rằng cũng phải bị một chiêu chém giết. Đột nhiên tầm đó, khổng lồ hủy diệt lĩnh vực đột nhiên sôi trào, quần quận hắc ám lực lượng, không ngừng hội tụ tại Khuê Lâm Ân trên người. Thâm Nguyên Chi Vương, dùng ta chi lực, đổi lấy kia chi lực. Khuê Lâm Ân giờ phút này chính là dùng ma pháp, mượn người khác chi lực, bởi vì hắn cho mượn lực đối tượng, cùng hắn chính là cùng cấp bậc. Cho nên hắn không cần giao ra cái gì một cái giá lớn, nếu như đã bị tổn thương, như vậy cái này tổn thương sẽ do mượn lực đối tượng đến gánh chịu, cho nên ma pháp này, ít hội có bất kỳ tác dụng phụ, mà đạt được nhân đôi lực lượng gia trì. Đương nhiên, thế gian vạn vật luôn sẽ có một ít đặc thù tính tồn tại, thế nhưng mà bất luận cỡ nào đặc thù, đều tồn tại nhất định được cân đối. Mặc dù là Khuê Lâm Ân thi triển chiêu này triệu hoán Thâm Nguyên Chi Vương lực lượng, y lý hải nguyên có nhất định được cực hạn tính, chỉ là chiêu này bí mật. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Khuê Lâm Ân biết rõ. Chỉ một thoáng, Khuê Lâm Ân thân thể càng phát ra cực lớn, hắn vị trí đại địa đều tại sụp đổ, chung quanh màu đen tia chớp không ngừng nhảy động nhảy lên, toàn bộ cảnh tượng khủng bố cực kỳ. Toàn bộ không gian giống như đã không chịu nổi cái kia bạo ngược lực lượng, mà đang không ngừng sụp đổ một loại. Cái con kia ma long sử dụng chính là cái gì ma pháp, vì cái gì ta cuối cùng có một loại bất an dự cảm. Ma long vốn là sa đoạ chủng tộc, sử xuất như thế không rõ chiêu thức, cũng là hợp tình lý. Mở miệng nói chuyện chính là cổ đức quốc một cái thần cấp cường giả, với hắn mà nói, Phương Vân tiểu là thần một loại tồn tại, tự nhiên cực lực thiên vị Phương Vân. Các ngươi cổ đức quốc vô song vương, sử dụng cũng không có thể là cái gì quang minh chính đại chiêu thức. Một cái khác mở miệng, ngữ khí thập phần sông, làm như đối với cổ đức quốc cùng Phương Vân rất là oán hận, người này hơn phân nửa quanh thân năm quốc thần cấp cường giả. Nhục ta cổ đức quốc vô song vương, ngươi muốn cùng ta một trận chiến sao? Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người một lời không hợp, muốn đánh đấu, chung quanh thần cấp cường giả nhưng căn bản không quan tâm bọn hắn ở giữa tranh đấu, mà là đem ánh mắt hoàn toàn chuốt xuống tại Khuê Lâm Ân cùng Phương Vân trên người. Đây tuyệt đối là Âu Lan đại lục gần trăm năm nay, nhất trên đời chúc mục đích đại chiến, xa so hai cái đế quốc ở giữa giao phòng, càng thêm làm cho người tâm trí hướng về. Toàn bộ Âu Lan đại lục chí ít có 7 thành thần cấp cường giả cùng nửa hoàng, đến đây đang xem cuộc chiến, có thể nói hoạt động lớn. Đây trời đều là bóng người, đương nhiên, hơn nữa là người bình thường, bọn hắn cũng bị cái này song hoàng ở giữa quyết đấu hấp dẫn, chỗ rung động. Bọn hắn chỗ đang trông xem thế nào cũng không chỉ là một hồi chiến tranh, càng là một hồi cảnh giới lý giải, dù sao đó là hoàng giả tầm đó mạnh nhất quyết đấu, bọn hắn từng chiêu từng thức tầm đó, đều để lộ ra hoàng giả cảnh giới. Nếu như ngộ tính cao người, thường thường hội dựa thế một lần hành động đột phá, ai không muốn tấn thăng làm hoàng, ai không muốn đứng tại đỉnh phong, bao quát chúng sinh. Bất quá, dù sao cũng là kém một cái cảnh giới, đây chính là thiên túi có khác, có thể thấy rõ người, ít càng thêm ít. Huống chi Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, bọn hắn chính là mạnh nhất hoàng giả, cảnh giới độ cao. Mặc dù là mặt khác hoàng giả đích thân tới, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu cảnh giới của bọn hắn. Phương Vân cầm trong tay ác quỷ thị kiếm, mặc dù còn chưa xuất kiếm, vô hình uy áp đã làm cho Khuê Lâm Ân tim đập nhanh không thôi. Một kiếm này phải chăng có thể tiếp được, trong lòng của hắn không có yên lòng, mặc dù hắn sử dụng vạn năm đều chưa từng sử dụng bí thuật, hắn cũng không cách nào xác định. Quỷ đạo sinh cực biến, ác theo linh tâm lên, tham niệm vô cực đấy, dục vọng vô lượng biển. Phương Vân trong miệng thì thầm tự nói, một kiếm đâm ra, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, sở hữu người vây xem tâm thần tựu như Khuê Lâm Ân một loại, tất cả đều là trong lòng siết chặt, một loại không rõ cảm giác xông lên đầu. Đột nhiên, một ngọn núi đỉnh không hề dấu hiệu, bị một cỗ không cách nào bắt, khó có thể đánh giá mũi kiếm bổ ra, thứ hai tòa, thứ ba tòa, thứ tư tòa. Mỗi một tòa đỉnh núi tất cả đều là tại trong chốc lát bị vắt ngang khai, không có người thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà ngay cả Khuê Lâm Ân cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ là chứng kiến chung quanh đỉnh núi không ngừng vắt ngang tách ra, tựu như một hồi tai họa thật lớn giống như. Những vắt ngang kia đỉnh núi bay tán loạn mà lên, giống như là món đồ chơi một loại, bị tiện tay ném trên nửa không. Khuê Lâm Ân phẫn nộ mà sợ hai lấy, hắn tìm không thấy Phương Vân thân ảnh, thế nhưng mà hắn lại không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể cảm thụ được vô tận áp bách. Đi ra cho ta, cùng ta đường đường chính chính giao phòng, không muốn chơi loại này xiếc, cái này đối với ta vô dụng. Ti. Một tiếng bén nhọn đã đến cực hạn thanh âm vạch phá không khí, trên những bay tán loạn kia giữa không trung đỉnh núi trong lúc đó hóa thành phân mai, vô tận đá vụn lộn xộn rơi mà xuống. Phương Vân thân ảnh cũng vẹn vẹn gian xuất hiện, như cũng là cái kia chỗ, như cũng là cầm kiếm lạnh lẽo nhìn Khuê Lâm Ân. Khuê Lâm Ân gào thét lớn, đến đây đi, đến đây đi. Ngươi không phải muốn ra kiếm thứ hai ấy ư, chúng ta không kiên nhẫn được nữa. Phương Vân trong tay ác quỷ thị kiếm dần dần tiêu tán, lạnh nhạt quét mắt Khuê Lâm Ân, kiếm thứ hai đã xuất. Ngươi còn chưa cảm giác được sao? Ách! Khuê Lâm Ân khó hiểu nhìn xem Phương Vân, tất cả mọi người đều mê mang khó hiểu, không có người minh bạch, vừa rồi chiêu đó là đệ nhị chiêu sao. Tuy nhiên uy lực vô cùng, vài chục tòa đỉnh núi bay tán loạn đoạn thoái, tuy nhiên lại không có thương tổn đến Khuê Lâm Ân, vậy cũng là kiếm thứ hai sao. Chỉ là, Khuê Lâm Ân cũng tại tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một đạo huyết rót theo trán của hắn phun tung tóe mà ra, đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Trong chốc lát, Khuê Lâm Ân thân thể khổng lồ lập tức bị vô số vết kiếm chỗ bố, khủng bố miệng vết thương không ngừng bắn tung tóe ra đại lượng long huyết. Mỗi một vết thương đều nhìn thấy mà giật mình, mỗi một vết thương đều sở chi rõ ràng, vô cùng thế thảm. Cái này là kiếm thứ hai. Phương Vân đạm mạc nói. Giống. Khuê Lâm Ân gầm thét, cực lực chữa trị lấy gần như hủy diệt thân hình, thế nhưng mà hắn chữa trị xa xa cản không nổi mới đích miệng vết thương hiển lộ. Đến cùng vô song vương một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? ai có thể nói cho ta biết. Nhất định là tốc độ của hắn nhanh đến mức tận cùng, cho nên chúng ta mới không có thể thấy rõ. Không đúng, hắn sinh ra không phải chân tranh kiếm, hẳn là lấy ý đả thương địch thủ. Lấy ý đả thương địch thủ, làm sao có thể, đây không phải là hắn chỉ cần một ánh mắt, là được lại để cho địch nhân cho phi yên diệt sao. Những thần cấp này cường giả, tại riêng phần mình quốc gia, đều xem như nổi tiếng danh nhân, bọn hắn cũng kẻ có được thiên tài danh tiếng, mỗi người đều có được chính mình đối với võ đạo cùng ma pháp đặc biệt quan điểm cùng phương thức tu luyện. Cho nên bọn hắn đều tại dùng quan điểm của mình, chứng thực lấy Phương Vân cái kia gần như ác ngộng một loại một kiếm, hơn nữa vì chứng thực quan điểm của mình, bọn hắn thậm chí không tiếc đánh đập tàn nhẫn, cản vệ quan điểm của mình. Toàn bộ đất tuyết đều bị Khuê Lâm Ân máu tươi của mình nơi bao bọc, hình thành một cái hắc long huyết hóa thành hồ nước, Khuê Lâm Ân chính mình đắm chìm ở trong đó, không ngừng dãy rủa lấy, không ngừng giống giận. Hắn không cam lòng, chính mình chỗ thi triển bí pháp, đây chính là gia trì nhân đôi lực lượng, hơn nữa cũng có được lấy nhân đôi sức chống cự, lại bị Phương Vân một chiêu đơn giản làm bị thương. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy, Khuê Lâm Ân cực lớn đầu lâu đột nhiên toát ra huyết hồ, nhìn hầm hầm lấy Phương Vân, tức giận gầm thét, ta còn không có bại. Ngươi giết không được ta, như vậy ngươi liền đem đối mặt thất bại. Ngươi còn không chịu nhận thua sao? Phương Vân lạnh lùng đáp lại lấy Khuê Lâm Ân. Giống nhau chiêu thức, đối với ta vô dụng, tiếp theo sẽ là của ngươi thất bại thời điểm, Âu Lan Đại Lục không cần hai cái mạnh nhất hoàng giả. Tiếp theo, Phương Vân trong mắt hàn quang càng tăng lên. Trong tay lần nữa hội tụ ra một thanh hình thù kỳ lạ quái kiếm, nếu như còn có lần nữa, ngươi liền đem đối mặt tử vong. Kiếm này trắng hay đen giao nhau, đạo ngân cùng ma ảnh đan vào, Phương Vân thân hình cũng phát sinh cải biến, một cái cự đại mà khủng bố hình ảnh xuất hiện tại Phương Vân sau lưng, xem cực kỳ không chân thực, huyễn sinh tiêu tan rồi lại tản ra vô cùng uy nghiêm. Thiên tại động, địa đang run, mà tất cả mọi người cũng đang run sợ lấy, hít thở không thông giống như nhìn xem cái kia thân ảnh, bọn hắn ý đổ trà lau con mắt. Thấy rõ trong đó thiệt giả hư ảo, lại phát hiện càng xem càng là mê mang. Kiếm này Vi Tu La Ma kiếm, chính là hận nhất nhất toán chi nguyên, thiên bất nhân, địa vi nghèo, vạn vật vi số cầu, bách thế khó thay đổi liên tục, thiên cơ vô tận đầu. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, âm thanh như đao phong bóng kiếm, huyết hồ làm như cũng cảm giác được Phương Vân thanh âm, đang không ngừng kích động lấy. Khuê Lâm Ân thân thể khổng lồ cũng đang không ngừng lùi bước, kinh hãi nhìn xem Phương Vân kiếm trong tay, gào thét lớn, kiếm này không thể ra. Kiếm này không thể ra. Lần này hắn thật sự sợ, là chân chính sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phương Vân đệ tam chiêu đều không có ra, cái này đầu Hắc Long cũng đã lùi bước, vốn là bọn hắn chỗ chờ mong chính là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, là một hồi mạnh nhất ở giữa quyết đấu, lại không nghĩ rằng Hắc Long dẫn đầu sợ hãi lùi bước. Kết quả này làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thế nhưng mà bọn hắn cũng thật sự cảm nhận được Phương Vân cái chủng loại kia vô thượng uy thế, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy, nếu như này kiếm nhất ra, thiên địa biến núi sông động, vạn vật diệt hết. Lòng của mỗi người tóc hàn, khó có thể tưởng tượng loại này uy thế, còn chưa ra chiêu cũng đã làm cho cùng giai người lùi bước. Khuê Lâm Ân đã thua, bày ở Phương Vân thức thứ ba xuống, bày tại trên sợ hãi của mình. Trước lưỡng kiếm tuy nhiên cường hoành khôn cùng, thế nhưng mà hắn cũng có dũng khí tiếp được, hắn cũng có lòng tin bảo trụ tánh mạng của mình. Thế nhưng mà một kiếm này hắn đương thật không dám tiếp, sờ chi tất vong, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Bởi vì phía trước cái kia lưỡng kiếm, Phương Vân thiệt tình không có ý tứ giết hắn, thế nhưng mà một kiếm này nhưng lại ngay cả Phương Vân đều động khởi sát ý, vậy thì nói rõ một kiếm này đã cường đến liền Phương Vân tâm cảnh của mình đều cầm giữ không được. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, kiếm này ta tới đón. Chương 639, Tuổi Nguyệt Quốc Độ. Một cỗ rộng rãi chi khí theo trời cùng đất tầm đó tràn ngập, cỗ hơi thở này đến đột nhiên, mà ngay cả Phương Vân trước đây đều không có cảm giác đến sự xuất hiện của hắn. Mà nương theo lấy cái này thân ảnh xuất hiện, cỗ hơi thở này cũng tràn ngập ra, đây là một cái già nua tới cực điểm thân ảnh, lưng còng cung thân thể, hai mắt làm như đã hoàn toàn đục ngầu, nhìn không tới một tia hào quang. Ngăn nắp quần áo lại có vẻ càng ảm đạm, mặc ở trên người của hắn giống như đã mất đi sắc thái một loại, lão giả tóc rối bù, xem đã mệnh không lâu vậy. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, dị vãng hắn gặp được cường giả, nếu như mạnh hơn hắn, cơ hồ khó có thể phân biệt ra được cấp độ. Trừ phi dùng thần niệm phân biệt rõ. Thế nhưng mà trước mặt lão giả này, hắn lại có thể cảm giác rõ rệt đến, lão giả mạnh không có yên lòng, thậm chí khó có thể dùng ngôn ngữ chỗ miêu tả, người này đến cùng cường đến loại cảnh giới nào. Hắn không dám nhận ngươi kiếm thứ ba, ta tới đón. Lão giả thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, hai mắt khó được toát ra một tia tinh nhuệ hào quang. Người này là ai? Dám hướng Vô Song Vương khiêu khích. Mặc kệ hắn là ai, thế nhưng mà hắn đều có vốn liếng khiêu chiến. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến ấy ư, cái này phiến thiên địa cũng đã bị lực lượng của hắn chỗ bao dung. Không chỉ là Phương Vân cảm thấy, tất cả mọi người cảm giác đến, cái loại này mênh mông vô biên vô hạn khí lượng, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ một loại. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, không có ai có thể đem toàn bộ thế giới dùng khí tức bao trùm, chỉ có điều tất cả mọi người cảm giác lực đều là có hạn, tại có hạn khoảng cách, đối mặt loại này siêu nhiên lực lượng, dĩ nhiên là cảm giác toàn bộ thế giới đều bị bao trùm một loại. Nếu như một người bình thường đối mặt một cái thần cấp cường giả, khả năng cũng sẽ là loại cảm giác này, mà giờ khắc này những thần cấp này cường giả đối mặt cái này thần bí lão giả, cũng là đồng dạng cảm giác. Người kia bóng lưng làm như ở địa phương nào bái kiến, thế nhưng mà tiểu là muốn không? Không có khả năng. Toàn bộ Âu Lan Đại Lục Hoàng giả, đếm tới đếm lui, cũng tiểu như vậy mấy cái, không có khả năng đột nhiên toát ra một cái, thực lực cường hành như thế dọa người Hoàng giả, mặc dù là quy ẩn trăm năm cũng không có khả năng. Phương Vân đồng dạng có loại cảm giác này, cũng không phải nói hắn thật sự nhận thức lão giả này, chỉ là cảm thấy cỗ hơi thở này làm như có chỗ xúc cảm, làm như ở địa phương nào cảm giác được qua, thế nhưng mà tiểu là muốn không. Âu Lan Đại Lục nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng mà đối với một cái hoàng giả mà nói, thực sự không tính lớn, rất nhiều hoàng giả tầm đó, mặc dù không có chính thức đã gặp mặt, thực sự giúp nhau cảm ứng qua đối phương khí tức. Như thế nào? Người do dự? Người sợ hãi? Lão giả hùng hổ dọa người chầm chầm vào Phương Vân, làm như có một loại bức thiết dục vọng, đánh bại trước mặt thiếu niên này. Phương Vân giơ lên trường kiếm, dừng ở lão giả khô cạn ra mặt bên trên, hiển lộ ra một đạo dáng tươi cười, rất tốt, rất tốt. Người rốt cục cam lòng động thủ. Chúng ta đãi giờ khắc này đã rất lâu rồi, đã lâu rồi. Ta nhìn thấy tâm ma của ngươi rồi. Phương Vân liếc mắt lão giả, một tia ma khí theo tu la ma kiếm trong tràn ra, làm cho cả thân kiếm xem giống như đen như mực thâm thúy. Tiêu căng, ghen ghét, ý nghĩ sang bậy. Ngươi muốn dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh lực, tới đây cùng ta đánh cược một lần sao? Phương Vân khỏe miệng hiển lộ ra dáng tươi cười. Cười a, cười a. Thỏa thích cười a, đợi chút nữa ngươi tiểu cười không ra đến rồi. Lão giả dữ tợn mà đáng sợ khuôn mặt, tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Ta đã nắm giữ lực lượng mạnh nhất, tuy nhiên một cái giá lớn rất lớn, thế nhưng mà hết thể đều đáng giá. Hết thể đều đáng giá. Hoàng hôn chi tức, ám nhật thời khắc. Dên dĩ chi hiểu, đây là ma kiếm xuất kiếm thời điểm. Phương Vân nhẹ vây tay bên trong đích ma kiếm, vốn là hay vẫn là vào lúc giữa trưa sắc trời, lại hiển lộ ra một tia ố vàng lờ mờ, mây đen thời gian dần trôi qua che đậy liệt nhật, mà xa xa chân trời, lại như là ảo giác một loại, hiển lộ ra một cái sắp kết thúc trời chiều. Dị tượng. Cái này là bực nào dị tượng, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều là âm thầm sợ hãi thán phục, từ xưa đến nay bao nhiêu truyền thuyết dị tượng, lại chưa bao giờ có thể dẫn động thiên thể dị tượng. Lão giả thân hình một tung, liền lùi lại ngoài trăm dặm, cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Mặc dù hắn lại nuông chiều hết sức lông đông, cũng không dám coi thường Phương Vân, dù sao trong mắt hắn, Phương Vân chính là của hắn địch nhân vốn có, một cái hắn phải vượt qua chướng ngại. Phương Vân sau lưng cái kia tôn ma thần hình ảnh cũng đang không ngừng huyễn sinh tiêu tan lấy, theo sắc trời ảm đạm, rực dương kết thúc, bắt đầu trở nên chân thật, trở nên ngưng thực. Mà vây xem những thần cấp kia cường giả, cũng rốt cục thấy rõ cái loại này cự thần diện mục, đó là một ba đầu sáu thân. Thiên diện ngàn đủ thiên thủ ma tượng, từng cái đầu lâu đều có trăm ngàn dung nhan, bọn hắn không ngừng ở sau cái trên thân thể không ngừng biến ảo lấy, hiện lộ lấy thật thật giả giả hình ảnh. Mỗi một bàn tay đều nắm các thức bất đồng pháp khí, có cầm trong tay nhiên đăng, có cầm trong tay kim cương chiêu, có chút thì là đao trong tay binh lưới dao sắc bén. Đây mới thực là tu la hóa thân, tại tu chân giới cùng trong phàm nhân, đều có được cực kỳ rộng khắp truyền lưu thần thoại. Rất nhiều Phật môn cao tăng cũng có thể huyễn hóa ra một hóa thân. Tuy nhiên lại không bằng Phương Vân như vậy, hắn chỗ hiển lộ ra là Atula Vương chân thân, tuy nhiên không phải chân tránh Atula Vương, nhưng lại có lấy Atula năng lực. Mà Phật môn cao tăng có khả năng hiển hóa chỉ là nhập Phật môn về sau Atula, Phương Vân nhưng lại mượn lục đạo chi lực, hiển hóa ra còn chưa tiến vào Phật môn trước phá hư thần Atula. Tuy nhiên xưng là an ảnh gần, thế nhưng mà đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng đạo pháp, Phật đà rửa sạch, xóa hết Atula tội nghiệt, quét sạch Atula ác nghiệm, Phật hiệu dẹp loạn Atula lửa giận. Thế nhưng mà, Atula Vương đời trước, nhưng lại cùng thiên đế đế thích thiên đối kháng phá hư thần, đó là thống ngự lấy Atula, ác quỷ, giả xoa cùng tu la trùm phá hoại. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, sở hữu thần cấp cường giả, sớm đã chạy vội thoát đi ở ngoài ngàn dặm, Khuê Lâm Ân càng là run rẩy lấy cự cánh thoát đi Phương Vân ảnh hướng đến phạm vi. Cái này tiểu tử cương mới, lại muốn dùng cái này để đối phó ta. Cái này tiểu hỗn đản. Cái này tiểu hỗn đản. Khuê Lâm Ân tức giận gầm thét. Lão giả sắc mặt cũng là lạnh xuống, hít sâu một hơi, tiêu xài lấy phóng thích ra lực lượng của mình, mà ở lực lượng của hắn tràn ngập xuống, trên người hắn khô cạn ra, rõ ràng như là đã nhận được sinh cơ thoải mái một loại, lập tức khôi phục sáng bóng, mà lão giả đã ở chỉ một thoáng, biến thành một người tuổi còn trẻ. Tuổi nguyệt quốc độ. Lão giả cao quát một tiếng, một cỗ tuế nguyệt dấu vết bắt đầu dùng không cách nào cảm ứng phương thức, hướng về bốn phương tám hướng trô lan tràn. Khuê Lâm Ân vốn là chạy trốn thân hình đột nhiên một trầu, kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía lão giả kia, quốc gia. Lại là quốc gia. Cái nhân loại này là ai, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua, Âu Lan Đại Lục có một cái đại đế. Chỉ có trời xanh phía trên lại vừa xưng đế, mà cổ kim muôn đời có thể xưng đế, cũng chỉ là như vậy mấy cái, mỗi người danh tự, đều đủ để vang dội cổ kim, tất cả đều là tên lưu sử sách đích nhân vật. Thế nhưng mà, cái kia đột nhiên hàng lâm láo giả, lại phóng xuất ra chỉ có đại đế mới có thể thi triển quốc gia. Cái này lại để cho Khuê Lâm Ân thậm chí tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, cái này đột nhiên đã đến, có được khiêu chiến phương vân dũng khí lao giả, lại là một cái bách thế không xuất ra đại đế. Mà đại đế vốn có quốc gia cùng hoàng giả vốn có lĩnh vực, là hoàn toàn bất đồng lực lượng, lĩnh vực chỗ hình ảnh, là hết thể lĩnh vực phạm vi địch nhân. Chỉ cần thực lực của đối phương đủ cường, vẫn là có thể dựa vào bản thân lực lượng chống cự lĩnh vực khống chế. Đương nhiên, nói như vậy hoàng giả giao chiến, không có hoàng giả mạo hiểm lớn như thế phong hiểm, tiến vào đối phương lĩnh vực mà không sử dụng bản thân lĩnh vực chống lại. Mà quốc gia tắc thì là có thêm rất lớn sai biệt, tại một cái đại đế trong quốc gia, bất luận cái gì lực lượng đều là khó giải, lực lượng cường đại cũng không cách nào được miễn, mặc dù là đồng dạng có được lấy quốc gia lực lượng, cũng không cách nào chính thức đối kháng một cái khác lĩnh vực, mà chỉ cùng lúc hình ảnh đối phương. Đương nhiên, lĩnh vực nhất chỗ đáng sợ, cũng không tại ở này, nó chính thức chỗ đáng sợ ngay tại ở, mặc dù là phóng thích quốc gia đại đế, cũng không cách nào được miễn chính mình quốc gia lực lượng hình ảnh. Trung quanh tuyết sơn đang lấy nhanh nhất phương thức tan ra lấy, chu mà quay lại, lại lần nữa ngưng kết tuyết động, lại tan rã thành sông. Thời gian thật giống như đang không ngừng trôi qua, tại dùng giác quan có thể cảm giác được phương thức trôi qua, chỉ có lao giả không có đổi, hắn chỗ thi triển ra tuổi nguyệt quốc độ, cũng không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì hình ảnh. Mà A Thư Lạ Vương pháp tướng cũng tại cùng một thời gian hoàn thành, thân thể khổng lồ tiểu như trời sập một loại, bí mật mang theo lấy tràn đầy hủy diệt lực lượng thân hình, trùng trùng điệp điệp áp hướng mặt đất. Không nói kinh khủng kia khôn cùng lực lượng, mặc dù là A Thư Lạ Vương cái kia thân thể khổng lồ, cao như thế độ rất xuống, chỉ sợ cũng phải hủy diệt trong vòng nghìn dặm nội hết thảy, càng khỏi cần nói cái kia trên đời vô song lực lượng. Thế nhưng mà, ngay tại A Thư Lạ Vương thân hình tiếp xúc đến tuổi nguyệt quốc độ lập tức, A Thư Lạ Vương thân hình bắt đầu làm nhạt, cái kia hắc ám mà hỗn độn lực lượng cũng đang không ngừng tăng dã, tựu như tuyết sơn bên trên băng tuyết một loại. Không ai có thể lý giải loại lực lượng này. Bởi vì ở đây tất cả mọi người chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này, so về hoàng giả cao cao tại thượng, đại đế thì là càng tiếp cận với thần lời nói. Đã không hề có người tin tưởng Phương Vân có thể thắng lợi, không có người tin tưởng hắn có thể chiến thắng một cái đại đế. So sánh với hoàng giả là một cái đại lục bao quát người, mà đại đế thì là một cái thời đại biểu tượng, tựu như quang minh giáo hội, bọn hắn đem hiện giữ giáo tông xưng là nhất ánh sáng chói lọi thời đại một loại. Trước mặt lão giả này, cũng chắc chắn đạt được một cái thời đại xưng hô. Bất luận hắn là ai, hắn đều sắp có được lấy thuộc về mình thời đại, mà những thứ khác hết thể chúng sinh, đều muốn trở thành hắn phối hợp diễn. Mặc dù là cái kia kẻ có được diệt thế thần uy A Thư Lạ Vương, cũng không cách nào ngăn cản tuế nguyệt dấu vết, đương A Thư Lạ Vương thân hình, hoàn toàn chui vào trong quốc gia về sau, đã mất đi hết thể sát tính, đã mất đi hủy diệt lửa giận, đã mất đi phá hư dục vọng, tiếp theo trong nháy mắt lại hiển lộ ra thiên thủ ngàn đủ, đại nhật thay đổi liên tục Phật Đà. Phật Đà phóng thích ra vạn trượng hào quang. Tại đã mất đi tu la lực lượng ra trì xuống, thời gian dần trôi qua tiêu tán, hóa thành vô số linh quang, phá tan phía chân trời hàng quang, thiên địa lần nữa khai sáng, vạn vật tỏa sáng từng bước sinh cơ. Vô dụng thôi, ai cũng không ngăn cản được tuế nguyệt dấu vết, ngươi chỗ triệu hoán ma thần làm không được, ngươi càng thêm không cách nào được miễn tuế nguyệt lực lượng. Lão giả đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tuế nguyệt quốc gia còn đang không ngừng lan tràn lấy, nói lan tràn, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là ăn mòn hết thể nó nơi bao bọc địa vực, sinh linh. Vạn vật, ngoan thạch đã ở khô mục, động thực vật tại chết giả, thương hải tăng điển. Vốn là muốn ngàn vạn năm tuế nguyệt mới sẽ phát sinh biến hóa, cũng tại ngắn ngủn mấy tức tầm đó, đã xảy ra cải biến. Mặc dù là Phương Vân, cũng chạy không thoát tuế nguyệt tan mòn, mà Phương Vân thậm chí không kịp quay người thoát đi tuế nguyệt quốc gia, cũng đã bị cố lực lượng này nơi bao bọc. Cái kia uy chấn tứ phương tiêu ảnh, tên kia động thiên hạ vô song vương. Hắn cũng không có khả năng chính thức nghịch thiên, dù sao hắn chỗ mặt đối với là một cái vượt thời đại đại đế. Đáng tiếc a, hắn có thể là từ xưa đến nay nhất xuất chúng ngút trời kỳ tài, cuối cùng nhất hay vẫn là tránh khỏi đại đế chi uy. Chương 640, Toái Anh thành tiên. Mà ngay cả lão giả đều cho rằng, hắn đã thắng lợi rồi, tuổi nguyệt quốc độ bên trong đích phương vân, thân hình dần dần ẩn dần dần lộ ra, quái dị tới cực điểm. Mà trên người hắn quần áo, đã ở tuế nguyệt tại cho phi yên diệt, không có gì có thể chống cự được rồi thời gian lực lượng. Đây không phải lĩnh vực, nếu như là lĩnh vực, phương vân như trước có biện pháp ngăn cản, thế nhưng mà tuế nguyệt, là chân thật trôi qua, người khác thời gian tuế nguyệt, là từng chút một rồi biến mất, thế nhưng mà tại tuổi nguyệt quốc độ bên trong đích thời gian, nhưng lại dùng bao nhiêu thức phương thức tăng trưởng. Thương hải có thể tăng điển, vạn vật cũng sẽ biết dần dần sinh dần dần diệt, lão giả lại đang không ngừng khôi phục lấy sinh cơ. Rất nhanh, lão giả thân hình liền khôi phục tuổi trẻ, mà xa xa vây xem những cường giả kia, cũng thấy rõ lão giả diện mục. Mỗi người tất cả đều lộ ra rung động thần sắc, làm sao có thể? Tại sao có thể là hắn? Hắn rõ ràng trở thành một đời đại đế rồi. Kinh ngạc cùng không hiểu, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem cái kia khôi phục tuổi trẻ người, mà ngay cả Khuê Lâm Ân đều mặt mũi tràn đầy rung động. Xa xa Adens nhưng lại thất kinh, không biết làm sao nhìn xem Khuê Lâm Ân. Khuê Lâm Ân ra ra, ngươi nhanh cứu cứu Phương Vân đại nhân a. Phía trước nàng đối với hai người quyết đấu, cũng không từng có lo lắng, bởi vì nàng tình tường biết rõ, bất luận là Khuê Lâm Ân hay vẫn là Phương Vân thắng lợi, cũng sẽ không chính thức suy giảm tới đối phương tánh mạng. Đây là đối với hai người một loại tín nhiệm, bởi vì hai người là chân chính trải qua hoạn nạn, cộng đồng hưởng qua ngọt người, nói rất đúng quyết, càng chuẩn xác mà nói là một lần phát tiết. Thế nhưng mà, bất thình lình lão giả, lại là thật sự rõ ràng muốn Phương Vân tánh mạng. Khuê Lâm Ân cười khổ lắc đầu, nha đầu, ngươi quá để mắt ta rồi, mặc dù ta cường đại trở lại, cũng không có khả năng chiến thắng được rồi một cái đại đế. Ngươi không phải đã đạt được lực lượng của thần sao, ngươi nhanh chút ít dùng A. Khuê Lâm Ân càng là đắng chát, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu. Ngươi cho rằng ta lần này vì cái gì tìm Phương Vân trở lại, cũng là bởi vì cố lực lượng kia xảy ra vấn đề. Ta. Khuê Lâm Ân là có cực khổ tố, Adens căn bản cái gì cũng không biết, nếu như hắn thật sự có thể sử dụng cố lực lượng kia, tiểu cũng không bị Phương Vân đánh chính là xấu hổ vô cùng rồi. Ngươi không đi, ta đi. Adens cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Bi vẫn muốn tiến lên. Adens tuy nhiên ngây thơ không thoát, thế nhưng mà nàng nặng nhất là cảm tình. Phương Vân đối với bọn hắn chiếu cố, nàng một mực khắc trong tâm khảm, chưa bao giờ quên qua. Tại bọn hắn khó khăn nhất, nguy hiểm nhất thời điểm, vĩnh viễn là Phương Vân dỗi ra viện thủ, van cứu bọn hắn. Lần lượt mang lấy bọn hắn thoát ly nguy nan, tuy nhiên trong lòng của nàng đã từng oán hận qua, vì cái gì Phương Vân không thể nhanh chút ít xuất hiện. Thế nhưng mà nàng cũng minh bạch, không có khả năng mỗi người, đều vĩnh viễn thủ hộ tại nàng cùng đồng bạn tâm đó, mà lần lượt cứu viện. Đương bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, Phương Vân chưa bao giờ chỉ trích qua bọn hắn, tại Phương Vân cánh chim phía dưới, bọn hắn có thể không cần gánh chịu lấy chính mình phạm phải sai lầm. Mà loại này ý lại, loại này tình cảm thậm chí vượt qua nàng đối với cha mình cảm tình, bởi vì phụ thân của nàng vĩnh viễn đều chỉ hội đem lợi ích bày ở phía trước nhất, đương chạm đến hắn hoặc là áo tím phái lợi ích thời điểm, hắn đem sẽ không chút lưu tình vứt bỏ hết thảy. Khuê Lâm Ân liền vội vàng kéo xúc động Adens, nha đầu trở lại, Phương Vân khí tức còn chưa biến mất, kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì khí tức của hắn? Khí tức của hắn? Khuê Lâm Ân sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Một loại chưa bao giờ có sợ hãi, mặc dù là mặt đối với Phương Vân kiếm thứ ba thời điểm, hắn đều chưa từng như vậy hoảng sợ qua. Bởi vì ngay lúc đó hắn chỉ là kinh hoàng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình chịu thua, Phương Vân cũng không phóng thích kiếm thứ ba. Thế nhưng mà giờ phút này hắn, thật sự hoảng sợ. Cái loại này hoảng sợ là nguồn gốc từ đáy lòng của mình ở chỗ sâu trong. Adens nhìn xem Khuê Lâm Ân sắc mặt, càng phát ra lo lắng, Khuê Lâm Ân ra ra, đến cùng làm sao vậy? Phương Vân đại nhân đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Adens không có cảm giác đến, thân ở tuổi nguyệt quốc độ bên trong đích lão giả cũng không có cảm giác được, thế nhưng mà Khuê Lâm Ân cảm thấy, thân thể của hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, nửa bước cũng khó rời đi. Phương Viên vạn giảm nội hết thể cường giả sinh linh đều cảm thấy, tất cả mọi người phục trên mặt đất. Mà ngay cả chính bọn hắn đều không rõ, tại sao phải có loại này xúc động. Lý trí của bọn hắn nói cho bọn hắn, không muốn tại loại này khí tức phía dưới, làm ra khuất nhục động tác. Thế nhưng mà thân thể của bọn hắn cũng rất chung với mình bản năng, quỳ trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Đột nhiên, lão giả tuổi nguyệt quốc độ đột nhiên tiêu tán, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn vốn là phản lão hoàn đồng thân thể, cũng tại không ngừng biến lão, khôi phục thành vốn là giả nua bộ dáng. Mà đã mất đi tuổi nguyệt quốc độ gia trì, lão giả cũng cảm giác được cái kia cô hơi thở, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sinh động, tràn đầy thần thánh. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả kinh hãi kêu to, lực lượng của hắn mất linh rồi. Chỉ là, cái kia cô hơi thở vẫn còn bành trướng, vẫn còn không dừng lại tận khuyết trương lấy, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ngàn vạn dặm. Cuối cùng nhất, toàn bộ Âu Lan đại lục đều tràn ngập tại dưới cỗ hơi thở này, nói là tràn ngập, trên thực tế là tại xúc động lòng của mỗi người ngọn nguồn. Mà quanh năm không có một ngọn cỏ A Bối Tư Sơn Mạch cũng tại cỗ lực lượng này xuống, vạn vật sống lại, xuân sắc lục ý chính đang không ngừng lan tràn, theo cỗ hơi thở này, không dừng lại tận lan tràn lấy. Tất cả mọi người bị loại cảnh tượng này làm chấn kinh, không cách nào hình dung trong lòng cảm thụ, đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy kỳ tích. Mà không tại A Bối Tư Sơn Mạch mọi người, đồng dạng khiếp sợ không cách nào hân quang vinh, bởi vì cái kia cỗ hơi thở tràn ngập chỗ, bất luận là miệng người dày đặc thành thị, hay vẫn là hoang tế sa mạc hoàn toàn bị màu xanh lá nơi bao bọc, toàn bộ đại lục đều biến thành khoan thai xuân sắc. Mà một ít hoàng giả, cũng cảm giác được cỗ hơi thở này, tất cả đều khiếp sợ hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Làm sao có thể? Đại đế. Đây là một vị vô thượng đại đế sống lại. Còn đối với một ít người đến nói, nhưng lại thần ân hàng lâm, bọn hắn lao tích ống đau, tại trong chớp mắt, liền hoàn toàn trị hết. Khuê Lâm Ân thất thần nhìn xem chiến trường trung tâm, ở đằng kia trong chốc lát, phong vân che khuất liệt nhật. Nhưng không ai cảm giác được cảm đạm, bởi vì có một cái, so liệt nhật còn muốn chói mắt ánh sáng chói lọi, đang tại thành hình lấy. Chơi ạ! Chẳng lẽ là thần chi hàng lâm sao? Không dám tin, ta đỉnh trệ trọn vẹn 80 năm cảnh giới, đột nhiên tăng vọt tam cấp. Của ta Đoạn Tí! Của ta Đoạn Tí! Làm sao có thể cái kia kêu to cường giả, hắn Đoạn Tí rõ ràng bắt đầu sinh trưởng. Tại tất cả mọi người khiếp sợ cùng không dám tin ở bên trong, cái kia nguồn sáng đột nhiên vừa thu lại. Cũng khó có thể hình dung tốc độ có rút lại lấy. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt buồn bã, đây chỉ là một trong nháy mắt tầm đó chuyện đã xảy ra, đã thấy trong nguồn sáng kia rực quang như là tại ủ nhưỡng lấy cái gì. Khuê Lâm Ân cả người đều hư thoát, trong mắt không cam lòng cùng thất lạc, còn có một tia kích động. Hắn thành công rồi. Hắn rõ ràng trong khoảnh khắc đó, thành công rồi. Khuê Lâm Ân khóc giống lấy, không cách nào che giấu chính mình phức tạp tâm tình, ta thua rồi. Ta bị bại triệt để, không có bất kỳ lấy cớ. Vô tận vầng sáng nội liễm, một thất thải quang ảnh theo quang hoa trùng chóc bong, quét sạch hoa thì là bắt đầu hóa thành mênh mông năng lượng, không ngừng dung nhập cái kia quang ảnh trong cơ thể. Quang ảnh thời gian dần trôi qua mất đi thần thái hào quang, hiện lộ ra một cái thân hình, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trên thân ảnh kia. Vô Song Vương, là hắn. Chẳng lẽ đây hết thệ kỳ tích, tất cả đều là hắn tạo thành đấy sao? Hắn đến cùng có được cái tình trạng gì lực lượng, vì cái gì ta cảm giác không đi ra? Thật là chúng ta cổ đức quốc Vô Song Vương, ta biết ngay. Ta biết ngay hắn không có bại, trên đời này căn bản cũng không có người có thể chiến thắng hắn. Lần lượt kỳ tích, lần lượt tại trong tuyệt vọng sáng tạo huy hoàng, lại để cho cổ đức quốc những cường giả kia, càng thêm cố định tín ngưỡng vào Phương Vân, tín ngưỡng vào bọn hắn trong suy nghĩ thần. Phương Vân trong mắt đục ngầu dần dần tiêu tán, lấy mà thay chi đúng là như tinh thần một loại minh duệ hào quang, chỉ là tia sáng này lại hiển lộ lấy tăng thương, hiển lộ lấy phong cách cổ xưa. Tiểu như trải qua ngàn vạn năm láo thành một loại. Làm sao có thể? Tuế Nguyệt rõ ràng không có đem người phai mở. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Lão giả dùng đến vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm gầm thét. Phương Vân lại không để ý đến lão giả, mà là nhìn xem hai tay của mình, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta rõ ràng tại Nguyên Anh trước đỉnh trệ 3.000 năm thời gian. 3.000 năm, đối với một gã tu chân giả mà nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn lại cũng không ngắn. Ở kiếp trước Phương Vân, ngàn năm thời gian, tu thành độ ếch, thế nhưng mà ở kiếp này hắn lại dùng 3.000 năm, mới đột phá Nguyên Anh. Đây là tu chân giả ở bên trong, nhất rất quan trọng yếu cửa khẩu, nếu như tại thân thể còn chưa bị bản thân tiên khí trô nước vỡ trước, đột phá Nguyên Anh, như vậy sẽ vĩnh viễn rơi luân hồi, nếu như vượt qua, chính là một cái thế giới mới tinh. Không cách nào nói rõ, đây là Phương Vân may mắn, hay là cái bất hạnh của hắn, hắn tại lao giả tuổi Nguyệt Quốc độ ở bên trong, trọn vẹn vượt qua 3.000 năm thời gian. Loại này vô tận cô tịch cảm giác, là tất cả mọi người không cách nào minh bạch, chỉ cần là người, đều không thể thừa nhận loại này cô độc. Thế nhưng mà Phương Vân chống đỡ đi qua, hơn nữa còn chiếm được đột phá, mà cái này may mắn mà có lao giả tuổi Nguyệt Quốc độ. Một khi Toái Anh đi, đã tu luyện bách thế duyên, hôm nay Phương Vân, đã là Nguyên Anh cường giả. Mà dung mạo của hắn, thậm chí không có bao nhiêu cải biến, chỉ là xem lớn tuổi 1-2 tuổi mà thôi. Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi không có chết? Bất luận cái gì sinh linh tại của ta tuổi Nguyệt Quốc độ ở bên trong, cũng chỉ là một đống bạch cốt, vì cái gì ngươi không có bị của ta tuổi Nguyệt Quốc độ chỗ phai mờ? Vì cái gì? Lão giả giống như là điên rồi một loại, điên cuồng gầm thét. Ta cho ngươi cơ duyên, ta không thể giết ngươi, rời đi thôi. Phương Vân nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả một mắt, ngựa khí đạm mạc đã đến cực hạn, có thể là đồng dạng, cũng là vô tận tự tin. nói láo, ta không cần ngươi lại để cho, ta mới được là Âu Lan đại lục mạnh nhất tồn tại, ta mới có lẽ muôn đời lưu danh. Lão giả phẫn nộ gầm thét, tuổi nguyệt quốc độ. Ta cũng không tin, ngươi là chân chính muôn đời bất diệt. Long yên tĩnh, muôn đời cũng chỉ là một hơi tầm đó, tâm cuồng, nháy mắt cũng có thể vĩnh hằng. Phương Vân hời hợt nói. Lão giả cánh tay đột nhiên một trầu, đọc lại. Hết thể đều đọc lại, thân thể của hắn, ý chí của hắn, còn dùng hắn tuổi nguyệt quốc độ. Chương 641, phá thoái hư không. Hoàn toàn tiểu không thể so sánh, lão đầu kia thật là đại đế sao? Hay hoặc là nói vô song vương đã vượt qua đại đế? Lão đầu kia, ngươi cũng đã biết hắn là ai, nếu như bị hắn biết rõ, ngươi chết 100 lần đều tính toán thiếu được rồi. Thế nhưng mà sự thật tiểu bày ở trước mắt, lão đầu kia, căn bản là không cách nào cùng vô song vương tranh phong. Lão giả xuất hiện thời điểm, là bực nào thần uy, bởi vì ở đây tất cả mọi người, đều chưa từng gặp qua chính thức đại đế. Lão giả khí thế lại cường hoành đã đến cực hạn, thế cho nên bọn hắn cho rằng, trong thiên địa chí cường lực lượng, cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng mà, sau đó Phương Vân chỗ thi triển đi ra, hời hợt lực lượng, lại dễ dàng trấn áp lão giả, cái này đã không cách nào dùng cùng giai để hình dung cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch. Nếu như nói phía trước Khuê Lâm Ân cùng Phương Vân quyết đấu, còn chỉ có thể coi là lực lượng ngang nhau, tuy nhiên Phương Vân ba thức kiếm uy, trên đời khiếp sợ, thế nhưng mà khí tức của bọn hắn cùng lực lượng, cũng không phải là ngày đêm khác biệt. Thế nhưng mà, giờ phút này Phương Vân cùng lão giả tầm đó, lão giả giống như là 3 tuổi ngoan đồng một loại, mặc cho hắn mọi cách thủ đoạn, y lì hải nguyên không cách nào bay qua Phương Vân trong lòng bàn tay. Cái này căn bản là nghiêng về đúng một bên thế cục, mà Phương Vân từ đầu đến cuối, đều biểu hiện cực kỳ bình thản. Tâm tình, ý cảnh thăng hoa, lại để cho hắn đối đãi sự vật, cũng rõ ràng rất nhiều. Chỉ là loại này siêu nhiên ý cảnh, lại lần lượt xúc phạm lấy lão giả điểm mấu chốt. Lão giả điên cuồng phản công lấy, đi ra, lực lượng của ta tuổi nguyệt quốc độ, lại để cho hết thảy đều hóa thành bụi bậm, phai mờ hết thảy. Tuế nguyệt quốc gia không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn cái này, sở hữu vây xem thần cấp cường giả toàn bộ tất cả giật mình, muốn chạy trốn. Hắn điên rồi, lại muốn liền chúng ta đều cuốn vào trong đó. Hắn vốn chính là loại người này. Chạy mau. Chỉ là, bọn hắn tuy nhiên là Âu Lan đại lục đỉnh tiêm cường giả. Thế nhưng mà đối mặt một cái lực lượng siêu việt hết thể đại đế mà nói, hay vẫn là lộ ra nhỏ yếu nhiều lắm. Tại quốc gia lực lượng xuống, hết thể đều lộ ra yếu như vậy không khỏi phòng, rất nhanh cái thứ nhất vật hy sinh tiểu xuất hiện, tại mọi người kinh hãi trong mắt, cái thứ nhất tốc độ chậm chạp thần cấp cường giả, đầu tiên bị tuổi nguyệt quốc độ lan tràn đến. Mọi người thấy lấy thân thể của hắn, tiểu như kinh nghiệm báo cắt các điều, một trận gió thổi mà đến, liền hóa thành một hồi bụi bẩm, không có thống khổ, không có thét lên. Bởi vì hắn căn bản là không kịp. Cái thứ nhất, thứ hai. Trong nháy mắt, 10 cái thần cấp cường giả vốn nhờ vi thoát đi không kịp, hóa thành bụi bậm, bị tuổi nguyệt quốc độ chỗ phai mờ. Phương Nhã Điển đã sợ đến ngốc tại nguyên chỗ, tốc độ là nàng thiếu sót nhất đồ vật, căn bản là không kịp chạy trốn, mà bên người nàng cổ đức quốc thần cấp cường giả, đều tụ tại bên cạnh của nàng, bản cũng bởi vì nàng là Phương Vân đệ tử, cho nên cố ý bảo hộ tại nàng, chỉ là giờ phút này càng là không có gạt bỏ. Vân sắc mặt phát lạnh, buông tha lão giả cũng không có nghĩa là dung túng, huống chi uy hiếp được hắn chỗ coi trọng người. Phương Vân thân hình lóe lên, xuất hiện tại Adens cùng rất nhiều thần cấp cường giả trước người, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, thiên không đám mây lập tức như vòng xoáy giống như, chuyển tiếp đột ngột, ngăn tại Phương Vân trước người. Sắp xếp vân ngược lại biển. Phương Vân một trưởng hướng phía trước chém ra, toàn bộ vân hải tiểu như nghiêng thế cự chiều giống như, hướng phía tuổi nguyệt quốc độ tuân ra mà đi. Tuế nguyệt có thể phai mờ hết thảy. Thế nhưng mà Vân Triều Vân Hải đồng dạng là vô cùng vô tận, duy nhất có cuối cùng là Phương Vân cùng lão giả lực lượng. Trong tu chân giới, có chút tu chân giả nắm giữ người một ít quỷ bí lực lượng, tiểu như tuổi nguyệt quốc độ như vậy, khó có thể phá giải. Thế nhưng mà, khó có thể phá giải cũng không phải là vô địch, tại tu chân giả quanh năm suốt tháng tranh đấu xuống, tổng sẽ xuất hiện các loại phương thức phá giải chi pháp. Mà dân già, cũng tiểu tìm ra nhất hành chi hữu hiệu phương thức. Ở trước mặt đối với khó có thể phá giải bí pháp hoặc là quỷ bí lực lượng thời điểm, sẽ cũng trực tiếp nhất phương thức phá giải, cái kia chính là dùng lực phá lực. Kỹ không hề bắt bớ thời điểm, lợi dụng lực khắc chi, tuổi nguyệt quốc độ tuy nhiên có thể phai mở vạn vật, thế nhưng mà vân chính là hư vô mở mịt chi vật, sinh sinh bất tức, thế sự tuần hoàn, vĩnh viễn không dừng lại tận. Mà tuổi nguyệt quốc độ lại không phải chính thức một cái chớp mắt ngàn năm, chỉ có không ngừng đề cao bản thân lực lượng, mới có thể để cho quốc gia vận chuyển nhanh hơn. Cái này rất giống một cái tốt động cơ, cũng cần tốt nhất nguồn năng lượng, mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Lão giả tuổi nguyệt quốc độ có thể cho Phương Vân một giấc chiêm bao vượt qua 3.000 tái, chỉ là đây đã là hắn chỗ tận nhất đại lực lượng, 3.000 tái có thể cho đại bộ phận đích sự vật diệt hết, lại độ khó một vị tu chân giả. Trong chốc lát, quốc gia sụp đổ, tuế nguyệt trôi qua bình thường, mà Vô Tận Vân Hải lại còn chưa dừng lại, tựu như cơn sóng gió động trời giống như, lập tức gáp đảo khắp A Bối Tư sơn mạch, đem chi hóa thành một mảnh sương mù sơn mạch. Sở hữu thần cấp cường giả, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, khá tốt Vô Song Vương lúc này, bằng không thì bọn hắn quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, quốc gia đang sợ, bọn hắn bực này thân thể phàm thai, căn bản là vô lực chống cự. Tuế Nguyệt đáng sợ đã làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu, thật giống như cái gì lực lượng, đều là phí công một loại. Đột nhiên, tràn ngập trong sân cốc, một đạo bạch quang phóng lên trời, lao giả như trước phẫn nộ mà dữ tợn, trong mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Ta mới được là Âu Lan Đại Lục chúa tể, ta mới được là Âu Lan Đại Lục người mạnh nhất. Nếu như ngươi hiếm có cái này xưng hô, vậy thì cầm đi đi. Phương Vân lạnh lẽo nhìn lão giả. Ngươi vĩnh viễn đều không thể siêu việt đại nhân. Ngươi chỉ xứng trốn ở trong bóng ma, tự ti hối tiếc. Adens tức giận nhìn xem trên bầu trời lão giả. Vừa rồi vì thủ hộ nàng, lại đều biết vị thần cấp cường giả bị tuổi nguyệt quốc độ chỗ phai mờ. Cái này là đau đớn người, trong những ngày thường này chưa từng gặp mặt người, gần kề chỉ là vì bảo hộ nàng, bảo hộ Vô Song Vương đệ tử, liền hiến ra tánh mạng của mình. Im ngay. Lão giả càng thêm phẫn nộ. Bị một cái thiếu nữ ở trước mặt chỉ trích, cái này lại để cho hắn càng thêm khó chịu nổi. Đúng, ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt Vô Song Vương. Cùng Vô Song Vương so với, ngươi tiểu là một chỉ hèn mọn con rệp. Sở hữu thần cấp cường giả, tất cả đều phụ họa lấy chửi bậy lấy, bọn hắn lúc trước thiếu chút nữa bị lao giả giết chết, hơn nữa lại mông Phương Vân viện thủ, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Hôm nay tự nhiên là tận hết sức lực ủng hộ Phương Vân, làm thấp đi lao giả. Những cổ đức quốc kia thần cấp cường giả càng là vô cùng kính ngưỡng nhìn xem Phương Vân, cái đó sợ ngay tại lúc này Phương Vân muốn bọn hắn đi chết, bọn hắn đều không chút do dự đi chết. Các ngươi bọn này đê tiện tạp chủng, ta sẽ hủy diệt các ngươi tất cả mọi người. Lão giả đã phát điên, vốn là đục ngầu con mắt, giờ phút này rõ ràng mở như chuông đồng giống như đại, hai mắt đỏ ngầu, chằm chằm vào Phương Vân. Phá kính. Lão giả điên cuồng hét lên lấy, chỉ thấy bên cạnh của hắn, đột nhiên nổ tung một mảnh huyết vụ. Lão giả thân hình lập tức rời ra, máu tươi chảy ròng, toàn bộ thân hình đều bị huyết nhuộm đỏ, mà bên cạnh hắn tuổi nguyệt quốc độ càng như rách nát rồi một loại, trong không khí không ngừng truyền đến thấu kính nát bấy tiếng vang, không khí tại dung chuyển bất an lấy, đỉnh núi cũng tại cố lực lượng này hạ sụp đổ, vạn vật đều tại mất đi lấy. Phương Vân trong không khí nhẹ nhẹ một chút, ai nói pha kính khó tròn, hôm nay ta tiểu lại để cho vạn vật cho ta chấu nghịch chuyển, ta liền muốn cho toái kính cho ta tròn. Mà Phương Vân vị trí không khí chuyển đến một cỗ dần dần ẩn dần dần lộ ra chấn động, giống như là muốn đem hết thảy đều khép lại giống như, nát bấy vạn vật, rõ ràng tại cỗ lực lượng này xuống, không ngừng đoàn tụ khôi phục. Tất cả mọi người hoàn toàn không cách nào tin nhìn xem Phương Vân, lão giả lực lượng tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà cái kia đại biểu cho chính là phá hư, mọi thứ phá hư tổng so khôi phục đến đơn giản. Có thể đem hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ vạn vật đoàn tụ, cái này đã phi nhân loại có thể làm được. Kỳ thật, tất cả mọi người không thấy được lão giả chiêu thức chính thức ý nghĩa. Bọn hắn chỉ thấy biểu tượng mà thôi. Bọn hắn chỗ đã thấy là, lão giả dùng khủng bố lực lượng, nát bấy vạn vật. Thế nhưng mà Phương Vân sở chứng kiến, nhưng lại lão giả này đầy quốc gia lực lượng, nát bấy tuế nguyệt tiến trình. Ở trong đó liên quan đến chính là cực kỳ phức tạp quy tắc, giống như là một cái nguyên vẹn không gian, đưa một chỗ không gian, thời gian trôi qua tốc độ bất đồng thời điểm, chỗ này không gian sẽ xuất hiện sụp đổ, nếu như quá mức không công bằng, sẽ hoàn toàn sụp đổ, cũng tiểu đã tạo thành không gian nghiền nát. Mà lão giả đúng là lợi dụng điểm ấy, chỉ là hắn chỗ phá hư cân đối, càng thêm khổng lồ, càng thêm dày đặc, cơ hồ trải rộng toàn bộ A Bối Tư sơn mạch. Cực đoan thời gian vật mèo, tiểu đã tạo thành loại này nát bấy hiệu quả, mà trên thực tế, những nát bấy này cảnh tượng, cũng không phải là chính thức nát bấy, chỉ là thị giác hiệu quả, không gian sụp đổ nát bấy, là không thể xem, chỉ có thể thông qua vạn vật nát bấy đến thể hiện ra. Mà Phương Vân sở dĩ có thể dễ dàng như thế gương vỡ lại lành, đồng dạng là lợi dụng quy tắc này. Không gian là có thể mình chữa trị, những nát bấy kia vạn vật cũng không phải là chính thức tiêu vong, chỉ cần khép lại không gian, hết thể tự nhiên có thể thở bình thường lại. Ngoại trừ bị liên lụy, lập tức tử vong vật còn sống, không cách nào phục hồi như cũ bên ngoài, những thứ khác hết thể đều tại lập tức, bị Phương Vân chỗ thay đổi bình phục. Núi là núi, nước là nước, cây hay vẫn là cây, Phương Vân một điểm về sau, liền đã thu chiêu, thế nhưng mà đối với mọi người rung động, lại khó có thể bình phục. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Phương Vân ánh mắt. Đã là nhìn chăm chú, đây là một tòa vĩnh viễn đều không thể siêu việt đỉnh núi. Là bọn hắn vĩnh viễn chỗ cùng bái tín ngưỡng, thậm chí tại rất nhiều người trong nội tâm, Vô Song Vương đã trở thành còn sống thần chi. Lão giả thân hình đột nhiên một rơi, nện ở Phương Vân trước mặt, lão giả gian nan nâng dậy thân hình, ta còn không có bại, ta còn không có bại. Các ngươi tất cả mọi người phải chết, sở hữu có can đảm ngỗ nghịch người của ta, đều phải chết. Ngươi chỗ dựa chính là cái gì? Lực lượng của ngươi sao? Phương Vân đứng tại lão giả trước mặt. Giết hắn đi. Đúng, giết hắn đi. Xem hắn còn thế nào hung hăng can quái. Những cường giả này một mặt là lòng đầy căm phẫn, một mặt khác cũng là có chính mình tư tâm, ai cũng không muốn bị một cái đại đế chỗ hận, giờ phút này tự nhiên là dục trừ về sau nhanh. Ngươi tuổi nguyệt quốc độ rất không tồi, đáng tiếc còn chưa hoàn thiện. Phương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá ta đã từng nói qua không giết ngươi, thế nhưng mà không có nghĩa là có thể cho ngươi làm sàng làm bậy, đặc biệt là uy hiếp được ta người bên cạnh, cho nên ngươi quốc gia, thuộc về ta. Mặc dù nói vi quan chính, bất quá cũng là Phương Vân dư lấy dư đoạt lấy cớ mà thôi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, lão giả sở tác sở vi, cũng làm cho Phương Vân sinh nộ, tự nhiên sẽ không lưu lại như vậy cái tai họa. Chương 642, đường hẻm nên đón. Thôi là sẽ cùng một đám Hắc Long học viện lao ra hỏa, đứng nơi cuối đường, những lao ra hỏa này hôm nay mặc dù không quan chức tước vị tại thân, thế nhưng mà bọn hắn tùy tiện đi ra một cái đạp vào một cước, cổ Đức Quốc đều muốn run ba run nhân vật. Thả Tư Đinh càng sùng kính tiến lên hành lễ, đại nhân, ngài có thể tính trở lại rồi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Phương Vân khinh bỉ nhìn Thản Tư Đinh, lão gia hỏa này cái này một năm không đến trong thời gian, cái khác không có học hội, nịnh nọt ngược lại là học truyền lưu. Đại nhân, chúng ta cũng nhớ ngươi rồi. Mặt khác mấy cái lão gia hỏa, tất cả đều là một bộ xem cha ruột ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng mà hưởng thụ lấy quốc bảo cấp cái khác đãi ngộ, bất luận là tại Hắc Long học viện hay vẫn là cổ Đức Quốc, thậm chí đi ra biên giới, đều là vang vọng đại lục đích nhân vật. Ngắn ngủn một năm không đến trong thời gian, bọn hắn dựa vào Hắc Long học viện tài nguyên, cùng với quốc vương cung cấp một ít phụ trợ, rõ ràng trực tiếp tấn thăng đến thần cấp đỉnh phong, mà Thản Tư Đinh càng là đã nửa chân đạp nhập hoàng giả, trở thành danh xứng với thực nửa hoàng. Hôm nay nói Thản Tư Đinh là quốc sư cũng không đủ, Hắc Long học viện với tư cách cổ Đức Quốc địa lý văn hóa trung tâm, cũng đã trước sau bồi dưỡng được 3 vị thần cấp đệ tử, mà tuổi của bọn hắn nhẹ, tất cả đều không cao hơn 20 tuổi. Cái này cũng chỉ có Hắc Long học viện có thể làm được. Cửu giai đã ngoài đệ tử, càng làm ấy chi không rõ. Các quốc gia tranh nhau đem con dòng cháu giống, đưa vào Hắc Long học viện, bất luận là dùng thủ đoạn gì, đều mơ tưởng tranh thủ một cái danh lạch. Mà Hắc Long học viện địa vị, theo Phương Vân lại một lần nữa xuất hiện, lần nữa leo lên đỉnh phong. Không thể không nói, Phương Vân mỗi lần hưu ý vô ý gian, chỗ lưu truyền ra tin tức, tất cả đều làm cả đại lục rung động. Lần này xuất hiện, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, Âu Lan đại lục đã bao lâu chưa từng xuất hiện một cái đại đế rồi hả? Quá lâu, tuy nhiên lại tại cùng một thời gian ở bên trong, Âu Lan đại lục đồng thời xuất hiện hai cái, bất quá một cái nhưng lại thành Phương Vân đá kê chân, thành tựu hắn vượt thời đại thanh minh. Phương Vân xuất hiện lần nữa, đại chiến A Bối Tư Sơn Mạch, khuất nhục Ma Long Hoàng, chiến bại tân tấn đại đế. Càng làm cho người rung động chính là, Âu Lan đại lục cũng bởi vì Phương Vân tấn trước, mà hiển lộ ra trước nay chưa có thần tích. Hôm nay Phương Vân, chỗ gánh vác lấy xưng hô thật sự nhiều lắm. Mà ở cổ Đức Quốc, hắn lại không có cải biến, tất cả mọi người như trước xưng hô hắn là vô song vương. Mà đây cũng là đối với hắn, tôn kính nhất xưng hô, nước khác chi nhân rất khó minh bạch, cổ Đức Quốc dân chúng cùng quý tộc, đối với Phương Vân ôm lấy cảm tình. Lúc trước Phương Vân là một vì sao rơi, xét qua cổ Đức Quốc phía chân trời, tuy nhiên lóng lánh lấy hào quang, lại không phải như vậy xa không thể chạm. Khi đó dùng Luca tháp cầm đầu phái tả, còn đem Phương Vân coi như đại địch đối đãi, muốn vứt đi tánh mạng rồi sau đó sống lại nhanh. Chỉ là, Phương Vân lại lấy thế không thể đỡ lực lượng, quét sạch cổ Đức Quốc loạn trong giặc ngoài, đương Luca tháp ý thức được Phương Vân chính thức tồn tại thời điểm, thì đã trễ. Mà khi đó Phương Vân, đã không chỉ là một khỏa sáng ngời chói mắt lưu tinh, mà là cổ Đức Quốc hàng tinh, là tất cả mọi người trong suy nghĩ mặt trời. Bất luận đi tới chỗ nào, bọn hắn cũng có thể tự tin mà nói, bọn hắn đến từ cổ Đức Quốc, bọn hắn có thể tự tin nói cho tất cả mọi người, bọn hắn có một vô song vương, các ngươi có sao? Hôm nay cổ Đức Quốc cao thấp, đừng nói ai dám cùng vô song vương là địch, mà ngay cả nói hắn một câu nói bậy, đều bị mọi người nước miếng chết đuối. Về phần đại thần trong triều, thậm chí hoàng thất, đều muốn Phương Vân dâng tặng như thần minh, có thể nói như vậy, nếu như quốc vương trước mặt mọi người nói Phương Vân một câu nói bậy, ngày hôm sau lập tức sẽ bị xúc động phẫn nộ thần dân đuổi xuống đài. Công cao chấn chủ, đúng vậy, hiện tại Phương Vân tiểu là công cao chấn chủ, chỉ là không có người sẽ cảm thấy Phương Vân hội mưu đoạt hoàng quyền. Quốc vương không lo lắng. Dân chúng càng sẽ không đi lo lắng, thậm chí bọn hắn cũng bất giác được Phương Vân cần phải cái này hoàn quyền. Nếu như Phương Vân muốn tạo phản, đã sớm tạo phản rồi, hơn nữa là nhất định thành công tạo phản. Phương Vân, hoàng cung buổi tối thiết tiến chúc mừng ngươi trở lại, ngươi có thể nhất định phải tới a. Quốc vương cười ha hà nói. Bên người Khắc Tô vừa muốn mở miệng, lại không tự giác câm miệng rồi, vốn là hắn cũng muốn thiết tiến hoan nghênh, bất đắc dĩ quốc vương muốn mở miệng rồi. Bệ hạ, lần này trở về, ta còn có một số việc xử lý, sợ là đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái này hiến hội thì miễn đi. Phương Vân cười khổ nói. Ta dùng quốc vương thân phận mệnh lệnh ngươi, buổi tối phải xuất hiện. Quốc vương rất nghiêm túc nói ra. Quân thần tất cả đều là sững sờ, Phương Vân đồng dạng là sững sờ, bất quá xem quốc vương thần sắc chăm chú, cuối cùng nhất hay vẫn là cười khổ gật đầu, thần tuân chỉ. Quân thần lập tức lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên không biết quốc vương trong hồ lô này muốn làm cái gì, nhưng là sẽ lại để cho hắn như thế trước mặt mọi người hạ lệnh, hiển nhiên là có cái gì chuyện quan trọng. Bất quá, bọn hắn cũng tin tưởng thân phận của mình, việc này hơn phân nửa không phải bọn hắn tham ngộ hợp đến trong đó. Phương Vân cùng quốc vương sóng vai vào thành, trong thành dân chúng sớm đã tụ tập thành đàn, đem rộng rãi đường đi vây chật như nêm tối, nhưng khi Phương Vân cùng quốc vương đi tới thời điểm, nhưng lại rất chủ động tránh ra nói. Cũng không biết ai hô một tiếng, bên đường dân chúng lập tức sản xuất tại chỗ quỳ xuống, cung nên vô song vương trở về. Đám người dịp dạ cùng mấy cái Hắc Long học viện học tỷ niên đệ, hướng phía Phương Vân ngoắc lấy, lão sư bên này bên này. Khắc Tô đi theo quốc vương sau lưng cách đó không xa, chứng kiến Khắc Dạ bọn người, sắc mặt lập tức đêm đen đến, không có quy củ nha đầu, không phải cho ngươi tại trong học viện chờ đại nhân sao, tại đây trên đường cái cãi nhau, còn thể thống gì, nhìn thấy đại nhân cũng không biết hành lễ. Khắc Dạ giả làm cái làm ngộ, mang theo một đám tiểu tùy tùng, tất cả đều trốn rời hiện trường, nha đầu kia những ngày này đến, ỷ vào chính mình là Phương Vân đệ tử, xem như hoàng thành một bá. Mà ngay cả những hắc bang kia nhìn thấy nàng, đều muốn đi vòng qua, so với hắn cái này lão tử, càng thêm hung hăng càng quái. Đương nhiên, Khắc Dạ biết rõ sư phụ của mình tính tình, chưa bao giờ khi dễ khốn cùng nhỏ yếu, dùng nàng nói tiểu là mở rộng chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Ngược lại là vì hắn cái này lão tử tích lũy không ít nhân phẩm, dị vãng Khắc Tô hay vẫn là tài chính đại thần thời điểm, khi đó nhưng hắn là trải qua không ít hoạt động. Chẳng qua hiện nay hắn trong triều có thể nói quyền cao chức trọng, cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu đúng là thanh danh. Bây giờ là cái gì chuyện tốt thanh danh đại, liền làm cái đó chuyện tốt, ngược lại là vãn hồi không ít thanh danh. Tiểu nha đầu này ngược lại là trường lớn thêm không ít. Phương Vân khó khăn người Khắc Dạ chạy trốn bóng lưng, cười nhưng không ngữ. Tiểu nha đầu này trong mỗi ngày đều nói, chờ trưởng thành, cho đại nhân đương thiếp thị đây này. Chúng thần một hồi cười nhẹ, bất quá lại tại trong lòng phi nghị, cổ đức quốc muốn cho vô song vương đương thiếp thị, sợ là cả hoàng cung đều chứa không nổi. Quốc vương cùng người khác thần lao thẳng đến Phương Vân đưa đến vô song vương phủ bên ngoài, lúc này mới cáo biệt rời đi. Có thể làm cho quốc vương cùng quần thần tiễn đưa, chỉ sợ cũng chỉ có Phương Vân một người, được hưởng này đãi ngộ rồi. Vô song vương phủ như cũng là vô song vương phủ, chất phác không lộ ra trưng dương, thế nhưng mà ba cái vô song vương bảng hiệu, lại hiển lộ ra đại khí rộng rãi. Vô song trong vương phủ hạ nhân, vốn là lúc trước năm quốc xâm lấn thời điểm, bỏ mình binh sĩ con mồ côi. Trôi qua người đã qua, mà hôm nay bọn hắn đã không hề nhớ lại người chết, bọn hắn có bọn hắn ngạo khí, bọn hắn đến từ vô song vương phủ, bọn họ là vô song vương khâm điểm người hầu. Không có ngang ngược trương dương, lại cũng không sợ phiền phức, đã từng có một hắc bang, ỷ vào phía sau mình có người chỗ dựa, khi nhục thân phận của bọn hắn, nói ra vũ nhục bọn hắn lời nói và việc làm, trực tiếp nhất hậu quả tiểu là Hắc Long binh đoàn không cố quân lệnh, sát nhập hoàn thành. To như vậy bang phái trong vòng một đêm máu chảy thành sông, ngay tiếp theo cái kia phía sau màn quý tộc, cũng cùng nhau liên lụy. Mà Hắc Long binh đoàn lúc ấy cũng bởi vậy đã bị liên lụy, tính cả chủ soái ở bên trong, tất cả mọi người hàng tước nhất đẳng, tuy nhiên lại không người còn dám dị nghị. Vô song trong vương phủ hạ nhân là ai? Là bọn hắn đệ muội con cái, là bọn họ là cha mẹ huynh đệ, ai dám nhục chi giết không tha. Mà cái kia hắc bang lớn nhất lỗi ngay tại ở, bọn hắn khinh thị vô song vương lực ảnh hưởng, bọn hắn đều cho rằng người đi trả mát, không có vô song vương tại, vô song trong vương phủ hạ nhân có thể tùy ý khi nhục. Hiển nhiên bọn hắn sai rồi. Sai không hợp thói thường, nhưng vốn là kia lòng mang làm loạn triều thần, cũng bởi vậy thu liễm tâm tư, không dám bất quá mạo phạm. Đại nhân, chứng kiến Phương Vân trở về, những hạ nhân kia đã kích động không thôi, một ít hạ nhân thậm chí rơi lệ đầy mặt. Phương Vân là bọn hắn nhất trân trọng người, cha mẹ của bọn hắn huynh đệ chết trận xa trường, bọn hắn đã từng lấy vi, bọn hắn đem không chỗ nào dựa vào. Là Phương Vân cho bọn hắn dạy nhất thực dựa vào, lại để cho bọn hắn không cần lưu lạc đầu đường, không cần bị người khác khinh khỉnh. Là Phương Vân thò tay đem bọn hắn theo cực khổ thâm nguyên kéo về bên người. Bọn hắn xem Phương Vân vi thân nhân, lại kính như thần minh, chỉ cần Phương Vân một câu, bọn hắn có thể vì hắn xông pha khói lửa. Bọn hắn có thể chịu được người khác vũ nhục, lại quyết không cho phép người khác nói Phương Vân, một cái không phải. Đúng vào lúc này, một thân ảnh theo trong đại sảnh lao tới, một đạo mũi kiếm bổ về phía Phương Vân mà đến. Phương Vân ngón tay kẹp lấy, đã lại để cho mũi kiếm ngừng lại, Quỳnh Ti nhớ rõ đầu đầy đại hãn, buông tay, ngươi cho ta buông tay. Phương Vân cười nhẹ buông ra hai ngón, Quỳnh Ti đương nhiên nói, bổn tiểu thư khổ luyện hơn phân nửa năm kiếm pháp, ngươi rõ ràng có thể tiếp được, xem ra ngươi những ngày này, ngược lại là có chút tiến bộ. Quỳnh Ti hay vẫn là Quỳnh Ti, cái kia cuồng vọng vô độ, vĩnh viễn tự ngạo khó thu Quỳnh Ti. Một năm trước nàng, lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vân thời điểm, cũng là như vậy không che đậy miệng, cũng là như vậy hoành hành không sợ. Một năm sau hôm nay, như trước dường như hôm qua sự tình, đám kia hoành hành không sợ, mọi người cúng bái vô song vương, tại nàng trong miệng như cũng là cái kia muốn dầm nát lòng bàn chân sự thất bại ấy. Một đám hạ nhân đã thấy nhưng không thể trách rồi, hơn nữa bọn hắn cũng biết Quỳnh Ti đối với Phương Vân cũng không ác ý, chỉ coi như còn trẻ vô tri. Chứng kiến Quỳnh Ti tinh thần vô cùng phân chấn, Phương Vân cũng yên tâm rất nhiều. Lúc trước nàng tại thần tỷ tạn trên điện, ý thức đã bị ăn mòn, hắn sai người đem nàng đưa về cổ Đức Quốc. Hôm nay xem ra, Quỳnh Ti ngày đó bị thương, cũng đã khôi phục, tu vi cũng có chỗ tăng trưởng, không cần bao lâu thời gian, là được đột phá thần cấp. Chỉ là, xem trên người của nàng, ánh sáng chói lọi trong đấu khí, nhộn nhạo lấy một tia màu đen khí tức. Phương Vân không khỏi nhíu mày, ngươi cùng lao ra hỏa kia học hắc ám ma pháp rồi hả? Đừng há miệng ngậm miệng lao ra hỏa gọi. Lao gia hỏa kia hiện tại là sư phụ của ta. Phương Vân trợn trắng mắt, ngươi không phải gần đây bài xích hắc ám một hệ người sao? Lao gia hỏa kia nói rất đúng, quang minh chưa hẳn tiểu đại biểu cho chỉ có thể đủ dùng, hắc ám cũng không nhất định là tà ác, quang minh đại biểu chính là bao dung hết thể quang, không có lẽ chỉ là bài xích hắc ám. Ngươi rõ ràng khai khiếu rồi hả? Phương Vân mở to hai mắt, gần đây đều bài xích hắc ám quốc hội Quỳnh Ti, lại có thể biết nói ra như thế một phen đạo lý lớn, thật sự là lại để cho người lau mắt mà nhìn. Cái kia. Đó là bởi vì. Chương 643, Thiên nhân ngũ suy. Quỳnh Ti hàm hồ cả buổi, cũng không có đem tình hình thực tế nói ra, bất quá Phương Vân lại có thể theo Quỳnh Ti trong ánh mắt nhìn ra, Quỳnh Ti đã không hề như lấy trước kia dạng, chán ghét hắc ám. Có lẽ chỉ có tự mình cảm thụ qua, mới có thể chính thức gần sát hắc ám, mới có thể chính thức minh bạch, hắc ám cũng không phải là tiểu là tuyệt đối tà ác. Dĩ vãng Quỳnh Ti, đám chìm trong quang minh phía dưới, nhìn không tới một tia hắc ám. Trong nội tâm cũng cho không dưới một tia hy vọng. Cái kia thầy của ngươi đâu này? Phương Vân lại hỏi. Hắn cũng không phải theo đuôi, cũng không thể mỗi ngày đi theo bên cạnh của ta a. Bình thường mà nói, đều là đệ tử đi theo lão sư, chỉ là đã đến Quỳnh Ti cái này, tiểu biến thành lão sư đi theo đệ tử, hơn nữa là chuyện đương nhiên cái loại này. Tuy nhiên cảm giác, Quỳnh Ti đối với hắn trần thuật còn có điều dấu diếm, bất quá Phương Vân cũng không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Trở lại phủ về sau. Đám người còn lại toàn bộ tất cả lui ra, chỉ còn lại Quỳnh Ti, Adens cùng Khuê Lâm Ân, Thản Tư Đinh bọn người tuy nhiên cực lực muốn lưu lại, bất quá cũng không dám ngỗ nghịch Phương Vân tâm ý, chỉ có thể từng cái cáo lui. Quỳnh Ti xem Phương Vân sắc mặt, cùng với còn lại hai người sắc mặt, hiển nhiên đoán được cái gì. Tuy nhiên Phương Vân muốn nàng cũng lui ra, thế nhưng mà Quỳnh Ti là duy nhất không ăn Phương Vân bộ này người, cho nên quyết ý lưu lại, Phương Vân cũng chỉ có thể theo nàng tâm ý. Nói đi, hiện tại cũng không có ngoại nhân tại đó rồi. Đem chuyện của ngươi, toàn bộ cho ta một chữ không rơi nói ra, nếu để cho ta nhìn ra, ngươi có nửa điểm không thực, ta tiểu lột da của ngươi ra. Phương Vân trầm mặt nhìn xem Khuê Lâm Ân. Khuê Lâm Ân ngược lại là từ trước đến nay thủ, tìm cái Phương Vân tọa hạ cái ghế ngồi xuống, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng, vểnh lên chân bắt chéo, ta cũng là hết cách rồi, cái này hơn nửa năm đều tìm không thấy ngươi, Adens lại ngày đêm tưởng niệm Khải Thụy Kỳ, ta chính là thoáng giúp hỗ trợ mà thôi. Phương Vân sắc mặt phát lạnh. Thấy lạnh cả người tiểu như cuồng phong một loại, toàn bộ phủ đệ lập tức như đêm lạnh hàng lâm một loại, hoàn toàn xuống đến băng điểm. Sở hữu hạ nhân, tất cả đều là trong lòng mãnh liệt nhảy, trong nội tâm suy đoán có phải hay không trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì, nhắm chúng nhà bọn họ đại nhân như thế tức giận. Phương Vân, ngươi cho ta yên tĩnh, ta cùng Adens chịu không được gã Quỳnh Ti hoàn khoanh hai tay, thét chói tai vang lên nói ra. Thoáng giúp thoáng một phát bề buộn, tiểu là đem Khải Thụy Kỳ thi thể, biến thành tử linh. Phương Vân âm thanh như phong bản, ánh mắt như đóng băng một loại, hàn ý khiếp người, ngươi chẳng lẽ không biết, ta ghét nhất người khác xúc phạm của ta điểm mấu chốt. Chỉ có như vậy, mới có thể bức ngươi trở lại. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nói, hơn nữa ta cũng tin tưởng, bọn hắn không có việc gì. Tuy nhiên trong lúc này đã xảy ra một điểm, nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá tổng thể mà nói, hay vẫn là tại kế hoạch của ta ở trong, ít nhất bọn hắn hiện tại cũng không chết. Nếu như bọn hắn chết một người, ta muốn ngươi đền mạng. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi cái này một già một trẻ, tại A Bối Tư Sơn Mạch đánh một trận, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quỳnh Ti tò mò hỏi. Ngươi còn lo lắng cái gì, cho ta nói. Phương Vân lạnh giọng lệnh cưỡng chế nói. Ngươi nên biết. Lần kia ta tại Thái Thản Thần Điện đã nhận được cái gì? Khuê Lâm Ân đem thanh âm đệ thấp nói. Quỳnh Ti ngạc nhiên kêu lên, ngươi đã nhận được Thái Thản lực lượng. Chuẩn xác mà nói là lực lượng của thần. Khuê Lâm Ân nói ra. Ta nhìn ngươi tướng mạo, đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy bên trong đích thứ hai suy, không ngoài một năm, ngươi muốn xuất hiện thứ ba suy. Sau đó qua nửa năm nữa thứ tư suy, cuối cùng thứ năm suy sẽ để cho ngươi chết nhanh hơn. Quỳnh Ti khó hiểu mà hỏi, cái gì là thiên nhân ngũ suy? Mỗi người sinh lão bệnh tử, con người khi còn sống, tựu là cái này thiên nhân ngũ suy toàn bộ quá trình, phần có vi thể suy, khí suy, mệnh suy, thần suy, linh suy. Phương Vân nói ra, bất quá thực lực cường đại, hoặc là tuổi thọ đã lâu tồn tại, lại không phải quá trình này, cái này tồn tại tại tánh mạng đại bộ phận thời khắc, đều ở vào tánh mạng tràn đầy đỉnh phong thời khắc, mặc dù là thụ lại lần nữa thương thế, cũng sẽ không xảy ra hiện thiên nhân ngũ suy quá trình. Hay vẫn là nghe không rõ Quỳnh Ti vòng quanh đầu nói. Nói đơn giản, thể suy tiểu là thân thể tố chất hạ thấp, cho đến cuối cùng nhất mục nát tiêu vong, quá trình này là từ người sinh ra tiểu tồn tại, mãi cho đến tánh mạng cuối cùng, khí suy là bản thân thổ nạp khí tức, bất luận yếu cỡ nào tiểu nhân người, đều có được khí tức của mình, mệnh suy tắc thì vi sinh mệnh tinh hoa, cũng có thể nói là mệnh cách, thần suy tiểu là người tư duy, linh suy chỉ thì còn lại là người linh hồn. Phương Vân giải thích nói, con người khi còn sống tiểu nương theo lấy thiên nhân ngũ suy toàn bộ quá trình tồn vong. Thế nhưng mà cường đại sinh mạng thể, tựu như cái này đầu lao thẳng làn đồng dạng, hắn đại bộ phận trong năm tháng, đều ở vào đỉnh phong bên trong, mặc dù là tuổi thọ vượt qua bổn tộc rất nhiều, vẫn không có chút nào suy yếu. Ý là bởi vì trong cơ thể hắn có một cái cân đối tính, duy trì lấy thân thể ổn định, cho nên sẽ không xuất hiện thiên nhân ngũ suy. Thế nhưng mà một khi cái này cân đối bị đánh phá, như vậy thiên nhân ngũ suy sẽ hàng lâm, hơn nữa so thường nhân đến càng thêm hung mãnh gấp trăm lần. Sẽ ở trong thời gian thật ngắn, xuất hiện suy vong dấu hiệu, mà hắn hiện tại đã xuất hiện thứ hai suy khí suy, hiển nhiên là bởi vì trong cơ thể hắn cân đối, bị ngoại ý muốn chạm đến. Quỳnh Ti tò mò nhìn Khuê Lâm Ân, lão thằn lằn, ngươi đến cùng đối với chính mình đã làm nên trò gì sự tình, rõ ràng xui xẻo như vậy. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, trên mặt đắng chát không thôi, cũng là bởi vì thú thần lực lượng. Chẳng lẽ đó là một cái bẫy? Phương Vân sai biệt mà hỏi, không có khả năng a. Nhưng hắn là chủ nhân của ngươi, hơn nữa cố lực lượng này tồn tại, cũng là hắn tiết lộ cho ngươi, hắn tính toán ai cũng không có lý do tính toán ngươi. Thật sự là hắn không phải cố ý tính toán ta, thế nhưng mà hắn lại đánh giá cao ta, hơn nữa cũng đánh giá thấp lực lượng của mình. Khuê Lâm Ân đắng chắc nói, hắn để lại cho ta cố lực lượng này, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Vượt quá tưởng tượng của ngươi, thậm chí vượt qua ta trong ấn tượng, lực lượng của thần. Phương Vân không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, Khuê Lâm Ân với tư cách thú thần sủng vật. Có lẽ bái kiến thú thần lực lượng mới đúng, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại còn nói vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này chỉ có thể nói rõ, trong đó khẳng định xảy ra điều gì sai lầm. Đương ta được đến cố lực lượng này thời điểm, ta cũng không phát hiện thân thể có cái gì dị thường, cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng, làm cho của ta toàn bộ thể xác và tinh thần cũng không có so sôi trào, ngươi có thể tưởng tượng, cái kia nghiêng trời lệch đất lực lượng ấy ư, toàn bộ thế giới tự hồ chỉ muốn của ta một ý niệm, là được lật úp. Khuê Lâm Ân làm như tại nhớ lại cái kia mỗi giây vô cùng cảm giác, ta tùy ý tiêu xài mới đích lực lượng, thế nhưng mà không lâu về sau, ta tiểu phát hiện được ta thân thể bắt đầu suy bại, thánh mạng của ta lực đang tại không cách nào ngăn chặn trôi qua, mỗi lần ta vận dụng cố lực lượng này, trôi qua tốc độ tiểu sẽ tăng nhanh, thậm chí ta đã không cách nào ngăn chặn cố lực lượng này bành trướng, với cùng nhất, ta chỉ có thể phong ấn cố lực lượng này, thậm chí liền lực lượng của mình cũng không dám vận dụng. Khuê Lâm Ân trong mắt, tràn đầy đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng là thiên đại cơ duyên, lại chưa từng muốn, thành bóp chết lực lượng của mình. Đem vươn tay ra đến. Khuê Lâm Ân theo lời, đem thủ đoạn ngả vào Phương Vân trước mặt, Phương Vân lộ ra một tia thần niệm, theo Khuê Lâm Ân đích cổ tay, lẻn vào Khuê Lâm Ân trong cơ thể. Tại Khuê Lâm Ân trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một đoàn hôn tạp lấy pha tạp lực lượng nguồn suối, bị phong ấn ở chỗ sâu nhất, tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ở bên trong lực lượng, mặc dù là giờ phút này Phương Vân, đều là khó có thể chống lại. Cương đại tiểu như mênh mông bắt ngát đại dương mênh mông một loại, mà Phương Vân cũng chỉ là trong đó một hồ lô mà thôi, hơn nữa là cực kỳ đục ngầu, giống như là vô số loại lực lượng, cưỡng ép vuốt ve cùng một chỗ đồng dạng. Hiển nhiên, tiểu là cố lực lượng này, phá hủy Khuê Lâm Ân trong cơ thể vi diệu cân đối. Phương Vân nhíu mày, Khuê Lâm Ân càng là lo lắng nhìn xem Phương Vân, chỉ cần Phương Vân khiêu một cái lông mày, Khuê Lâm Ân trái tim tiểu nhảy thoáng một phát. Bình thường long tộc, có lẽ đều chỉ có 3.000 năm tả hữu tuổi thọ, cường lớn hơn một chút cũng không quá đáng một vạn tuổi, ngươi là như thế nào vượt qua như thế dài dòng buồn chán tánh mạng hay sao? Phương Vân hỏi, cái này cùng ta tình huống hiện tại có quan hệ sao? Khuê Lâm Ân hỏi ngược lại, ta muốn biết, cỗ lực lượng kia đến cùng phá hủy cái gì, làm cho ngươi xuất hiện thiên nhân ngũ suy? Phương Vân hồi đáp, ta với tư cách ma long, bản thân tiểu có đủ lấy thôn vệ lực lượng, bất quá chủ nhân của ta đã từng cho ta sử dụng qua một cái ma pháp, để cho ta có thể hoàn toàn chiếm hữu bị cắn nuốt người hết thảy, lực lượng, sinh mệnh lực, thậm chí là linh hồn của bọn hắn. Vậy ngươi không phải có thể vô hạn cường đại? Quỳnh Ti hoảng sợ nói, đương nhiên không có khả năng vô hạn cường đại. Khuê Lâm Ân cười khổ nói, đầu tiên bị cắn nuốt người, phải là hắc ám hệ nhân loại hoặc là những sinh vật khác, bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, đều để cho ta buồn nôn. Khuê Lâm Ân dừng một chút, tiếp tục nói, tiếp theo tiểu là không thể thôn phệ, so với chính mình người nhỏ yếu, ta nếu như muốn thôn phệ, nhất định phải thôn phệ cường giả, so với ta mạnh hơn đại tồn tại. Điều này sao có thể? Không, cái này cũng không khó. Phương Vân lắc đầu nói, đối với ngươi mà nói, đương nhiên rất đơn giản. Khuê Lâm Ân khinh bỉ nhìn Phương Vân, cái gọi là cường đại, chỉ là đơn thuần theo cảnh giới đi lên nói, tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng, cảnh giới bên trên chênh lệch, chỉ là thể bây giờ có thể lượng độ tinh khiết, thế nhưng mà dựa vào thân thể tiên thiên điều kiện, cùng với chiến đấu kỹ xảo, cũng không có thể tiểu không thể nào làm được. Cái này thôn phệ quá trình, với ta mà nói, cũng không thoải mái, ít nhất với ta mà nói, ta chỗ lựa chọn đại bộ phận đều là thâm nguyên ma giới cường đại tồn tại, tại tiên thiên bên trên, chúng có so long tộc, càng cường đại hơn khí lực, hơn nữa ta cũng không thể vô hạn thôn phệ, bất luận là sinh mệnh lực cùng lực lượng, đều chỉ có sắp khô kiệt thời điểm, mới có thể lựa chọn thôn phệ những cường đại kia tồn tại, bởi vì thân thể của ta, không có khả năng đồng thời dung nạp xuống càng nhiều nữa lực. Lượng cùng sinh mệnh lực, cái này là cái kia ma pháp cân đối chỗ, điều kiện hà khắc, nhưng lại có không gì sánh kịp cân đối. Đó chính là ngươi thu hoạch lực lượng của thần, phá hủy cái kia ma pháp cân đối. Phương Vân phỏng đoán nói. Khuê Lâm Ân lắc đầu, lực lượng của thần, càng giống là bổn nguyên, cũng không phải là thực chất tính lực lượng. Có lẽ buông tha cho cố lực lượng này, có thể làm cho ngươi đình chỉ thiên nhân ngũ suy quá trình. Phương Vân nói, không có khả năng. Đây là ta 10 vạn năm chấp nghiệm, ta làm sao có thể nói buông tha cho liền buông tha. Phương Vân nhíu mày, dừng ở Khuê Lâm Ân, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý niệm trong đầu. Chương 644, đối chọi gay gắt. Ngươi xác định, ngươi sở được đến cái kia cổ thần lực, là thú thần lực lượng. Phương Vân hoài nghi nhìn xem Khuê Lâm Ân. Khuê Lâm Ân không khỏi vặn khởi lông mày, ngoại trừ thú thần, còn có ai có thể có được loại lực lượng này? Tại thượng cổ cũng không phải là chỉ có một thú thần, còn có rất nhiều thần chi, thậm chí liền thái thản đều là tồn tại. Phương Vân nói ra, không, ta xác thực cảm giác được thú thần lực lượng, đương cố lực lượng này tiến vào trong cơ thể của ta về sau, liền cùng thân thể của ta sinh ra cộng minh. Khuê Lâm Ân nghiêm túc nói ra, có lẽ hắn có thể phản bội bất luận kẻ nào, thế nhưng mà hắn đối với thú thần, đối với hắn từng đã là chủ nhân mà nói, lại thì không cách nào thay thế ràng buộc. Với hắn mà nói, thú thần là hắn vĩnh viễn chủ nhân, tức cũng đã mất đi ngàn vạn năm, mặc dù một ngày kia, lực lượng của hắn vượt qua thú thần, đều không thể cải biến. Ngoại trừ chủ nhân của ta thần lực, ta nghĩ không ra, vì cái gì cỗ lực lượng này sẽ đối với ta thân cận như thế, tựu như chủ nhân từng đã là khẽ vớt một loại. Khuê Lâm Ân làm như tại dư vị chủ nhân của mình giống như, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, mặc dù đã qua 10 vạn năm, như trước khó giấu hắn tưởng niệm. Thế nhưng mà, ta chỗ cảm giác được cái kia cổ thần lực nguồn suối, lại tràn đầy hỗn loạn, ta rất khó tưởng tượng, một cái vị thần là như thế nào sử dụng, như thế nào điều khiển loại lực lượng này. Phương Vân hoài nghi nói, thần uy năng là ngươi không cách nào tưởng tượng, đừng tưởng rằng trở thành đại đế, tiêu chính thức đến đạt lực lượng đỉnh phong, mặc dù là thần phía trên, còn có trí cao thần tồn tại. Lực lượng là vĩnh viễn không dừng lại tận, chỉ là nhìn ngươi có thể đi đường xa có xa lắm không mà thôi. Phương Vân nở nụ cười, hắn tự nhiên tin tưởng điểm ấy, chỉ là Khuê Lâm Ân rõ ràng cầm này giáo dục chính mình, thật làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Bất kể là thế giới này, hay vẫn là tại trong tu chân giới, mặc dù là chính thức một ngày kia phi thăng thành tiên, cũng không có thể tiểu là lực lượng cuối cùng. Phương Vân tin tưởng, còn có rất cao cảnh giới cùng đợi chính mình, chỉ là xem mình có thể đi thật xa. Đột nhiên. Khuê Lâm Ân lại nói, bất quá ta có một loại cảm giác, tựa hồ ta sở được đến lực lượng, cũng không hoàn chỉnh, có lẽ đúng là loại này không hoàn chỉnh, mới đưa đến ta hiện tại kết quả. Không hoàn chỉnh sao? Phương Vân nghi hoặc nhìn Khuê Lâm Ân. Vốn là ta chỉ là suy đoán, thế nhưng mà tại không lâu phía trước, ta đã từng cảm nhận được một cỗ cùng thú thần lực lượng giống nhau tồn tại, càng là xác nhận suy đoán của ta. Khuê Lâm Ân nói ra. A, tự là A Bối Tư Sơn Mạch Huyết Long. Tại 3 tháng trước, ta đi ngang qua A Bối Tư Sơn Mạch thời điểm, nhìn thấy cái kia huyết long, vốn là ta chẳng qua là khi nó là tướng mạo dị dạng, lực lượng quái dị long tộc mà thôi, tuy nhiên lại bởi vì vì chúng ta xung đột, để cho ta phát hiện nó chỗ bất đồng. Khuê Lâm Ân nói ra, nó cái loại này khủng bố sinh mệnh lực, mặc dù là ta phí đem hết toàn lực, cũng không cách nào đem chi qua đi, làm như có cái gì tại trèo chống lấy nó, quần quần không dứt cung cấp cho hắn vô tận sinh mệnh lực. Cái này là ngươi chính thức mục đích sao? Phương Vân meo mắt lại, tức lợi dụng khải mẹ kỳ bọn hắn, đồng thời lại đem ta triệu hồi, quả nhiên là giỏi tính toán. Khuê Lâm Ân không có trả lời Phương Vân, bởi vì sự thật tiểu là như thế, hắn tiếp tục nói, rồi sau đó ta cũng phát hiện, bởi vì trong cơ thể của nó, có một khối thần nguyên, đúng là cái này khối tản ra không cùng thần lực thần nguyên, mới có thể để cho hắn cơ hồ bất tử bất diệt. Cái gì là thần nguyên? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Giống như là long tộc có long châu đồng dạng, thần hoặc là hậu duệ của bọn hắn, đều có được thần nguyên, đây là lực lượng của bọn hắn nguồn suối, chỉ cần thần nguyên không nớt, cánh mạng của bọn hắn cùng lực lượng tiểu cũng không dừng. Khuê Lâm Ân nói ra, bất quá so sánh với long tộc Long Châu mà nói, thần nguyên mới có thể thật có thể chỉnh xưng là lực lượng nguồn suối, gần như lực lượng vô cùng, mặc dù huyết long trong cơ thể cái kia khối thần nguyên cũng không hoàn chỉnh, như trước có thể cho nó cung cấp gần như vô tận sinh mệnh lực. Vậy còn ngươi? Ngươi còn có thần nguyên? Phương Vân hai mắt rực sáng nhìn xem Khuê Lâm Ân. Ánh mắt kia giống như muốn cướp bóc một loại, trần trụi tham lam, không hề che giấu. Khuê Lâm Ân toàn thân nhịn không được run rẩy, không có. Ta cũng không có. Ngươi không phải đạt được lực lượng của thần sao, tại sao phải không vậy? Phương Vân vẫn không có nhục trí, như trước hoài nghi nhìn xem Khuê Lâm Ân. Bởi vì ta không phải thần hậu duệ, mặc dù ta được đến lực lượng của thần, như trước không có có trở thành chính thức thần, chỉ có trở thành chính thức có thể thần, mới có thể có được chính mình thần nguyên. Đến lúc đó sẽ không còn hao hết lực lượng của mình. Khuê Lâm Ân hướng tới nói. Cái kia huyết long tiểu là long hậu duệ. Phương Vân hoài nghi mà hỏi. Theo huyết thống đi lên nói, tỷ lệ phi thường nhỏ, bởi vì long tộc huyết mạch truyền thừa, vốn là phi thường khó khăn, đại bộ phận hậu duệ đều là cùng nhân loại kết hợp sinh hạ, thần huyết mạch truyền thừa thì càng thêm khó khăn rồi, mặc dù là bọn hắn có được ngàn vạn thế thiếp, bên trên thời gian vạn năm cũng không có thể có thể cùng nhân loại sinh hạ hậu đại, chớ đừng nói chi là cùng long tộc rồi. Khuê Lâm Ân nói ra, cái kia huyết long thuộc về hỏa long nhất tộc, mà ta cũng tại hỏa long nhất tộc nội nghe ngóng, cái kia huyết long là vừa ra đời là không giống người thường, vặn vẹo dung mạo cùng quỷ dị lực lượng, thế cho nên về sau bởi vì cùng đồng tộc chiến đấu, mà bị trục xuất hỏa long nhất tộc, bất quá mặc dù là hỏa long nhất tộc cao tầng, cũng không xê. Ách nào biết được cha mẹ của nó vì sao người, chỉ biết là tuổi của nó không cao hơn 200 tuổi, có lẽ mới vừa vặn trưởng thành. Có khả năng là phụ thân của nó là hỏa long, mà mẫu thân là có được thần huyết mạch nhân loại cũng có khả năng. Phương Vân phỏng đoán nói, ta lúc trước đã nói qua, với tư cách thượng vị giả tồn tại, càng là lực lượng cường đại, lại càng là khó có thể truyền thừa huyết mạch, tức cũng đã qua mười mấy vạn năm, nhân loại trong huyết mạch thần tính đã đại giảm, thế nhưng mà loại khả năng này tính như trước phi thường thấp. Quỳnh Ti ở một bên nói, thế giới này không có chuyện gì là không thể nào, khả năng rất nhiều tiểu là có khả năng, cho nên chỉ có hai chủng lựa chọn tính, là hoặc là không phải. Những lời này là thầy của ngươi dạy ngươi sao? Phương Vân hỏi. Trừ hắn ra, ai còn có thể dạy như thế vô liêm sỉ lời nói? Hắn còn dạy ra một cái vô liêm sỉ đệ tử. Ngươi cho rằng hắn chỉ có ta một đệ tử sao? Quỳnh Ti chẳng hề để ý bĩu môi. Phương Vân quay đầu lại, tiếp tục hỏi. Ngươi nói nhiều như vậy về cái kia huyết long suy đoán, ta hay vẫn là không rõ, nó cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ta cảm thấy được, chính là vì ta lực lượng không hoàn chỉnh, mới có thể làm cho thân thể sụp đổ. Khuê Lâm Ân nói ra, mà huyết long trong cơ thể cái kia khối thần nguyên, rất có thể chính là ta lực lượng một bộ phận, còn không phải lực lượng của ngươi. Phương Vân nói ra, hơn nữa hiện tại cũng không cách nào xác định, đây là hắn thiên sinh liền di chuyển đến thần nguyên, hay vẫn là ngươi cái kia thiếu thốn lực lượng một bộ phận. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại cố lực lượng kia, vốn phải là của ta. Khuê Lâm Ân hai mắt lửa nóng nói, với tư cách ma long nhất tộc hoàng, hắn có đầy đủ tà ác cùng lực lượng, đương nhiên, còn có vĩnh viễn cũng sẽ không che giấu tham lam. Cướp đoạt bản tiểu là thiên tính của bọn hắn chưa bao giờ sẽ được mà cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là loại này lấy ra chủ nghĩa cũng không phải là vĩnh viễn đều có hiệu quả, hắn dã man hành vi cũng chỉ có thể đối với thực lực thấp hơn người của hắn sử dụng. Không nên quên rồi, ngươi tính toán chuyện của ta, ngươi còn đem Adens bọn hắn liên lụy vào trong đó. Phương Vân lạnh giọng nói ra, trong mắt tức giận chưa giảm. Không nên quên rồi, ngươi đã đem của ta Long Châu cướp đi. Cái kia xem là ta long tộc lực lượng chi nguyên. Khuê Lâm Ân cả giận nói. Phương Vân cười lạnh, nếu như ngươi thật sự quan tâm cái kia khỏa Long Châu, đã sớm cùng ta dốc sức liều mạng rồi, hơn nữa ngươi cố ý đem Long Châu bày đặt tại trước mặt của ta, tự là muốn dùng cái này dẹp loạn của ta lửa giận, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, ta tốt xấu cũng nhận thức như vậy mấy cái hỏa Long nhất tộc, Long Châu tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà cái kia cũng chỉ là đối với Long Hoàng trở xuống đích Long tộc mà nói, đối với Long Hoàng đã ngoài tồn tại, cũng sớm đã liên lụy Long Châu trói buộc, lĩnh vực mới được là các ngươi lực lượng biểu hiện. Cái kia, vậy ngươi đem của ta Long Châu trả lại cho ta. Khuê Lâm Ân cũng là đỏ mặt, đang tại nhiều như vậy hậu bối mặt bị Phương Vân chỉ trích, Khuê Lâm Ân thể diện tự nhiên mất mặt. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn cùng Phương Vân rất giống, đều là cái loại nầy chết sĩ diện người, mà Phương Vân tính tình, chỉ sợ toàn bộ cổ Đức Quốc đều tin tưởng. Nếu như ai cùng Phương Vân kết thù kết toán, tuyệt đối là hắn trong đời lớn nhất bi ai. Đương nhiên, nếu như ai có thể cùng Phương Vân giao hảo, vậy cũng tuyệt đối là hắn kiếp trước tích đức. Đã đến trong tay của ta đồ vật, ngươi còn trông cậy vào phải đi về. Phương Vân hừ lạnh, huống chi ta đem Long Châu trả lại cho ngươi, vậy ngươi sẽ đem cái này đầu mạng già lưu lại sao? Hai người ngươi tới ta đi một hồi, nóng tính tràn ngập toàn bộ đại sảnh, Adens muốn khuyên can, lại không biết khuyên như thế nào khung. Quỳnh Ti thì là cười ha hả nhìn xem hai người, căn bản là không lo lắng hai người đánh chính là, hoặc là nói nếu như hai người đánh, mới được là hắn chính thức cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Đại sảnh bên ngoài hạ nhân sớm đã thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, cái này hai cái đại nhân vật ồn ào, đã sớm kinh động đến toàn bộ Vô Song Vương phủ, thậm chí bên ngoài phủ cũng đã bị kinh động. Bất quá không người nào dám tự tiện xông vào Vô Song Vương phủ, chỉ có thể ở bên ngoài phủ tụ tập, nghị luận nhau nhau. Đương nhiên, hai người tại A Bối Tư Sơn Mạch, cũng sớm đã đánh đã đủ rồi, giờ phút này cũng không có khả năng tại Hoàng Thành đấu võ, bằng không thì toàn bộ Hoàng Thành đều cũng bị bọn hắn phá hủy. Tuy nhiên Phương Vân hiện tại đã đột phá nguyên nhân, thực lực hơn xa Khuê Lâm Ân, thế nhưng mà một cái đỉnh phong hoàng giả khởi xướng cuồng, sợ rằng cũng ngăn không được hắn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Hai người nhao nhao lấy, cảm giác không có gì ngọn lửa rồi, cũng tựu dần dần thở bình thường lại, ngược lại cảm thấy có chút mất mặt, đang tại dưới nhiều như vậy người mặt đỏ cổ, bọn hắn thật đúng là không có làm qua. Khuê Lâm Ân ngược lại là đầu tiên bước xuống mặt, được rồi, lần này coi như lão già ta sai rồi, đã thành A. Adens lôi kéo Phương Vân, dùng sức cho Phương Vân nháy mắt, Phương Vân bĩu môi, ai bảo ta lúc đầu trên quán ngươi, Vân Nhi tại khải tắt không ít giúp ta chiếu cố, chuyện lần này, ta tiểu không so đo. Ta đây Long Châu, lăn ngươi trứng đi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến hạ nhân thông báo, đại nhân, quốc vương sứ giả đã ở ngoài cửa chờ ngài, tiếp ngài tiến cung tham gia tiệc tối. Nhanh như vậy, Phương Vân hơi sững sờ, bên này hắn cùng Khuê Lâm Ân vừa mới nguôi giận, quốc vương bên kia tiểu phái người đến. Sứ giả đại nhân nói, ngài muốn lúc nào đi đều có thể, hắn nguyện ý theo thời điểm giá, hắn chỉ là lo lắng đại nhân quý nhân quên sự tình, cho nên sớm đi đến chờ hậu đại nhân. Quốc vương phái tới sứ giả không phải người khác, đúng là Khắc Dạ Lao Tử Khắc Tô, cái này béo tiểu tử tuy nhiên là trên triều đình đệ nhất người tâm phúc, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt hay vẫn là không dám sĩ diện, nên chờ sẽ chờ, nên hành lễ là được lễ, cái gì cũng không dám sang bậy. Chương 645, Đế Chi Đương Lập. Một năm trước cổ Đức Quốc Hoàng Cung, tuy nhiên phong cách cổ xưa hùng hậu, lại cũng không lộ ra cỡ nào to lớn đồ sộ. Thế nhưng mà một năm mấy lần trùng tu xây dựng thêm, hôm nay Hoàng Cung, sớm đã nhìn không ra vốn là hình thức ban đầu, chỉ cần là hắn diện tích, so về một cái đế quốc cung điện, đều không kém bao nhiêu, toàn bộ Hoàng Cung hiển lộ rõ ràng lấy bất phàm hoàng thất khí phái. Cao ngất hoàng gia lầu các, rộng rãi hoa viên, đẹp đẽ quý giá cung điện, mà ngay cả trấn thủ hoàng gia thị vệ quân, đều hiển lộ rõ ràng lấy uy vũ bá khí. Tuy nhiên so ra kém Hắc Long binh đoàn cái chủng loại kia tuyệt cường ba khí, lại cũng không kém bao nhiêu, dù sao so sánh với trên chiến trường trải qua bách chiến Hắc Long binh đoàn, Hoàng gia thị vệ quân có được lấy càng thêm tự ngạo lực lượng, dù sao cho đến ngày nay, Hoàng gia thị vệ quân không có đoàn trưởng, chỉ có một phó đoàn trưởng, tuy nói trên danh nghĩa cái này phó đoàn trưởng tiểu đại biểu cho đoàn trưởng quyền uy, tuy nhiên lại theo không có người đề nghị, đổi đi vốn là đoàn trưởng. Mà đây cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Bất kỳ một cái nào người thay thế, cũng sẽ không đạt được hoàng gia thị vệ quân ủng hộ, bởi vì vi bọn hắn trong lòng đoàn trưởng chỉ có một vị, đó chính là cổ Đức Quốc đệ nhất nhân. Phương Vân lần nữa đạp vào cái này tòa to lớn cung điện thời điểm, không khỏi cảm khái, hôm nay cổ Đức Quốc, đã hiển lộ ra đế quốc uy nghiêm. Tùy thời đều chứng kiến trước người sau lưng đại thần, tiến vào hoàng cung, sở hữu đại thần đi ngang qua Phương Vân bên người thời điểm, đều hành lễ lấy lòng. Không thể không nói, lần này nên đón tiệc tối. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có, toàn bộ hoàng cung đều trang trí giống như thịnh đại ngày lễ một loại. Mỗi người đối đại Phương Vân ánh mắt, đều là tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, Khắc Tô tại Phương Vân bên người, không ngừng giới thiệu lui tới đại thần. Những đại thần này chứng kiến Khắc Tô tại Phương Vân bên người, ánh mắt đều biến thành không giống với lúc trước, Phương Vân mới đầu còn có thể gật đầu đáp lễ, chỉ là theo đại thần càng ngày càng nhiều, Phương Vân cũng tiểu chẳng muốn gật đầu, thậm chí liền đại thần cố ý tiếp cận, đều cố ý bỏ qua, quay đầu tiểu đi. Quốc vương những hoàng tử hoàng tôn kia, cũng đều là một tên tiếp theo một tên tới Vân An, những hoàng tử hoàng tôn này đều không đốc, nghiên kỷ không sai biệt lắm, bao nhiêu đều có một ít nghĩ cách. Bọn hắn đương nhiên tin tưởng, hôm nay chỉ cần Phương Vân coi được vị nào trên cơ bản có thể chính thức leo lên ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc chính là, trong hoàng thất, duy nhất có thể cùng Phương Vân nói lên lời nói, cũng chỉ có Nguyệt Nhi công chúa một người. Lúc trước Nguyệt Nhi công chúa dã tâm thật có thể nói là không nhỏ, chỉ là đã trải qua mấy lần phập phồng về sau, cái kia phần hùng tâm làm như cũng nhược rất nhiều. Chỉ là hôm nay Nguyệt Nhi công chúa, trong hoàng thất địa vị, thật có thể nói là dưới một người, trên vạn người, dù sao nàng cùng Phương Vân quan hệ mơ hồ không rõ, thế nhưng mà có một điểm có thể biết đến là, chỉ cần nàng một câu, Phương Vân sẽ vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Quốc vương cũng có ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Nguyệt Nhi công chúa, chỉ là hôm nay Nguyệt Nhi công chúa, đối với ngôi vị hoàng đế xem vô cùng nhạt, bằng không thì nàng sớm đã trở thành cổ đức quốc trong lịch sử, vi số không nhiều nữ vương. Xem lên trước mặt một đống hoàng thất đệ tử, Phương Vân xem đau cả đầu, Khắc Tô nhưng lại một cái không sót cho Phương Vân giới thiệu. Vị này chính là sáng sớm vừa thế tử, chính là tam vương tử thứ hai con nối dõi, cái kia là. Khắc Tô gặp Phương Vân có chút không kiên nhẫn được nữa, vội vàng quay đầu đối với các vị hoàng tử hoàng tôn nói, chư vị điện hạ trước hết mời nhập điện A, không được lại để cho bệ hạ đợi lâu. Thấy mọi người rời đi, Phương Vân cái này mới mở miệng, bệ hạ gần đây cũng biết ta không thích loại trường hợp này, hắn hôm nay như thế nào hội trước mặt mọi người đối với ta hạ lệnh, để cho ta đi gặp. Tại cổ đức quốc người nào không biết, vô song vương thanh thế hơn xa tiền mặt quốc vương, mặc dù là quốc vương đối với hắn cũng là nhượng bộ ba phần. Dưới tình huống bình thường, quốc vương không có khả năng sẽ đối với hắn loạn ra lệnh, dù sao nếu như Phương Vân cự tuyệt, hắn cái này quốc vương mặt đã có thể không còn sót lại chút gì rồi. Cho nên khi lúc quốc vương đối với hắn hạ lệnh thời điểm, Phương Vân mới có thể lĩnh mệnh, một mặt là vì bảo tồn quốc vương mặt, một phương diện khác cũng là cân nhắc đến quốc vương có lẽ có khác việc mà hắn, mới có thể lại để cho hắn dự tiệc. Sắc trời dần dần tối xuống, bất quá trong hoàng cung như trước đèn đuốc sáng trưng, trên đại điện đang ngồi đại thần, ít nhất cũng là tam phẩm đã ngoài quan to, hoặc là tam đẳng đã ngoài bá tước, ít nhất cũng có hơn ngàn người. Phương Vân ngược lại là tại trên đại điện, nhìn thấy không ít gương mặt quen, đương nhiên, càng nhiều nữa hay vẫn là mặt lạ hoắc. Tất cả mọi người tại hưu ý vô ý đem ánh mắt rơi xuống Phương Vân trên người, Phương Vân bên người ngoại trừ Khuê Lâm Ân bên ngoài, cũng chỉ có Khắc Tô một người, thường bạn tại trái phải. Lúc này thời điểm, quốc vương theo nội điện đi ra, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Phương Vân. Chư vị, cái này một năm đã qua, ta cổ đức quốc nhiều gặp tai nạn, hạnh được thiên vận, xảo gặp quý nhân, mới hóa thai vi phúc, cho đến ngày nay, quốc thái dân an, dân chúng giàu có, ngàn dặm sinh ca, vạn quốc triều bái, nay công vì ai chi công. Vô song vương. Chúng thần cùng mà đứng, đồng thanh hai miệng nói. Quốc vương doanh cười, dơ lên cao chén rượu, dựng ở bảo tọa phía trước, rượu này, bất kính thiên địa, bất kính nhân thần, đương kính ai. Vô song vương. Ta tại vị hơn 40 năm, không đức vô năng, lại để cho triều thần phân hóa, lại để cho dân chúng kêu hoan, thiên cũng phạt ta, trừng phạt ta vạn dân. Bệ hạ ân uy nhân đức thiên thu và tái, là minh quân. Không, ta không phải. Nếu không là vô song vương, cổ đức quốc sớm đã nước mất nhà tan, nếu như không phải vô song vương, chư vị cũng đã trở thành vòng quốc nô, ta không xứng vi quân vi vương. Ta đã từng nghĩ tới ở ẩn thoái vị, chỉ là chính gặp quốc chi thịnh vượng, nếu như ta cái này dòng quân vô vi, cái kia dân chúng sẽ như thế nào xem ta, đủ loại quan lại sẽ như thế nào xem ta. Bệ hạ là minh quân, thiên cổ tiên quân. Ta biết rõ tài năng của ta, so với ta mạnh hơn người có khối người, mà ta chi nhân đức, cũng không thánh hiển. Quốc vương thở dài, khỏe mắt thủy chung không tự giác lườm hướng Phương Vân. Phương Vân thì là cúi đầu phẩm tiểu, Khuê Lâm Ân thỉnh thoảng phát ra một hồi cười yếu ớt, nếu có điều chỉ nhìn xem Phương Vân. Hôm nay cổ đức quốc là vô song vương bảo trụ, hôm nay ngôi vị hoàng đế là vô song vương nô lên, mà bọn ngươi chi tánh mạng, càng là vô song vương liều trở lại. Quốc vương nói đến kích động, khỏe mắt càng là bài trừ đi ra hai giọt nước mắt, hùng hồn trần tử. Ngày nay, ta cái này ngu ngốc vô năng chi quân, lại muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, ta biết ta mới có thể tầm thường, ta biết ta nhân đức không còn, ta không hỏi chư vị, bởi vì vì các ngươi tại quốc hưng vong trước mặt, cùng ta đồng dạng vô lực, mà ở quốc chi hưng thời điểm, cũng chỉ có thể tranh quyền đoạt lợi, việc này, ta chỉ hỏi vô song vương. Quân thân đủ loại quan lại ánh mắt, lần nữa rơi vào Phương Vân trên người, quốc vương đỏ mặt tía thai nhìn xem Phương Vân, thật giống như vừa mới uống một vò tử rượu mạnh một loại, hai mắt lửa nóng khó tiêu. Phương Vân, cổ Đức quốc phải chăng có thể lập đế vi hoàng, ta có hay không có thể tắm tận phù hoa, làm cái kia thiên cổ nhất đế? Sở hữu đại thần lập tức tức thanh âm, khiếp sợ nhìn xem quốc vương đây là muốn lập quốc xứng đế. Khó trách hôm nay như thế huy động nhân lực, như thế tràng diện thật lớn, thậm chí còn trước mặt mọi người đối với Phương Vân hạ lệnh. Phương Vân hai mắt hào quang thu vào, đặt chén rượu xuống, đứng người lên nói, dân chi sở hướng, thần chỗ ý, quân chỗ động, đế vị đương lập. Tất cả mọi người kích động, Phương Vân một câu, chống đỡ mà vượt bọn hắn tất cả mọi người 100 câu nói. Hắn tiểu đại biểu cho thời đại này, trẻ tuổi nhất hoàng giả, trẻ tuổi nhất đại đế, hắn nói một chữ không, chỉ sợ quốc vương đời này đều tuyệt phần này tâm. Thế nhưng mà, chỉ cần hắn gật đầu, cái này sự tình tiểu là ván đã đóng thuyền sự tình. Một cái đế quốc ý vị như thế nào, ý nghĩa Âu Lan Đại Lục bên trên, thế lực cường đại nhất, nhìn xem to như vậy Âu Lan Đại Lục, cũng không quá đáng là giải rác mấy cái đế quốc, đã biết rõ một cái đế quốc thành lập, cái kia là bực nào gian nan. Bởi vì đế quốc khác là không hy vọng, Âu Lan Đại Lục bên trên, xuất hiện một cái có thể cùng chi địch nổi quốc gia. Rất nhiều quốc gia, chỉ là thoáng tâm khởi một tia ý niệm trong đầu, sẽ gặp bị bóp chết tại trong tã lót. Thành lập đế quốc cái thứ nhất áp lực liền là đến từ hắn đế quốc của hắn, đối mặt rất nhiều sớm đã thành hình đế quốc, rất nhiều lòng mang rộng lớn khát vọng quốc gia, đều trong một đêm lật úp. Cho nên đối với cổ Đức quốc mà nói, thành lập đế quốc cũng không chỉ là ý nghĩa vinh quang, còn có thể là hủy diệt kết quả. Chỉ là, một năm trước trận đại chiến kia về sau, bất luận là quân là thần hay vẫn là dân, lòng tự trọng cũng đã bành trướng đã đến một cái cự đại trình độ. Bọn hắn có thể tự hào nói mình là cổ Đức quốc người, có thể tự hào mà nói, bọn hắn có một vô song vương. Cái này cũng không phải quốc vương nhất thời đầu góc nóng lên, phát nhiệt, xúc động kết quả, là dân tâm sở hướng kết quả. Hiện tại cổ Đức quốc đương nhiên là có cái này vô liếng, cùng Âu Lan Đại Lục bên trên cường đại nhất đế quốc, Khải Tát kết làm minh hữu. Cái này ý nghĩa, cổ Đức quốc đã đem Khải Tát kéo lên chiến xa, hoặc là bọn hắn đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Mà quốc lực, danh giới thậm chí quốc dân tài lực, đều ở vào cổ Đức quốc kiến quốc đến nay đỉnh phong nhất thời kỳ, cái này lại để cho quốc vương bay lên loại này siêu thoát lịch đại quốc vương dục vọng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì cổ Đức quốc có được lấy mặt khác quốc gia, thậm chí là đế quốc khác không sở hữu vô liếng. Âu Lan Đại Lục bên trên người mạnh nhất, không có gì so cái này càng làm cho người nắm chắc khí, mà nguyên nhân chính là như thế, quốc vương mới sẽ như thế huy động nhân lực mời Phương Vân dự tiệc, đồng thời cũng cho Phương Vân đưa ra vấn đề này. Tại quốc vương nghĩ đến, nếu như Phương Vân tại dưới loại nơi này, còn muốn bác hắn mặt mũi, như vậy hắn cũng tiểu thật sự hết hy vọng rồi. Thế nhưng mà Phương Vân trả lời, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người sảng khoái, Phương Vân nói ra lời nói này, cũng đã nói lên tương lai, bất luận cổ Đức quốc phát sinh chuyện gì, hắn đều dỗi ra viện thủ. Không có gì so về cái này trả lời, càng thêm phấn chấn nhân tâm, cái nào quốc vương cái nào đại thần không hy vọng chính mình ghi tên sử sách, cái nào thần dân không hy vọng quốc gia mình có thể cường thịnh phục hưng. Mà Phương Vân trả lời, càng là cho tất cả mọi người đánh cho một cái cường tâm châm, triệt để đốt lên tất cả mọi người hỏa diễm. Ha ha! Có vô song vương những lời này, cái kia liền vậy là đủ rồi. Quốc vương phân chấn đại cười, đang ngồi các quốc gia đặc phái viên, các ngươi có thể đã nghe được. Ta! Cổ Đức gặp tẩy đế quốc, kể từ hôm nay, liền thành lập. Những đặc phái viên kia hiển nhiên không có chỉ hoãn qua thần, kinh ngạc nhìn xem quốc vương, nhìn xem như là giường sưởi một loại đại điện, ánh mắt mọi người ở bên trong, tất cả đều là phân chấn hào quang. Mà nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại tràn đầy hiếu chiến hỏa diễm. Bọn hắn không thể không bái kiến một cái tân đế quốc thành lập, thế nhưng mà những tân đế kia quốc thành lập thời điểm, tất cả đều là lén lút, sợ người khác biết rõ, thậm chí là phong tỏa tin tức, thế nhưng mà cổ Đức quốc lại bất đồng, quốc vương cố ý mời đến các nước đặc phái viên, lại để cho bọn hắn biết rõ tin tức này, thậm chí trong mắt của bọn hắn giống như là nói, đến đây đi, đến cùng ta một trận chiến A. Cái này đám người điên. Chương 646, có nữ như thế. Ngoại trừ cá biệt ngoại quốc đặc phái viên bên ngoài, kỳ thật vẫn có rất nhiều đặc phái viên, đã sớm đã được biết đến tin tức, hơn nữa chuẩn bị lời chúc mừng, cung chúc cổ Đức quốc lập đế vi hoàng. Đương nhiên, còn có rất nhiều đặc phái viên, thì là đem ánh mắt quang hướng trong tràng đặc phái viên địa vị tối cao người, cái kia chính là Khuê Lâm Ân, ngoại quốc đặc phái viên cũng không hiểu biết Khuê Lâm Ân thân phận thật sự, thế nhưng mà hắn với tư cách Khải Tát đế quốc đặc phái viên, vẫn là có thể đại biểu cho Khải Tát đế quốc mở miệng. Bất quá, Khuê Lâm Ân xem có chút không đếm xỉa tới, như trước phẩm lấy chính mình tiểu rượu. Phương Vân liếc mắt Khuê Lâm Ân, có chút méo đem bên người Khuê Lâm Ân, nhỏ giọng nói, mở miệng. Khuê Lâm Ân lúc này mới đặt chén rượu xuống, sửa sang lại hoa phục, lớn tiếng tuyên nói, ta Khuê Lâm Ân, đại biểu Khải Tát đế quốc, chân thành chúc mừng tân hoàng bệ hạ kiến quốc trèo lên đế, khải tát đế quốc có thể có cổ đức gặp tẩy đế quốc bực này minh hiếu, ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh vui mừng, mà cổ đức gặp tẩy đế quốc lập đế vi hoàng, cũng chính là ta bệ hạ chỗ hy vọng, ta đại biểu ta hoàng bệ hạ, lúc này hướng cổ đức gặp tẩy đế quốc trọng kết mới chi minh ước, lẫn nhau vì huynh đệ. Chi bang. Khải tát đế quốc rõ ràng đều đồng ý rồi. Cổ đức quốc hôm nay quốc thổ, bất quá khải tát đế quốc 1/6, miệng người càng là bất quá khải tát đế quốc 1/10, bọn hắn rõ ràng kết vì huynh đệ chi bang. Tuy nhiên cổ đức quốc chỉ có khải tát đế quốc 1/6 lớn nhỏ, thế nhưng mà cổ đức quốc thế nhưng mà có Âu Lan đại lục đệ nhất nhân, bọn hắn lực lượng so về bất kỳ một cái nào uy tín lâu năm đế quốc, đều muốn hùng hậu. Đâu chỉ một cái vô song vương, phải biết rằng cổ đức quốc Hắc Long học viện, hàng năm đều tại hướng Hắc Long binh đoàn phát ra 1 vạn hậu bị binh lực, chỉ cần Hắc Long binh đoàn tồn tại, bọn hắn tiểu có can đảm cùng bất luận cái gì quốc gia khai chiến. Nói lên Hắc Long binh đoàn, tất cả mọi người không khỏi một hồi ác hàn, vậy cũng được công nhận Âu Lan đại lục đệ nhất binh đoàn. Cái kia truyền kỳ một loại phát triển sử cùng chiến tích, lại thêm thượng cổ nước Đức cố ý đề cao Hắc Long binh đoàn hy vọng, mà cố ý thêm mắm thêm muối, khiến cho Hắc Long binh đoàn bất luận là ở bên trong hay vẫn là tại bên ngoài xem ra, cũng như một chỉ hung hãn nhất ác long giống như. Đã từng có một vị nửa hoàng muốn thăm dò Hắc Long binh đoàn điểm mấu chốt, thế nhưng mà Hắc Long binh đoàn bất quá là phái ra hơn 100 người, liền đem chi bắt giữ, mà Hắc Long binh đoàn thường vong nhân số là linh. Đã từng có người tính toán qua, muốn chính thức hủy diệt Hắc Long binh đoàn, ít nhất cần 3 gã chính thức hoàng giả, dùng thực lực tuyệt đối, mới có thể làm được. Âu Lan đại lục hoàng giả tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà đếm tới đếm lui, vẫn có như vậy mấy vị, phân bộ tại từng cái lớn nhỏ trong quốc gia, hoặc là ẩn vào giữa núi rừng. Thế nhưng mà, muốn tập hợp ít nhất 3 vị hoàng giả, không nói hắn khả năng, chỉ cần là Hắc Long binh đoàn sau lưng vô song vương, cũng đủ để làm cho bất luận cái gì hoàng giả dừng lại. Cổ đức quốc hôm nay uy thế tuy mạnh, thế nhưng mà so về chính thức đế quốc đến, hay vẫn là kém ít nhất 8 cấp bậc, so về khải tát đế quốc loại này siêu cấp đế quốc, càng là thiên túi có khác. Thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, cổ đức quốc dám kiến đế quốc, chỗ dựa hay vẫn là vô song vương cùng Hắc Long binh đoàn. Đúng vào lúc này, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo hoàng tọa về sau hậu điện lao tới, hướng phía Phương Vân bay nhào mà đến, phụ thân. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng, chỉ là hoàng thất tiểu hài tử đùa nghịch náo, cũng không quá mức để ý. Thế nhưng mà, đương bọn hắn chứng kiến Phương Vân thần sắc thời điểm, lập tức đoán được cái gì? Vân Nhi. Phương Vân đột nhiên đứng, kinh hỉ nhìn xem vọt tới trong ngực Vân Nhi, một năm thời gian, cũng không có làm cho nàng trưởng lớn hơn bao nhiêu, phấn nộn khả nhân 2 gò má, linh lung rõ ràng mắt to, tràn đầy sáng tỏ cùng nhanh nhạy quang đầy. Con nhỏ trên thân thể, nhưng lại ăn mặc hoa lệ mà không phải là phàm hoa phục, y trên lưng là một đôi chu tức vén lẫn nhau bay liệng, trên đầu thì là chu tức chấm phượng. Tiểu cô nương này là ai? Ngươi nhìn không ra trang phục của nàng sao? Đó là khải tát đế quốc hoàng thất chỉ môi hắn có chu tức phục, chỉ có khải tát đế quốc hoàng thất tiểu công chúa mới có thể mặc, hơn nữa hay là muốn cực kỳ được sủng ái cái chủng loại kia. Cái gì? Cô bé này nếu là khải tát đế quốc công chúa, như thế nào hội gọi vô song vương cha hay sao? Phần đông đại thần cùng đặc phái viên, nhao nhao suy đoán, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân cùng Vân Nhi. Người thấy được ấy ư, tiểu cô nương kia trước ngực đeo vật trang sức, cái kia thượng diện khắc có sóng vai vi vương chữ. Sóng vai vi vương. Mọi người đột nhiên sợ ngây người, nàng là khải tát đế quốc, thần bí nhất Tịnh Kiên Vương tiểu công chúa. Không thể nào đâu. Hắn lại là Tịnh Kiên Vương. Khải tát đế quốc Tịnh Kiên Vương. Mọi người đã theo trong một màn này, đoán được Phương Vân một thân phận khác, khải tát đế quốc Tịnh Kiên Vương. Cái kia tại khải tát đế quốc, bị hoàng đế Thiên Thiên tại trong miệng nhắc tới sinh tử hoạn nạn huynh đệ, người kia cũng không trông thấy, lại bị khải tát hoàng đế lực bài chúng nghị, nhất định phải lập Tịnh Kiên Vương. Mọi người đã ngộng, hoàn toàn tiểu không hiểu nổi tình huống, vô song vương tiểu là Tịnh Kiên Vương. Muốn nói Tịnh Kiên Vương tại khải tát đế quốc truyền thuyết, tiểu như vô song vương tại cổ đức quốc truyền thuyết một loại. Bất quá vô song vương tại cổ đức quốc đại biểu chính là thủ hộ thần một loại địa vị, mà Tịnh Kiên Vương tại khải tát đế quốc thì là thần bí biểu tượng, cho tới bây giờ không có ai biết Tịnh Kiên Vương đến cùng trường cái dạng gì, thế nhưng mà hoàng đế lại không nên lập chi sóng vai vi vương. Phụ thân, Vân Nhi tốt tưởng nhậm ngươi. Vân Nhi hai mắt ngập nước nhìn xem Phương Vân, củ sen ngọc bích vờn quanh lấy Phương Vân cổ. Cha cũng nhớ ngươi rồi. Phương Vân đem Vân Nhi ôm vào trong ngực, cảm thụ được như chính mình huyết mạch một loại khí tức, cái loại nảy thân cận cảm giác vô cùng rõ ràng. Phụ thân gạt người, đã muốn Vân Nhi rồi, lâu như vậy cũng không tới tìm ta, còn muốn Vân Nhi tự mình đến tìm ngươi. Vân Nhi ủ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, không coi ai ra gì đối với Phương Vân làm nũng. Con bé này, cũng ngay tại trước mặt ngươi có thể nghe lời, khải tát hoàng tử hoàng tôn, bị nàng khi dễ lượn, có thể đánh thắng được nàng không dám đánh, đánh không lại nàng đã bị nàng cường biên thành tiểu đệ. Vân Nhi tại Khải Tát Đế quốc thanh danh, có thể so sánh Phương Vân vang dội nhiều, là người cũng biết vị này xuất vân công chúa thanh danh. Tuy nhiên không phải hoàng đế thân sinh công chúa, thế nhưng mà nàng được sủng ái trình độ, quả thực tiểu so thân sinh còn muốn thân sinh. Lúc ấy có đi đế quốc một cái hoàng tử, đối với Vân Nhi nói năng lỗ mãng, Khải Tát hoàng đế tức giận, lại thành Khải Tát Đế quốc cùng có đi đế quốc khai chiến dây dẫn nổ. Khuê Lâm Ân ra ra, ngươi nếu là dám lại nói nhiều một câu, ta sẽ đem ngươi trải qua hoạt động, toàn bộ nói ra. Khuê Lâm Ân lập tức tức cười, người chung quanh xem trận mắt há hốc mồm, nhao nhao che miệng cười trộm, cũng chỉ có Vân Nhi như vậy điêu ngoa bốc đồng nữ hải, mới có thể chế ở Khuê Lâm Ân. Phụ thân, đợi chút nữa chờ Khuê Lâm Ân ra ra đi rồi, ta lại vụng trộm nói cho ngươi. Quốc vương cười dịu dàng nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy vui vẻ, đây hết thể hiển nhiên là quốc vương an bài. Kỳ thật tiểu là muốn mượn Vân Nhi thân phận, lộ ra Phương Vân Tịnh Kiên Vương thân phận, cũng làm cho các nước biết rõ, Khải Tát Đế quốc mục đích. Nếu như là tại trước kia, Phương Vân tuyệt đối sẽ không ưa thích người khác như vậy tính toán hắn, thế nhưng mà lần này lại bất đồng. Quốc vương vì hắn đã mang đến Vân Nhi, chỉ lần này một điểm, cũng đủ để triệt tiêu hắn sở hữu bất mãn. Phụ thân, Vân Nhi ở đâu đều không đi rồi, Vân Nhi muốn đi theo bên cạnh ngươi. Vân Nhi hai mắt khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Vậy thì đi theo cha bên người. Phương Vân cũng không bỏ được Vân Nhi ly khai. Chúc mừng vô song vương, cùng ái nữ tương kiến. Đa tạ bệ hạ thịnh tình an bài, vi thần vô cùng cảm kích. Phương Vân mỉm cười gật đầu nói. Quốc vương nâng chén đứng lên, chư vị, đến vi vô song vương cùng hắn ái nữ cạn một chén. Vi cổ đức gặp tẩy đế quốc sau này phồn vinh hương thịnh. Cổ đức quốc kiến quốc lập đế tin tức, trong vòng một đêm, truyền khắp toàn bộ Âu Lan đại lục. Tuy nhiên rất nhiều quốc gia, trước sớm cũng đã ngờ tới, sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, sẽ đến nhanh như vậy. Vượt qua dự liệu của bọn hắn, cũng tại hợp tình lý, bởi vì tiền mặt là Phương Vân thanh thế, mạnh nhất kỉnh thời điểm, không có quốc gia nào, hội ngây ngốc chạy đi tìm cổ đức quốc phiền toái. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, 10 cái tất cả lớn nhỏ quốc gia, đến đây chúc mừng. Nếu như là dĩ vãng đế quốc kiến bang, khẳng định có một ít thế đại quốc gia, vì phòng ngừa hắn phát triển lớn mạnh, xuất binh chèn ép. Thế nhưng mà cổ đức quốc thành lập đế quốc, rõ ràng cùng một chỗ chiến thư đều tịch thu đến, biên cương rõ ràng thần kỳ yên lặng. Vân Nhi đi tới chỗ nào, đều là chúng tinh cùng nguyệt giống như, nàng là ai? Tại cổ đức gặp tẩy đế quốc là vô song vương con gái, tại Khải Tát Đế quốc hắn là xuất vân công chúa, mà nhất chỗ đặc biệt ngay tại ở, nàng không đến 2 tuổi, thế nhưng mà thần cấp cường giả đã cầm nàng không cách nào. Thản tư đinh mấy ngày nay dâu dịa, đều thiếu đi một rúm, tại Hắc Long học viện ở bên trong, càng là có không ít đệ tử, lọt vào nàng độc thủ, có thể nói là khổ không thể tả. Về phần Vân Nhi sở tác sở vi, Phương Vân là một mắt nhắm một mắt mở, Vân Nhi có thể nói là hoàn toàn di truyền hắn tốt đẹp truyền thống, ban đầu ở Nhạn Thành thời điểm, Phương Vân làm so Vân Nhi càng quá phận. Dùng Phương Vân nói, tự là trong lòng không muốn đường đẩy cho người, mình cũng không có gương tốt, lấy cái gì đi dạy bảo Vân Nhi. Dứt khoát vò đã mẻ lại sức, tự lại để cho Vân Nhi như vậy tùy ý làm bậy, cùng lắm thì nói lý ra, cho những bị kia độc thủ đệ tử một ít đền bù tổn thất. Đương nhiên, tuy nhiên trong nội tâm vui mừng Vân Nhi trở lại bên cạnh của mình, thế nhưng mà Phương Vân không có quên lần này trở lại ước nguyện ban đầu. Ngày thứ 3 thời điểm, tại Adens dưới sự dẫn dắt, Phương Vân, Adens, Khuê Lâm Ân, lốt một cái con ghẻ ký sinh Quỳnh Ti, một chuyến 4 người lần nữa đi vào A Bối Tư Sơn Mạch, lúc trước phong ấn địa điểm. Tại đây phiến Sơn Mạch bên trong, màu đen đã ăn mòn mấy trăm dặm diện tích, một mắt nhìn đi, mênh mông hắc thổ địa, tản ra một cỗ mục nát tanh tưởi. Giống như là trăm ngàn năm qua, tích lũy vô số thi hải chiến trường một loại, hoàn toàn nhìn không ra vốn là bao la mở mịt tuyết trắng cảnh tượng. Cái chỗ này, đã biến thành người chết quốc gia, mà ngay cả một chỉ con sâu cái kiến, ở chỗ này đều bị hóa thành tử linh. Bất luận cái gì kẻ sống, ở chỗ này đều không thể sinh tồn, màu đen đỉnh núi không còn nữa dị vãng tinh khiết tuyết trắng. Khe núi trong truyền ra từng đợt người chết rên rĩ, cái này cổ tử vong lực lượng vẫn còn tiếp tục lan tràn lấy, tuy nhiên chậm chạp, lại thế không thể đỡ. Chẳng lẽ hắn cởi bỏ phong ấn? Khuê Lâm Ân lông mày có chút âm trầm, dù sao nếu như Khải Thụy Kỳ giải khai phong ấn, như vậy tiểu ý nghĩa hắn đã đem hết thể thôn phệ, đến lúc đó Phương Vân sẽ không bỏ qua hắn. Mà cái này hay vẫn là tiếp theo, chính thức lại để cho Khuê Lâm Ân không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, huyết long trong cơ thể thần nguyên, rất có thể cũng sắp bị Khải Thụy Kỳ thôn phệ, đến lúc đó hắn thật có thể biến khéo thành vụn, quả đáng phải chính mình nuốt xuống rồi. Chương 647, Tử vong chi vực. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm. Nguyên một đám màu đen thân hình, không hề dấu hiệu theo màu đen thổ địa bên trên đứng, những thân hình này tản ra mục nát khí tức, trên người là đã hư thối thi hài cùng bùn đất chỗ tạo thành, vặn vẹo dung mạo, làm cho người cảm thấy một hồi ác hàn. Những tử linh này cũng không phải là chỉ một nhân loại, còn có rất nhiều dị thú. Khuê Lâm Ân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Khoảng cách phong ấn chi địa, còn có khoảng cách xa như vậy, cũng đã xuất hiện zombie. Khải Mễ Kỳ ca ca, Xạ Bạ ca ca cùng Phí Nặc cùng ca ca bọn hắn không có việc gì à? Adens lo lắng mà hỏi. Hy vọng sẽ không tới muộn, Phương Vân trong lòng trầm trọng, cũng không phải là hắn không muốn sớm đi đến đây, chỉ là hắn một mực tại nghiên cứu thần cấm chi thuật, hắn cũng không muốn không hề chuẩn bị đến đây, dù sao tại đối mặt chưa quen thuộc đích sự vật thời điểm, luôn cần làm tốt nhất sung túc chuẩn bị. Quỳnh Ti trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, đi đến trước, thiên sứ chi kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, chỉ nghe mũi kiếm đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm khẽ, hạo sáng hào quang tựu như quang bóng kiếm giống như, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Kiếm quang tật bắn tới những mục nát kia thi hài bên trên, thi hài lập tức hóa thành một bãi màu đen ô nước, Quỳnh Ti hừ nhẹ một tiếng, dơ bẩn sinh vật, Adens. Ngươi lúc trước là nghĩ như thế nào, lại có thể biết muốn ngươi Khải Thụy Kỳ ca ca, dùng phương thức như vậy phục sinh. Adens cúi đầu, hiển nhiên cũng là tại hối hận không thôi, đột nhiên, Phương Vân đem Quỳnh Ti cổ áo giữ chặt, mạnh liệt rút về đến bên người đến. Quỳnh Ti còn chưa hiểu, chuyện gì xảy ra, tiểu đã gặp nàng vốn là chỗ đứng mặt đất. Đột nhiên rỗi ra vô số màu đen mục nát móng vuốt. Quỳnh Ti sắc mặt đã sợ đến tái nhợt, màu đen ô nước đang không ngừng dung hợp lấy, thời gian dần trôi qua lại hình thành một cái cự đại mà vặn vẹo quái vật. Tại đây đã là chính thức tử vực rồi, cho nên ngươi tốt nhất không muốn xem nhẹ tử vực đáng sợ. Phương Vân cảnh cáo nói, không phải là mấy cái tử linh ấy ư, có cái gì tốt lo lắng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ngay cả mấy cái tử linh đều không thể chiến thắng sao? Quỳnh Ti tuy nhiên thụ đi một tí kinh hãi, thế nhưng mà hay vẫn là lộ ra rất là cao ngạo, vẻ mặt chẳng hề để ý, tại đây tử linh, cũng không phải là ngươi trước kia gặp được tử linh. Khuê Lâm Ân mở miệng nói ra, có cái gì bất đồng hay sao? Ta cũng không có cảm thấy, những tử linh này có cái gì lực lượng cường đại, chỉ cần đem cái chết của bọn nó khí hoàn toàn qua đi mất, chúng tiểu không khả năng lại phục sinh rồi. Đây chính là ngươi dĩ vãng gặp được tử linh còn nơi đây tử linh lớn nhất chỗ bất đồng. Khuê Lâm Ân nói ra. Chỉ thấy Khuê Lâm Ân đột nhiên ở chỗ sâu trong một trường, màu đen cổ sáng lập tức xỏ xuyên qua đập vào mặt cực lớn tử linh, cái kia tử linh lập tức biết bay mặt, màu đen nước mủ rơi xuống mặt đất, lại một lần nữa nhúc nhích, như là lại đem tiến hành mới đích trọng sinh. Dĩ vãng ngươi gặp được tử linh, chúng bản thân vốn có tử khí, cực kỳ có hạn, mặc dù là cường đại tử linh, cũng là có nhất định được cực hạn, không có khả năng vô hạn trọng sinh, hơn nữa có được bạch ma pháp ngươi, tự nhiên là cực kỳ đơn giản, liền có thể khắc chế tử linh. Khuê Lâm Ân giải thích nói, thế nhưng mà nơi đây tử linh bất đồng, cái này phiến đã bị vô tận tử khí xâm nhuộm thành chính thức tử vực, ở chỗ này trọng sinh tử linh, sẽ quần quận không dứt, đạt được tử khí tầm bổ, mỗi một lần tử vong, đều ý nghĩa tân sinh, cũng ý nghĩa chúng hội trở nên càng cường đại hơn. Giờ phút này cái kia nhúc nhích nước mủ, lần nữa hóa thành một cái thân hình càng thêm cực lớn vặn vẹo quái vật, khí tức trên thân càng là sa đọa mà tối nghĩa, Quỳnh Ti trừng to mắt, có chút không dám tin. Mới gặp gỡ cái này quái vật thời điểm, bất quá là 6 thất giai khí tức, thế nhưng mà ba lượt trọng sinh, đã có được thần cấp khí tức. Đây không phải là nó đã vô địch rồi, chỉ cần tại trong tử vực này, nó tiểu có được lấy bất tử chi thân, hơn nữa mỗi lần trọng sinh, đều trở nên càng cường đại hơn, không cần mấy lần, chỉ sợ liền các ngươi đều không đối phó được đi à? Nha Quỳnh Ti ngạc nhiên hỏi. Nó tuy nhiên trở nên cường đại, thế nhưng mà y lý nguyên có một cái cực hạn. Khuê Lâm Ân nói ra, chúng mục nát thân hình, tiểu đã chú định cực hạn của bọn hắn. Sẽ không quá qua cường đại, tuy nhiên lại y lý nguyên đủ để cho đại bộ phận thần cấp cường giả nuốt hận vẫn lạc. Thần cấp tử linh, đối với phần lớn người mà nói, đích thật là giống như thần tồn tại, thế nhưng mà đối với Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân mà nói, cũng không có bất kỳ khác nhau. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, càng ngày càng nhiều khủng bố mà buồn nôn tử linh, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Tại sao có thể có nhiều như vậy tử linh, tại đây chắc có lẽ không có nhiều người như vậy loại mới đúng. Bởi vì nơi này là tử vực, chính thức người chết chi địa. Khuê Lâm Ân ngưng trọng nói, tử khí căn cứ, giống như là luyện ngục hoặc là địa ngục đồng dạng, chỉ là phạm vi hơi nhỏ một chút mà thôi. Trên thực tế, không có một cái tử linh xuất hiện, đều mang theo một cái tử vực, chỉ là cái này tử vực hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Khuê Lâm Ân tiếp tục nói, giống như là địa ngục, tại thời kỳ viễn cổ cũng không có chính thức địa ngục, chính là bởi vì tử thần sinh ra đời, mới xuất hiện địa ngục, nơi đó là chính thức người chết quốc gia, người chết nghỉ ngơi chi địa, người chết chịu khổ chỗ. Bởi vì tử thần bản thân tiểu là cực lớn tử khí tụ tập thể, cho nên hắn hội hấp thu những rời rạc kia tử khí, mà những tử khí này lại hội phóng xuất ra đi, do đó không ngừng kéo dài địa ngục diện tích, hôm nay cái này phiến sơn mạch. Giống như là địa ngục phiên bản đồng dạng, một cái cự đại tử khí nguyên, quần quần không dứt thu nạp phụ cận tử khí, tạo TH. Anh càng ngày càng khổng lồ tử vực, nếu như không thêm vào ngăn cản, cái này phiến tử vực diện tích hội càng lúc càng lớn, đến lúc đó sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, chủ vị diện cũng đem biến thành thứ hai địa ngục. Không hề nghi ngờ, Khải Thụy Kỳ chính là cái tử khí ngọn nguồn. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Khuê Lâm Ân, ngươi đến cùng đối với Khải Thụy Kỳ làm cái gì, nếu như chỉ là bình thường tử linh, căn bản tiểu không khả năng tạo thành khủng bố như thế hình ảnh. Khuê Lâm Ân sắc mặt khó coi, nửa hướng không nói gì, Quỳnh Ti nhìn không được, lao đầu, ngươi ngược lại là mở miệng a, ngươi gây ra sự tình, cũng không thể lại để cho chúng ta chùi đi ta. Cái này hơn nửa năm, Quỳnh Ti cùng La Khăn ngói đãi cùng một chỗ, tác phong cùng nói chuyện ngữ khí, cũng trở nên dáng vẻ lưu manh, hoàn toàn sẽ không có lúc trước cái loại lời quang minh giáo hội thần thánh khí tức. Ta đã tìm được một giọt chính thức tử thần chi huyết. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nói. Phương Vân trong mắt hàn quang đại thịnh, truy vấn, ngươi nói tử thần chi huyết là cái loại lời chí mạng kịch độc. Có thể nói như vậy, thế nhưng mà lại có chỗ không hiểu Khuê Lâm Ân túi đầu. Ta thu hoạch được tử thần chi huyết là chân chính tử thần rơi mất huyết mạch, cũng không phải là cái loại lời đã bị pha loãng mấy trăm lần kịch độc. Ta muốn tử thần lực lượng đã lại để cho Khải Thụy Kỳ phát sinh dị biến rồi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có tử thần sao? Adens thất thần mà hỏi. Có. Bởi vì ta bái kiến chính thức tử thần. Phương Vân sắc mặt có chút khó coi, hắn đã từng bên trong đích tử thần chi độc, hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia tuyệt đối tiểu là chân chính tử thần mới có thể có được lực lượng, có lấy phá hủy sinh cơ sa đọa lực lượng. Ngươi trông qua tử thần chi độc. Khuê Lâm Ân kinh ngạc mà hỏi. Phương Vân gật gật đầu, Khuê Lâm Ân lộ ra dị thường kinh ngạc. Truyền thuyết tử thần chi độc, mặc dù là hoàng giả cũng không cách nào chống cự tử vong chi lực, ngươi rõ ràng có thể bình yên vô sự. Quỳnh Ti mở miệng nói ra, truyền thuyết tử thần tại là vạn năm trước cái kia chàng chư thần cuộc chiến ở bên trong, đã vẫn lạc thần sơn phía trên, mà máu của hắn lại rơi ở cái thế giới này mỗi hẻo lánh, cắn nuốt sinh linh vạn vật sinh cơ, chờ mong lấy tiếp theo phục sinh, một lần nữa giết hồi thần sơn. Phương Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, trong lòng nhớ tới đọa lạc giả Hắc Ám Thái Thản đã từng cùng hắn đã từng nói qua. Làm như tại xác minh lấy cái gì? Chủ nhân của ta cũng đã từng nói qua, cuối cùng có một ngày, thần tướng hội một lần nữa trở về, mà nàng cũng đem tại hỗn độn trong thức tỉnh. Tại quang minh giáo hội ở bên trong, tựa hồ có rất nhiều như vậy nghe đồn, rất nhiều giáo phái giáo lý chỗ thờ phụng thần, đều hoặc nhiều hoặc ít, lưu lại qua như vậy đồn đãi, bọn hắn sẽ tại cái nào đó thời kỳ sống lại, thần chiến tướng hội lần nữa hàng lâm, thiên không sẽ bị khôn cùng lực lượng xé mở, ác ma sẽ đạp bình sân sông. Ta tại Quang Minh Giáo hội chờ đợi một thời gian ngắn, xem hay vẫn là không đủ hiểu rõ giáo hội, Quang Minh Giáo hội tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Phương Vân thì thầm nói ra, ta nhìn ngươi mới được là lớn nhất bí mật. Khuê Lâm Ân dừng ở Phương Vân, lực lượng kinh khủng kia, chưa từng nghe người qua ma pháp, ta thậm chí hoài nghi ngươi sử dụng đúng là thần thuật, tử thần đều không thể phá hủy linh hồn của ngươi. Ta sao? Nếu như ngươi có thể trả giá nhất định được một cái giá lớn, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta lực lượng nơi phát ra. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Bọn hắn đi vào một nhánh sông bên cạnh, dòng sông giữa dòng chảy lấy không phải nước tuyết, mà là màu đỏ sẫm máu đen, dòng sông trong không ngừng toát ra làm cho người ác hàn quái ngư. Nếu như không thể kịp thời ngăn cản, dùng không được bao lâu, nơi đây đem biến thành chính thức địa ngục. Khuê Lâm Ân ngưng trọng nói, mặc dù đối với chúng ta hoàng giả cũng không hình ảnh, thế nhưng mà đối với những hoàng giả kia chi cảnh trở xuống đích người đến nói, nhưng lại tai họa ngập đầu, tử vực sẽ vĩnh viễn không dừng lại tận lan tràn. Thậm chí vô tận hải cũng không cách nào ngăn cản tử vực lan tràn. Tử khí cũng không giống với giống, ôn dịch hoặc là cái gì khác tật bệnh truyền bá, tử khí có thể thông qua hết thể truyền bá, không khí, sinh vật, nước. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tử khí truyền bá tốc độ cũng không tính nhanh, hơn nữa muốn căn cứ tử khí ngọn nguồn lớn nhỏ quyết định tử khí truyền bá phạm vi. Phương Vân dừng ở tràn ngập không sạch sẽ huyết tinh uống nước, thật lâu mới mở miệng nói chuyện, khá tốt, Khải Thụy Kỳ còn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn, Khải Mệ Kỳ Xạ bạ cùng phí nặc cùng còn có thể cứu chữa. Ngươi như thế nào nhìn ra được? Khuê Lâm Ân khó hiểu mà hỏi. Cái bóng trong nước. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Cái gì cái bóng? Ta như thế nào cái gì cũng nhìn không ra. Khuê Lâm Ân càng thêm hiếu kỳ. Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn Khuê Lâm Ân, khinh bỉ nói, đần, cái này kỳ môn bắt quái bói toán chi thủy, kính hoa thủy nguyệt, cái bóng ra từng đã là hình ảnh, ngươi đương nhiên cái gì cũng nhìn không ra. Vậy ngươi có thể nhìn ra? Không thể. Vượt qua lực lượng của ta nhiều lắm, ta tính toán không đi ra. Quỳnh Ti hôm nay đối với bói toán chi thuật, nắm giữ không ít, ngoại trừ bản thân cảnh giới quá thấp bên ngoài, đã có thể thuần thục vận dụng kỳ môn chi thuật. Chương 648, Tử thần hàng lâm. Ngươi tại huyết thủy trong nhìn thấy gì? Khuê Lâm Ân tò mò hỏi. Hắn đối với Phương Vân những gần như này ma pháp thần kỳ, sớm đã thấy nhưng không thể trách, Quỳnh Ti thuật bói toán, sớm đã vang vọng hoàn thành, mà hắn rõ ràng hơn, là Phương Vân đã dạy cho Quỳnh Ti đây hết thảy. Phương Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, thở dài một tiếng, huyết hải thi sơn, hắc nhật bao phủ, ma ảnh bộc phát. Đối với cái này dạng cảnh tượng, Phương Vân cũng không tính lạ lắm, trong tu chân giới nổi danh lục đạo địa ngục, là loại cảnh tượng này. Chỉ là, giờ phút này A Bối Tư Sơn mạch cái kia một chỗ, thực sự xuất hiện như vậy cảnh tượng. Đương nhiên, cái này còn không phải Phương Vân lo lắng nhất, chính thức làm hắn lo lắng chính là, cái này có phải là hôn thế dấu hiệu. Mọi người nhanh hơn bước chân, bất quá tại đây màu đen thổ địa bên trên, mặc dù bọn hắn lại nóng vội, cũng không cách nào quá nhanh, quá nhiều tử linh ngăn trở đường đi của bọn hắn, bất luận là trên mặt đất hay vẫn là bầu trời. Huyết rơi vãi ngàn dặm, vạn dặm hoang thổ, khắp thiên yêu nghiệt, quỷ khí trùng thiên. Nếu như là thường nhân, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, như vậy cảnh tượng, giống như là đã là tận thế rồi. Cảm thụ không đến sinh khí tức, chỉ có vô tận tử vong cùng rên rỉ, những tử linh này đáng sợ cũng không tại ở lực lượng của bọn nó, chính thức lại để cho người sợ run chính là chúng xảo trá cùng ác độc. Chúng có thể bắt mọi người trong lòng nhược điểm, dùng đến mục nát thân hình, huyễn hóa ra chúng đã chết thân cận chi nhân. Như cha mẹ huynh đệ, thân nhân bằng hữu, Quỳnh Ti cùng Aden tâm trí yếu kém nhất, mặc dù có Phương Vân cảnh cáo, thế nhưng mà hay vẫn là không cách nào thừa nhận loại này chân thật ảo giác. Rốt cục, tại chém giết không biết bao nhiêu thi hài về sau, bọn hắn rốt cục đi vào thần cấm phong ấn chi địa. Trung quanh đỉnh núi đã bị màu đen huyết trô xâm nhuộm, tại khe núi ở chỗ sâu trong là một cái cự đại hắc kén, tựu như có sinh mạng một loại, như là một trái tim giống như, không ngừng phập phồng núp đích. Hắc kén trên không rất nhiều từ bên trong cầm ra vết cào, như là có đồ vật gì đó, tại nội bộ không ngừng dãy rủa. Hắn bên trên còn có rất nhiều thủng, màu đen huyết thủy không ngừng chảy ra lỗ thủng, dọc theo mặt đất, hội tụ thành sông. Thì ra là Phương Vân một đoàn người, đến thời điểm chỗ đã thấy cái kia huyết hà, Phương Vân đi đến trước, thò tay ân tại hắc kén bên trên. Cẩn thận một chút, Khuê Lâm Ân nhắc nhở, tử linh am hiểu nhất thôn phệ sinh khí, ngươi tốt nhất không muốn xem nhẹ chúng. Ngươi chừng nào thì học hội quan tâm người rồi hả? Phương Vân quay đầu lại, lạnh nhạt mắt nhìn Khuê Lâm Ân. Ngươi bây giờ thế nhưng mà ta duy nhất cứu tinh, ta tự nhiên không muốn ngươi xảy ra vấn đề. Phương Vân khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo đường vòng cung, trên đời này còn không ai có thể thôn phệ ta đích sinh khí. Nếu là lúc trước, Phương Vân còn không dám khoe khoang rằng những lời này, nhưng là bây giờ hắn đã là nguyên anh kỳ tu vi, trong cơ thể đích sinh khí sớm đã ngưng tụ thành hình, sinh sinh bất tức đời đời bất diệt. Nếu là cái này hắc kén trong đồ vật, muốn thôn phệ Phương Vân đích sinh khí, Phương Vân tuyệt đối sẽ không keo kiệt, ngược lại là có thể tránh khỏi Phương Vân không ít phiền toái. Gặp Phương Vân đối với cảnh cáo của mình bỏ qua, Khuê Lâm Ân cũng tiểu không lên tiếng nữa, dù sao Phương Vân đã có nắm chắc, hắn tự nhiên mừng rỡ hắn thành. Bởi vì này lần đích tai họa là hắn gây ra, cho nên đối với Phương Vân hùng hổ dọa người đích thoại ngữ, hắn cũng tận hắn có khả năng né tránh. Miễn cho bị Phương Vân bắt lấy tay cầm, lại muốn giao huấn một phen, dù sao Phương Vân so với hắn cường không ít, cho nên hắn chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Bất quá Khuê Lâm Ân cũng không đại độ như vậy, hắn cùng đợi, chờ thân thể của mình bên trong đích tai họa ngầm khu trừ về sau. Tiểu muốn hảo hảo giáo huấn Phương Vân một phen, đòi lại những ngày này vứt bỏ mặt. Adens, phá giải thần cấm phong ấn. Phương Vân lập tức kêu lên. Phá vỡ phong ấn. Khuê Lâm Ân vội vàng hô to, ngàn vạn không được, nếu như trong đó tử linh thành hình, đây chính là có tử thần lực lượng, sợ là coi như là ngươi cũng vô lực chống cự. Nếu như không hiện tại phá vỡ phong ấn, chờ bên trong ma thai hoàn thành phát triển, đồng dạng hội phá vỡ phong ấn, đến lúc đó tiểu khó đối phó hơn. Phương Vân nói ra. Hắn đã không có tự hành phá vỡ phong ấn, vậy thì nói rõ còn chưa hoàn toàn thành hình, tự nhiên là tốt nhất đối phó thời cơ. Khuê Lâm Ân tức cười, Adens đối với Phương Vân càng thêm tin phục, cho nên lập tức tiến lên. Thần nói có quang, quang liền chiếu sáng vạn vật, thần nói trời cao, thế nhân khó sở thiên uy. Adens thân thể tản ra yếu ớt hào quang, như vĩnh cửu tinh quang giống như, thâm thúy mà vĩnh hằng, tràn đầy thánh khiết cùng không rảnh. Thần có cuối cùng, diệt hết liền sinh, thần đương vẫn lạc, tan vỡ liền sinh. Theo Adens ma pháp chú ngữ đọc lên, hắc kén bên trên bắt đầu hiện lộ ra từng đạo vết dạng, giống như là có đồ vật gì đó, sắp sửa phá kén mà ra. Đột nhiên, một cái như nhân loại cánh tay, theo màu đen kén trong xuyên thấu mà ra, chỉ là cái kia cánh tay nhưng lại đen cùng hồng sắc đường vân đan vào, cũng không lộ vẻ cỡ nào trắng kiện, lại cho người một loại hữu lực cảm giác. Cái kia đen cùng hồng đan vào cánh tay, giống như là có thể đem thương thiên xé mở, có thể đem đại địa đập vỡ vụn một loại. Làm cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy vô lực đối kháng. Phương Vân đã lôi kéo Adens rời khỏi trăm trượng bên ngoài, hắc kén trong lần nữa xuyên ra mặt khác một đầu cánh tay, hai tay cánh tay gian nan đem hắc kén xé mở, một cái nhân hình từ đó chậm rãi đi ra. Cái kia trương quen thuộc gương mặt, thế nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy lạ lẫm cảm giác, tràn đầy lanh khốc, vô tình, không hề thương cảm. Có lẽ là những ngày này đến, đã trải qua quá nhiều chuyện, Adens thành thục rất nhiều, cũng kiên cường rất nhiều. Đối mặt đã từng người thân nhất, nàng đã không có quá nhiều động dung, bình tĩnh trên mặt, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia bi ai, mới có thể nhìn ra nội tâm của nàng biến hóa. Đối với Adens mà nói, người sống mới là trọng yếu nhất, trước mặt cái kia có Khải Thụy Kỳ thân hình cùng dung mạo quái vật, sớm đã không phải nàng chỗ quen thuộc Khải Thụy Kỳ. Nàng đã bỏ qua một lần, không muốn lại bởi vì đối với hơn người tưởng niệm, mà lần nữa mất đi trân trọng người. Khải Mễ Kỳ, xạ bạ cùng phí nặc cùng đâu này? Phương Vân mở miệng hỏi. Cặp kia lanh khốc vô tình đôi mắt, nhìn về phía Phương Vân, ta nhớ được ngươi. Ngươi đã từng giết qua của ta một cái hình chiếu, ta nói rồi chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt. Ta cũng đã nói, gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần. Phương Vân lạnh lùng đáp lại lấy. Khuê Lâm Ân sắc mặt có chút tái nhợt, lôi kéo Phương Vân thấp giọng nói ra, ta cảm ứng được trong cơ thể hắn bành trướng lấy tử vong buồn nguyên, hắn đã không còn là Khải Thụy Kỳ rồi, tử thần đích ý chí đã hoàn toàn xâm chiếm cái kia cụ thân hình. Từ xưa đến nay, chư thần đều có được truyền thuyết của mình, vô số cường đại thần chi, cho đến ngày nay, đều do hắn to lớn, cao ngạo truyền thuyết. Thế nhưng mà, chỉ có một thần chi là không có hắn truyền kỳ cùng truyền thuyết, thế nhưng mà dù vậy, như trước làm cho không người nào có thể bỏ qua, cái kia chính là tử thần. Cái này đại biểu cho tử vong cùng tuyệt vọng thần chi, có được lấy cùng cao nhất thần chi nổi danh thanh danh. Hắn tản lấy tử vong cùng sợ hãi, những nơi đi qua ôn dịch hoành hành, hắn cũng không phải là ác ma, so với hung ác nhất ác ma càng cụ tiếng xấu. Mà với tư cách thời đại kia lão cổ đồng, Khuê Lâm Ân so bất luận kẻ nào đều tin tưởng tử thần uy danh, đó là so chủ nhân của hắn thu thần, càng cường đại hơn tồn tại. Tại chư thần thời đại ở bên trong, hắn không có bất kỳ trận doanh, lại có thể một mình cùng bất luận cái gì trận doanh đối kháng. Bất luận chính tà đối với hắn đều hận thấu xương, bởi vì hắn đối với bất luận cái gì người chết đều không lưu tình, mặc dù là từng đã là thần chi. Chỉ cần thần chi tánh mạng khô kiệt một khắc này, hắn liền sẽ xuất hiện, không lưu tình chút nào thu hoạch thất thần linh hồn. Một hồi không thấy, ngươi cường lớn hơn rất nhiều. Tử thần ánh mắt, có thể xuyên thấu hết thể sự vật, mặc dù Phương Vân cũng không triển lộ, tử thần y lì nguyên có thể tinh tưởng thấy rõ, Phương Vân biến hóa. Thế nhưng mà ngươi tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Phương Vân từng bước một hướng đi tử thần. Bởi vì ngươi xem không hiểu, lực lượng của thần cũng không tại biểu tượng. Tử thần lạnh nhạt nói ra, tựa như cái kia tiểu thằn lằn, hắn ý tứ hàm xúc hắn đã nhận được lực lượng của chư thần, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Suy suy, nếu như ngươi có thể xuất ra nhất định được một cái giá lớn, ta ngược lại thì nguyện ý dạy ngươi như thế nào sử dụng cỗ lực lượng kia. Khuê Lâm Ân sắc mặt biến đổi, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ do dự, Phương Vân nở nụ cười, cường đại như ngươi, tại loại này bốn bề thọ địch phía dưới, cũng học hội châm ngòi trận tuyến sao. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào. Tử thần khỏe miệng lộ ra tà ác dáng tươi cười. Bất luận cái gì cùng tử thần giao dịch người, đều không có kết cục tốt, không có chỗ nào mà không phải là trả giá linh hồn một cái giá lớn, ngươi cảm thấy ta có lẽ mắc lừa sao. Đúng vậy, từng cái cùng ta đã làm giao dịch, bất luận là người hay vẫn là thần, đều cần trả giá linh hồn làm đại giá, bất quá ta chưa bao giờ hội lừa gạt, ta cho ngươi, lực lượng của ta, mà ngươi chỉ cần tại sau khi chết, đem linh hồn giao cho ta. Bao nhiêu lực lượng? Phương Vân đã vẻ mặt tươi cười. Linh hồn của ta có thể là phi thường đáng giá. Thân thể của ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng, ta liền cho ngươi mượn bao nhiêu lực lượng. Tử thần trong mắt tà quang đại lộ. Phương Vân, tử thần nhất thiện đầu độc, không nên bị hắn đích thoại ngữ đầu độc rồi. Khuê Lâm Ân khẩn trương lôi kéo Phương Vân, cao giọng nhắc nhở. Tốt. Phương Vân vẻ mặt tươi cười nói. Thế nhưng mà, hắn vừa nói ra một cái chữ tốt thời điểm, chỉ thấy trán của hắn hiện lộ ra một cái huyết sắc lạc ấn, mà tử thần cái trán đồng dạng xuất hiện một cái huyết sắc lạc ấn. Nhân loại quả nhiên là tham lam mà hèn mọn sinh vật, vì hơi có chút siêu thoát lực lượng, liền có thể đủ bán đứng linh hồn của mình. Tử thần ta ác dáng tươi cười, hoàn toàn triển lộ ra đến, hèn mọn nô buộc, hiện tại hướng chủ nhân của ngươi gửi lời chào a. Phương Vân bất vi sở động, nhẹ nhàng lắc đầu, nói thuật, không nghĩ tới ta lại có thể biết chúng yếu như vậy chỉ nói thuật. Đây là thần nói, loại người như ngươi hèn mọn nhân loại, thì không cách nào minh bạch, thần mỗi một câu, đều đại biểu cho khế ước, không cách nào lừa gạt không cách nào lừa gạt. Đừng ngươi nói chữ tốt cái kia một cái trước mắt, khế ước cũng đã thành lập. Ngươi tựa hồ quên cái gì? Phương Vân đã mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đối với tử thần không sợ hãi. Tử thần dáng tươi cười đột nhiên đọc lại, hoàn toàn cười không nổi, không dám tin nhìn xem Phương Vân, trong mắt tràn đầy thất kinh. Phương Vân trong lòng bàn tay, tại ngưng tụ lấy tử vong lực lượng, làm cho người sợ hãi mà kinh người, tràn đầy vô tận tử ý, đồng thời Phương Vân một đầu cánh tay, đang bị cái này cổ tử vong lực lượng chỗ xâm nhuộm, cùng tử thần cánh tay đồng dạng, biến thành huyết sắc cùng màu đen đan vào bộ dạng. Dừng lại, ngươi mau dừng lại. Nhân loại, ngươi dừng lại cho ta. Chương 649, Nhất Bi Tử Thần. Rất đạo lý đơn giản, với tư cách ngang hàng giao dịch khế ước, tinh thần lực mạnh một phương, đem chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo. Tử thần thái quá mức tự tin rồi, hắn nhận vi một nhân loại, căn bản tiểu không khả năng, có được lấy cùng hắn bệ nghệ tinh thần lực, đây là với tư cách thần cảm giác về sự ưu việt, huống chi hắn chính là mạnh nhất thần chi một trong. Chính là một nhân loại, mặc dù tại trên lực lượng, có thể còn hơn hắn cái này phân thân, thế nhưng mà tinh thần lực là tuyệt đối không có khả năng có vượt qua. Cái này giống như là một cái luật thép đồng dạng, với tư cách phân thân hắn, tuy nhiên tinh thần lực không có khả năng so bản thể cường đại hơn, thế nhưng mà cái này phân thân giống như là xuyên vào một cái chu đựng nước nội hồ lô chén, có thể đơn giản đem nước rót đầy đồng dạng. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn tuyệt đối ở vào cùng giai đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong một đường. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, Phương Vân là cái chính cống quái thai, luận tinh thần lực, hắn đồng dạng ở vào cùng giai đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn cùng với trước mặt cái này tử thần phân thân lớn nhất bất đồng ngay tại ở, tử thần tinh thần lực nguồn suối tại bản thể, thế nhưng mà Phương Vân thần niệm lại là hoàn toàn giấu ở nguyên thần bên trong, đồng thời còn có so Phương Vân bản thân thần niệm càng thêm cường đại thiên gấp trăm lần nhụy sen. Đối với Phương Vân mà nói, nhụy sen đã không còn là một kiện tiên khí bảo tâm, mà là một cái sống sờ sờ người, một cái cụ có sinh mạng tánh mạng. Chỉ có được tâm người, mới có thể có được khổng lồ như thế thần niệm, đã vượt ra thế gian này hết thảy tồn tại. Phương Vân cùng tử thần trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã cảm giác được không đúng, bất quá hắn đồng dạng đối với chính mình thần niệm, có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn tương kế tự kế. Rất nhiều nhân loại tiểu là dùng loại này khế ước phương thức, đem linh hồn của mình bán đứng cho cường đại sinh vật, để đổi lấy siêu việt bản thân lực lượng. Chỉ là, những tồn tại kia đều siêu việt nhân loại rất nhiều, cho nên bọn hắn có thể làm lấy chủ đạo, đối với những đá kia nắm ở trong tay linh hồn, bọn hắn ta cần ta cứ lấy, cho lực lượng, cũng chỉ là coi như bố thí cùng thương cảm một loại. Nhất thật đáng buồn chính là, đối mặt có thể thu hoạch lực lượng, những nhân loại kia nhưng căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng nhiều lắm. Bởi vì vì bọn hắn bản thân tiểu cực hạn bọn hắn đối với lực lượng chịu tải, một khi vượt qua nhất định được giới hạn, bọn hắn bản thân cũng sẽ bị lực lượng chô nô dịch. Những mang theo kia mãnh liệt cá nhân là cấn lực lượng, hội ăn mòn người thân hình, quá nhiều lực lượng, sẽ đánh mất mình. Giống như là Phương Vân giờ phút này bàn tay, đương hắn cướp đoạt lấy tử thần lực lượng thời điểm, bàn tay của hắn đã bắt đầu xuất hiện tử thần một loại đường vân. Chỉ là, Phương Vân lại hiểu đạt được thốn, hơn nữa hắn biết rõ như thế nào áp chế loại này ăn mòn. Cho nên hắn có thể đem loại này ăn mòn, khống chế tại một cánh tay bên trên, mà không hội tiếp tục hướng về toàn thân lan tràn. Thế nhưng mà, đối với tử thần phân thân mà nói, lại thì không cách nào thừa nhận tai nạn, nếu như Phương Vân tiếp tục như vậy mượn lực lượng của hắn, dùng không được bao lâu, hắn cái này phân thân sẽ sụp đổ, thậm chí liền bản thể, đều sẽ phải chịu liên quan đến. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, bị đại lượng mượn đi lực lượng, cũng sẽ không dễ chịu. Nếu như là người bình thường, mặc dù là mượn đi có khả năng thừa nhận vài lần, thậm chí là gấp mấy chục, tử thần cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, bởi vì trên loại kia hạn quá thấp, đối với một cái vị thần, thậm chí là đối với một cái phân thân mà nói, đều là không đến nơi đến chốn. Thế nhưng mà Phương Vân bất đồng, với tư cách Âu Lan đại lục bên trên, mạnh nhất người, hắn bản thân lực lượng, cũng đủ để làm cho người nhìn lên. Mặc dù là tử thần phân thân, cũng không dám khinh thị tình trạng, đương nhiên, cái này còn không phải chính yếu nhất chính là, Phương Vân không bị khống chế, hơn nữa hắn chịu tải lực, là người bên ngoài mười mấy lần. Cái này là tử thần lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, lần thứ nhất đối với một nhân loại cảm thấy sợ hãi, thân thể của hắn giống như là bị tháo nước sở hữu lực lượng một loại. Phương Vân đứng tại tử thần trước mặt, trong mắt trêu tức ánh mắt nhìn tử thần, với tư cách khế ước song phương, khuyết điểm duy nhất tự là, không thể công kích đối phương. Đương nhiên, đối với yếu đích một phương mà nói, đây là một cái không tệ ưu điểm. Chỉ là, Phương Vân nhưng lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ngươi nói ta hiện tại nếu đem ngươi phong ấn, phần này lực lượng là hay không đem vĩnh viễn quy ta sở hữu. Tử thần phẫn nộ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Phương Vân, giờ phút này phân thân lực lượng đã bị hoàn toàn rút sạch, Phương Vân thậm chí còn hướng tử thần bản thể, cố gắng không ít lực lượng. Ngươi cái này nhân loại tham lam, ngươi quá ý nghĩ hao huyền rồi, ngươi mặc dù là phong ấn, cũng chỉ là phong ấn ta cái này phân thân mà thôi, ngươi cảm thấy đối với bản thể có ý nghĩa sao? Tử thần phản trào nhìn xem Phương Vân, huống chi, mặc dù hiện tại ngươi có thể áp chế lực lượng của ta, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, linh hồn của ngươi sẽ bị lực lượng của ta chỗ ăn mòn, đến lúc đó ngươi đem biến thành của ta nô buộc, cho nên khuyên ngươi tốt nhất buông tha cho loại này ngu xuẩn quyết định. Ngươi tựa hồ lầm cái gì? Phương Vân cười dịu dàng xuất ra một khối tiên ngọc, ta muốn xâm chiếm cái này lực lượng, cũng không có sở muốn lưu tại trong thân thể của mình. Phương Vân đem tử thần lực lượng, quán chú nhập tiên ngọc bên trong, tiên ngọc lập tức bị tử thần lực lượng nhuộm thành màu đen, lộ ra một tia hắc quang. Rất nhanh, Phương Vân lại mượn đi tử thần lực lượng, tiếp tục quán chú nhập một khối mới đích tiên ngọc bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi bản thể, đủ cho ta mượn mấy lần. Phương Vân lánh khóc mà cười cười. Ngươi cái này ma quỷ. Tử thần phẫn nộ trên mặt, hung hăng nổ ra một câu. Cái này ma quỷ Khuê Lâm Ân bó tay rồi. Adens cùng Quỳnh Ti cũng đã trợn mắt hốt mồm, người kia thật là tử thần sao. Bọn hắn không xác định, cái này là tiếng xấu rõ ràng, một cái tục danh đều đủ để khiến người sợ run tử thần sao. Thế nhưng mà, vì cái gì bọn hắn cảm thấy, cái kia tử thần như thế đáng thương. Mặc dù là thần chi, tại tử thần trước mặt đều muốn cúi đầu, thế nhưng mà hắn giờ phút này cũng tại hướng Phương Vân cúi đầu. Đó là một chính cống ma quỷ. Tất cả mọi người trong nội tâm đều bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Một cái uy chấn tam giới tử thần, rõ ràng bị Phương Vân chỗ đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Bất quá, đương Phương Vân quán chú hơn 30 khối tiên ngọc thời điểm, khối thứ nhất tiên ngọc nội tử thần lực lượng, đang tại tiêu tán. Phương Vân sững sờ, tử thần trên mặt đại hỉ, quả nhiên. Lực lượng của ta lại trở lại rồi. Ha ha, hèn mọn nhân loại, ngươi tính toán rơi vào khoảng không. Phương Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể như vậy đùa chơi chết ngươi. Mọi người đã không biết nói cái gì cho phải, hắn chỗ mặt đối với, thế nhưng mà một cái chính thức thần chi, Phương Vân rõ ràng thuận miệng nói muốn chơi chết hắn. Đột nhiên, tử thần hai mắt tinh sáng, tốt tinh thuần năng lượng nguồn suối, so với ta 100 năm chỗ khôi phục còn muốn tinh thuần bành trướng. Tử thần ánh mắt, lập tức rơi vào Phương Vân trong tay tiên ngọc bên trên, Phương Vân cũng phát hiện, đương tiên ngọc nội tử thần lực lượng tiêu tán về sau, tiên ngọc nội tiên khí, cũng tùy theo tiêu tán, tựa hồ ngay tiếp theo trở về tử thần trong cơ thể. Nhân loại. Dâng ra bảo thạch, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Phương Vân nở nụ cười, ta hoàn toàn có thể dùng một khối đã hao hết năng lượng bảo thạch, chứa đựng lực lượng của ngươi, mặc dù không thể vĩnh cửu bảo tồn, tuy nhiên lại có thể rất trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bản thể, có thể cho ta tồn bao nhiêu khối bảo thạch. Tử thần sắc mặt lập tức trở nên khó xem, nhân loại, có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch. Một cái công bình giao dịch. Không, ta không cần công bình giao dịch. Phương Vân cười nói. Ta muốn tuyệt đối quyền chủ đạo, ta có thể đưa ra không yêu cầu hợp lý, mà ngươi phải gật đầu đồng ý, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Ngươi không nên quá phận. Tử thần càng thêm phẫn nộ. Mặc dù ta không chiếm được lực lượng của ngươi, ta đem những quán chú này lấy lực lượng của ngươi bảo thạch phong ấn, ta nhìn ngươi đến lúc đó lấy cái gì cùng ta có kẻ mặc cả. Đối với lực lượng của mình bị Phương Vân trô nắm giữ tử thần mà nói, tử thần không có bất kỳ ưu thế, mà giờ khắc này Phương Vân nhưng lại dư lấy dư đoạt, không lưu tình chút nào mặt. Tử thần khuôn mặt đã hoàn toàn dữ tợn, hắn đã tức giận nói không ra lời, hắn chưa bao giờ bị người như thế uy hiếp qua. Phương Vân là người thứ nhất, có thể là người thứ nhất lại làm cho hắn cơ hồ không cách nào xoay người, cái kia vẫn lấy làm ngạo lực lượng, thủ Phương Vân chỗ chế ước, mặc dù là hắn cũng không thể không cúi đầu. Người muốn thế nào? Tử thần rốt cục mở miệng hỏi. Đầu tiên, trả lại những ngày này đến, ngươi chỗ thôn phệ linh hồn cùng sinh cơ. Phương Vân nhìn xem tử thần. Không có khả năng. Linh hồn của bọn hắn đã bị lực lượng của ta hoàn toàn ăn mòn, bọn hắn sinh cơ càng là cấu thành cái này phân thân, ngươi nói ta hoàn toàn không có cách nào. Tử thần mặt đen lên. Không có biện pháp cũng muốn cho ta nghĩ ra biện pháp. Phương Vân hử lạnh nói. Khuê Lâm Ân chỉ có thể thấp giọng nói câu, thực thảm. Quỳnh Ti cùng Adens là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này hay vẫn là một người nên làm sự tình sao. Hắn rõ ràng tại uy hiếp một cái vị thần, một cái tử thần. Người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phương Vân rõ ràng giao chi hành động, cường đại nhất thần chi, lại đấu không lại nhất nhân loại ti bỉ. Tử thần ánh mắt lập lòe, giống như có lẽ đã khuất phục, cái kia cái loại nầy bảo thạch. Ta vừa rồi đưa ra không phải giao dịch điều kiện, là yêu cầu của ta. Về phần cái loại nầy bảo thạch, tuy nhiên không nhiều lắm, bất quá nghĩ đến đủ thỏa mãn nhu cầu của ngươi, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ đến những bảo thạch kia, ngươi tiểu muốn xuất ra làm cho ta thỏa mãn một cái giá lớn. Ngươi tử thần đã không cách nào nữa nói nhiều một câu rồi. Đây tuyệt đối là hắn 10 vạn năm qua, nhất biệt khuất một lần. Cực kỳ ngang tàng man rồi Quỳnh Ti không khỏi lắc đầu nói. Thật là bá đạo Adens tràn đầy đồng cảm. Quá hèn hạ Khuê Lâm Ân sâu bề ngoài đồng tình. Nói láo. Tử thần rốt cục hay vẫn là bạo phát, ta có thể chứng kiến từng chết đi linh hồn tư tưởng. Tại các ngươi cổ Đức Quốc, loại này bảo thạch khắp nơi đều có, ngươi lại còn nói không nhiều lắm. Phương Vân cũng nổi giận, một bà nhắc tới tử thần, lão tử nói không nhiều lắm tiểu không nhiều lắm, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nói thêm nữa nửa câu lời nói, lão tử hiện tại tiểu chơi chết ngươi cái này phân thân, sẽ đem ngươi bản thể cũng biết tàng rồi. Tử thần giờ phút này là giận mà không dám nói gì, nguyên lai tưởng rằng bắt được Phương Vân tay cầm, không nghĩ tới Phương Vân rõ ràng so với hắn càng ngang ngược, căn bản là không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản bác. Được rồi, ngươi đưa ra những điều kiện kia, ta cũng có thể đáp ứng, ngươi đem cái loại này bảo thạch bán ta 1.000 khối, điều kiện ngươi nói. Chỉ cần hợp lý, chỉ cần tại ta có thể thừa nhận trong phạm vi, ta tiểu đáp ứng ngươi. Chương 650, cách cái chết không xa. Không thể không nói, Phương Vân bá đạo, căn bản là không để cho tử thần bất luận cái gì cơ hội phản bác. Bất quá, đây hết thể cũng may mắn mà có tử thần, chính mình đào hầm, chờ mong lấy Phương Vân nhảy vào đi, kết quả ngược lại là chính mình trước lọt vào đi. Phương Vân thuộc về cái loại nầy quản giết mặc kệ vùi hàng, cùng hắn căn bản cũng không có cò kẹ mặc cả cơ hội, hoặc là thuận theo, hoặc là tiểu là đi chết. Bất luận là người hay vẫn là thần, chỉ cần bị cầm chặt tay cầm, bắt lấy nhược điểm, chung quy hay vẫn là cần cúi đầu. Tử thần cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không có đỉnh phong lực lượng, huống chi đây chỉ là một nho nhỏ phân thân, mặc dù là chiến đấu chân chính, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Phương Vân. Dù sao Phương Vân thực lực hôm nay, dĩ nhiên ở vào Âu Lan đại lục mạnh nhất liệt kê, đứng tại nhân loại đỉnh trên đỉnh. Mà loại thực lực này, đã thuộc về hạ vị thần cấp độ, cho nên tử thần mới không có nắm chắc. Mới có thể nghĩ đến, dùng chênh lệch đích thủ đoạn chế phục Phương Vân, đồng thời còn có thể mượn hắn chi thủ, làm được rất nhiều chỉ có nhân loại mới có thể làm một chuyện. Chỉ là, hắn quá đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Phương Vân. Hoặc là nói là hắn căn bản là tính ra không đến, Phương Vân cái này không thể khống nhân tố. Dùng giao dịch khế ước phương thức, tử thần đã từng khống chế qua vô số người cùng thần, chiêu này cơ hội là trăm phát trăm trúng, cũng chưa bao giờ có cắn trả. Dù sao ngang hàng khế ước, là không tồn tại cắn trả tác dụng, thế nhưng mà lần này tử thần lại lật thuyền trong mương. Đem của ta 31 học sinh giao ra đây, Khải Thụy Kỳ linh hồn giao ra đây, còn ngươi nữa chỗ thôn vệ huyết long cùng bạch thú. Phương Vân thúc giục nói, hắn nhìn ra, tử thần cũng không hoàn toàn đem chi hoàn toàn thôn vệ ăn mòn, dù sao nếu như hoàn thành, lực lượng của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy, tất nhiên sẽ tự hành phá vỡ thần cấm phong ấn mà ra. Tử thần cắn răng, phẫn hận mắt nhìn Phương Vân, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể khuất phục tại Phương Vân cường thế phía dưới. Tử thần gầm nhẹ lấy, trên cánh tay màu đen thân thể bắt đầu vặn mèo, sau một khắc một khối màu đen huyết nhục mất rơi trên mặt đất, cái kia huyết nhục không ngừng vặn mèo lên, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra nhân loại hình dáng. Trên người tản ra thâm trầm hắc sắc tử khí. Khải Thụy Kỳ ca ca Adens đã kích động gọi, vốn là vừa định xông lên trước bước chân đột nhiên ngừng, không đúng. Ngươi đã không còn là Khải Thụy Kỳ ca ca rồi. Tử thân bất đắc dĩ nói, hắn đã bị máu của ta hoàn toàn ăn mòn, trở thành chính thức tử linh. Bất quá cho dù không có bị ăn mòn, hắn cũng chỉ là một cỗ tử thi mà thôi. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, kết quả này là hắn không muốn nhất chứng kiến, quan niệm của hắn cùng Âu Lan Đại Lục bên trên người không giống nhau. Với hắn mà nói, tử vong lực lượng cũng không có nghĩa là chính thức sa đọa, chỉ cần có thể khống chế được, tử vong lực lượng cùng kẻ sống lực lượng cũng không có gì bất đồng. Có thể là trở thành tử linh, lại rất có thể bị tử vong lực lượng chỗ nô dịch, cái này là rất khó tránh cho. Khải Thụy Kỳ không có cường đại tinh thần lực, dị vãng hắn chỉ là một cái thủ hộ kỵ sĩ, thế nhưng mà đúng là loại này thuần túy ánh sáng chói lọi, tại tử vong về sau, mới có thể bị tử vong lực lượng chỗ khuất tùng, không cách nào tự kiềm chế. Của ta 31 học sinh đâu này? Phương Vân trầm thấp mà hỏi. Tử thần tuy nhiên bất mãn, thế nhưng mà hay vẫn là nghe theo, bất quá cùng lúc trước trả lại Khải Thụy Kỳ bất đồng, ba người bọn họ cũng không bị chính thức thôn phệ, bọn họ cùng huyết long y thì nguyên hay vẫn là phong ấn một bộ phận, chỉ là tạm thời bị tử thần thân hình chỗ thôn phệ. So sánh với Khải Thụy Kỳ, tử thần trả lại ba người cùng huyết long lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, phóng thích Khải Thụy Kỳ là từ trên người của hắn rớt xuống một khối thịt, mà Khải Mẹ Kỳ, phí nặc cùng. Xạ bạ cùng huyết long lại chỉ là đem bọn hắn theo thân thể của mình nội tử vong lao lung phóng xuất ra mà thôi. Rất khó tưởng tượng, một nhân loại hình thể lớn nhỏ sinh vật, là như thế nào đem huyết long cái kia thân thể khổng lồ, theo trong thân thể lao lung phóng xuất ra, cái loại cảm giác này càng giống là ở. Bài tiết. Phương Vân trước sau dò xét ba người khí tức, xác định không có trở ngại về sau, sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Đặc biệt là đem huyết long phóng xuất ra về sau, tử thần sắc mặt rất là suy yếu. Thân hình hoàn toàn hề vải khô bại, trên người tử khí cũng đang không ngừng tán loạn lấy. Đồng thời hoàn cảnh chung quanh, rõ ràng cũng bởi vì tử thần suy bại, mà đang không ngừng sống lại lấy. Đây là một loại cộng sinh quan hệ, tử thần dùng lực lượng của mình, duy trì cùng chế tạo lấy một cái cùng loại với địa ngục hoàn cảnh, mà đồng dạng, loại hoàn cảnh này cũng đang không ngừng thôn phệ hết thể sinh cơ, sau đó cung cấp cho tử thần, đồng thời chế tạo càng nhiều nữa tử linh. Cái này xa so Phương Vân đoạn đường này xuống, chỗ tinh lọc tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp suy yếu tử thần lực lượng, liền có thể nhanh nhất tinh lọc tử thần cho ảnh hưởng địa vực. Đại nhân, còn có bách thú. Chúng đã từng mượn dư ta lực lượng, vì phong ấn bị ăn mòn huyết long, chúng lại đã mất đi sở hữu lực lượng. Phương Vân ánh mắt nhìn hướng tử thần càng thêm căm tức, hắn chỗ thôn phệ bách thú, đã là hắn duy trì cái này hình thái, cuối cùng một điểm lực lượng, thế nhưng mà hôm nay lại muốn hoàn toàn trả lại, cái này lại để cho hắn làm sao có thể cam tâm. Chỉ là, hôm nay tay cầm bị Phương Vân cầm chặt, lại không thể không phục tùng. Phương Vân lạnh lẽo nhìn tử thần, tiện tay ném cho hắn một khối, tràn đầy tử thần lực lượng tiên ngọc. Cái này nguyên vốn là thuộc về lực lượng của hắn, chẳng qua là thuộc về bản thể, cũng là hắn không muốn sử dụng lực lượng. Dù sao hắn bản thể, vài vạn năm đến, cũng chỉ khôi phục 3 thành lực lượng, rất nhiều thời điểm, mặc dù là phân thân của hắn bị mẫn diệt, hắn cũng không muốn vận dụng bản thể lực lượng. Rất nhanh, tử thần liền đem những thôn vệ kia dị thú, hoàn toàn phóng xuất ra. Chỉ là, rất nhiều dị thú cũng đã bị tử thần lực lượng cho ăn mòn, biến thành rời rạc tại sống hay chết ở giữa quái vật, đã mất đi lý tính. Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi rồi. Hiện tại nên là chúng ta giao dịch bộ phận rồi. Tử thần cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, thấp giọng nói ra. Ngươi muốn loại này gọi là tiên ngọc bảo thạch, ngươi nói trước đi nói xem, ngươi có thể xuất ra cái gì, để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Phương Vân nói, ta có thể ban cho ngươi, lực lượng của ta. Phương Vân trợn trắng mắt, ngươi tại chơi ta sao? Adens, Quỳnh Ti cùng Khuê Lâm Ân, cũng hiểu được tử thần điều kiện này, lộ ra ngu không ai bằng. Tử thần giống như cũng phát hiện cái gì, dị vãng hắn dùng lực lượng của mình, với tư cách mồi nhử, luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng mà lần này đối tượng hết lần này tới lần khác là Phương Vân, cái này ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Nếu như ngươi không thể đưa ra cái gì phù hợp điều kiện, như vậy chúng ta giao dịch cũng chỉ tới mới thôi rồi, ngươi cũng có thể xéo đi rồi. Loại này ngôn từ đối với đường đường tử thần mà nói, là nhất vũ nhục cùng miệt thị, hết lần này tới lần khác tử thần không có biện pháp. Ta có thể cho ngươi một cái chết chỉ hoãn làm cho. Tử thần hai mắt tỏa ánh sáng nói. Cái gì là chết chỉ hoãn làm cho? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Cái kia là lực lượng của ta chỉ mới có đích đặc hiệu, có thể thông qua đặc thù nghi thức, cho ngươi đã bị chí mạng tổn thương thời điểm, có thể né qua hẳn phải chết tổn thương. Bất quá cái này chết chỉ hoãn làm cho cũng không phải là chính thức miễn tử, mà là dùng lực lượng của ta bảo hộ ngươi hẳn phải chết vận mệnh, 7 ngày ở trong, chỉ cần ngươi có thể thoáng giảm bất thương thế của mình, cho dù là giảm bất đến gần chết cực hạn, cũng có thể bảo chứng ngươi có thể còn sống sót. Nha! Ngươi rõ ràng có thể nghịch thiên cải mệnh. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. A, ngươi đem cái này xưng là nghịch thiên cải mệnh sao? Tựa hồ có thể như vậy xưng hô. Tử thần gật đầu nói, bất quá đây là ta bẩm sinh lực lượng. Phương Vân sờ lên cái cằm, điều kiện này ta tiếp nhận, bất quá ta không cần. Thế nhưng mà bên cạnh ta tất cả mọi người, phải đều đạt được cái này chết chỉ hoãn làm cho. Phương Vân công phu sư tử ngoạm, không lưu tình chút nào vơ vét tài sản lấy tử thần sắc mặt đều nhanh thành mướp đắng rồi. Nhân loại, ngươi cũng đã biết ta đối với một người sử dụng một lần chết chỉ hoãn lệnh, hội tiêu hao ta bao nhiêu lực lượng sao? Phương Vân cười cười, đã là bình đẳng giao dịch, ngươi giao ra bao nhiêu, ta trở về báo bao nhiêu. Ít nhất ở điểm này, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, điều kiện tiên quyết là ngươi trả giá đầy đủ cố gắng. Tử thần trong mắt hào quang lập lòe, tựa hồ là tại tính toán, ở trong đó lợi và hại. Cuối cùng nhất, tại một phen tự định giá về sau, tử thần hay vẫn là gật đầu đã đáp ứng. Đối với tử thần mà nói, khôi phục bản thân lực lượng, là hắn coi trọng nhất sự tình. Chỉ là, vài vạn năm khổ tâm tích lũy, nhưng lại ngay cả 3 thành lực lượng, đều không có khôi phục. Phương Vân còn lấy cái loại lời thủ đoạn. Mượn lực lượng của hắn, hơn nữa là có đi không về cái chủng loại kia phương thức, càng là hắn chỗ không cách nào dễ dàng tha thứ. Phương Vân đương nhiên tin tưởng tử thần điểm mấu chốt, chỉ cần hắn không cao hơn cái kia điểm mấu chốt, tử thần muốn mặc hắn bài bố, ta cần ta cứ lấy. Bất quá, bất luận là Phương Vân hay vẫn là tử thần, đều đối với tiên ngọc ngoại ý muốn tính, cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Phương Vân thật không ngờ, với tư cách thần chi tử thần, rõ ràng có thể thông qua tiên ngọc, đến khôi phục lực lượng. Cái này cùng tu chân giả là phi thường tương tự, bất quá cũng có chỗ bất đồng, tu chân giả có thể thông qua trực tiếp thu nạp, đem tiên ngọc bên trong đích tiên khí nạp cho mình dùng. Có thể là tử thần lại cần trước đem lực lượng của mình, quán trú tại tiên ngọc ở bên trong, đi thêm hấp thu. Tuy nhiên hôm nay đại bộ phận tiên ngọc, y nguyên khống chế tại Phương Vân trong tay, thế nhưng mà cái này 1 năm trong thời gian, bởi vì cổ Đức quốc đại lượng lối ra cao phẩm chất vũ khí, trang bị, khiến cho Tiên Ngọc cũng đã lưu bí truyền rất rộng hiện. Hôm nay Tiên Ngọc tại Âu Lan đại lục bên trên, là ngoại trừ cao cấp thủy tinh bên ngoài, nhất khan hiếm tài nguyên một trong. Tuy nhiên tất cả mọi người không cách nào chính thức sử dụng Tiên Ngọc, tuy nhiên lại có rất nhiều chú tạo sư cùng luyện kim sư, lại khai phát ra dùng Tiên Ngọc đến chế tạo kết quả, do đó để cao chế tạo kết quả phẩm chất. Mà Phương Vân Trô nắm giữ, tự là Tiên Ngọc tài nguyên, còn có Tiên Ngọc chính thức phương pháp sử dụng. Tử thần cho dù dựa vào mặt khác dọc đường, thu hoạch đại lượng Tiên Ngọc, chỉ nếu không có Phương Vân hỗ trợ quán chú hắn bản thân lực lượng, đối với tử thần mà nói, cũng chỉ là một khối phế thạch. Đại nhân, Khải Mễ Kỳ ca ca bọn hắn vì cái gì còn bất tỉnh đến? Adens chiếu cố ba người, lo lắng mà hỏi. Bọn hắn tiêu hao đại lượng lực lượng, còn có chút hứa đích sinh khí, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tử thần trầm thấp nói, hắn không muốn làm cho Phương Vân sinh ra hiểu lầm. Khuê Lâm Ân đi đến trước, tử thần đại nhân. Ngài có thể nhìn ra, thân thể của ta sinh ra cái gì dị biến sao? Tử thần sờ lên cằm, nhìn Khuê Lâm Ân, cái chết của ngươi đã không xa, mặc dù là cái chết của ta chỉ hoãn làm cho cũng không cách nào ngăn cản tử vong của ngươi. Chương 651, chuyện cũ nhắc lại. Khuê Lâm Ân sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, đây mới thực là tử thần lời tiên đoán. Thậm chí so về Phương Vân, càng làm người sợ hãi, bởi vì tử thần cho tới bây giờ đều chỉ lời tiên đoán, người khác tử kỳ. Tử thần giống như quỷ mị, xét qua không khí đi vào Khuê Lâm Ân trước mặt, người rõ ràng phá vỡ cái kia cấm kỵ. Đem lực lượng của bọn hắn hoàn toàn phóng xuất ra rồi. Cái gì lực lượng của bọn hắn? Bọn họ là ai? Ta chỉ là dựa theo chủ nhân của ta lưu lại nguyện vọng, kế thừa lực lượng của nàng mà thôi. Khuê Lâm Ân trong nội tâm bệ bộn, không biết như thế nào cho phải. Chủ nhân của ngươi? Ngươi nói là từng đã là dưới cái kia vị thần. Thú thần sao? Tử thần mắt nhìn Khuê Lâm Ân, nàng xem như thần sơn phía trên, ta duy nhất có thể kính nể hạ vị thần, chính là hạ vị thần, liền có cùng chư thần đối kháng dũng khí, ít nhất ta là không có cái kia phần dũng khí. Ngươi đối với chư thần cuộc chiến, tựa hồ biết đến rất rõ ràng. Phương Vân cau mày hỏi. Ha ha. Ngươi đây không phải nói nhảm ấy ư, ta có thể là thời đại kia, một người duy nhất trải qua trận kia chiến tranh, và sống sót thần chi. Tử thần đại cười. Vậy thì đem ngươi biết do nói cho ta biết. Phương Vân nói ra. Không thể nói tử thần chỉ vào ngực của mình nói ra, ta bị rơi xuống thần nguyên rủa, một khi ta đề cập sự kiện kia, cũng sẽ bị tốn nhập dự đoán thiết tốt trong phong ấn. Phương Vân có chút bất mãn, bất quá loại sự tình này hắn cũng không cách nào miễn cưỡng, bất quá hắn hay vẫn là tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói bọn hắn vậy là cái gì người? Tại từng cái đại lục ở bên trên, có lẽ đều có diệt thế bảy thần truyền thuyết ta, mà ta cùng với thu thần, đều là trong đó một thành viên. Tử thần trên mặt, lộ ra tà ác dáng tươi cười, bất quá của ta mục đích cùng với khắc lục thần bất đồng, ta chỉ là vì đại lượng thu thập thần linh hồn mà thôi, chỉ có chính thức chư thần cuộc chiến, mới có thể có cơ hội này. Cho nên ta gia nhập người kia thế lực phía dưới. Phương Vân dừng ở tử thần, quan sát đến trên mặt hắn biểu lộ, tuy nhiên tử thần mỗi khi chạm đến cấm kỵ, tiểu sẽ chủ động bỏ qua một bên, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên có thể theo trong lúc biểu lộ, đạt được rất nhiều tin tức. Tử thần cũng không muốn giấu giếm cái gì, hắn hào phóng nói, người kia dùng đến kỳ quái phương thức, lại để cho chúng ta 6 cái mạnh yếu không đồng nhất thần chi, đều đã có được đối kháng cùng giai thần chi năng lực, hơn nữa là đại lượng đối kháng, cũng tỉ như nói cái này đầu ma long chủ nhân. Tại chúng ta 6 cái vị thần bên trong, nàng là yếu nhất một cái, thế nhưng mà hắn lại có thể dựa vào lực lượng của hạ vị thần, một lần cùng vượt qua 10 cái cùng giai hạ vị thần đối kháng, thậm chí có thể cùng một cái trung vị thần đối kháng. Ngươi đã nói diệt thế 7 thần, thế nhưng mà lại nói các ngươi 6 cái vị thần, cái kia còn có một đâu này. Rốt cuộc là người hay vẫn là thần? Tử thần đầu ngón tay đặt ở bên miệng, lắc đầu, không thể nói. Với tư cách trận kia chiến tranh nhân vật mấu chốt, hắn là bị cấm kỵ đề cập tồn tại. Bất quá ta vẫn là có thể nói cho các ngươi một ít tin tức, cuối cùng nhất kết cục tiểu là lưỡng bại câu thương, 6 cái vị thần ở bên trong, một cái trong đó hạ vị thần 3 cái trung vị thần, phân biệt phong ấn 1000 cái hạ vị thần cùng trung vị thần linh hồn cùng lực lượng, đồng thời mài đã diệt bọn hắn ấn ký, hơn nữa đem bọn hắn thần tính lưu đầy đến hư không, vinh hằng cô quạng bên trong. Tử thần nói ra, thú thần tiểu là 6 cái vị thần trong duy nhất hạ vị thần, nàng dùng linh hồn của mình cùng lực lượng phong ấn lấy 800 hạ vị thần linh hồn cùng lực lượng. Khuê Lâm Ân trong lòng rung mạnh, hắn ẩn ẩn đoán được một ít gì đó, thế nhưng mà lại không dám khẳng định. Phương Vân thật sâu mắt nhìn Khuê Lâm Ân, cũng nghĩ đến mấy thứ gì đó, bất quá hắn cũng không có đánh gãy tử thần. Tử thần tiếp tục nói, thế nhưng mà, ta phát hiện thú thần mục đích tựa hồ không đơn thuần như vậy. Ít nhất nàng đem một bộ phận tin tức, tiết lộ cho ngươi giải khai phong ấn. Tử thần dáng tươi cười càng thêm tà ác, hôm nay nàng chỗ phong ấn 800 lực lượng của hạ vị thần, đã tái giá nhập trong cơ thể của ngươi, đương nhiên. Sở dĩ ngươi còn sống, cũng chính bởi vì thú thần phong ấn bảo hộ lấy ngươi, bất quá cái kia tràn ra lực lượng, cũng đã vượt qua ngươi thân thể cực hạn, thân thể của ngươi đang tại cấp tốc suy yếu ở bên trong, dùng không được bao lâu, thân thể của ngươi đem hoàn toàn sụp đổ, mà dưới 800 kia vị thần cũng đem sống lại. Ngươi nói là, ta chỗ kế thừa không là chủ nhân của ta lực lượng, mà là chủ nhân phong ấn, cùng nàng phong ấn chư thần. Khuê Lâm Ân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì cái loại này lực lượng làm hắn cảm thấy thân cận, tuy nhiên lại pha tạp hỗn loạn, cường đại làm cho người sợ hãi. Chỉ là 800 lực lượng của hạ vị thần, cũng không phải là nguyên vẹn phong ấn. Tử thần nói ra, ta càng ngày càng nhìn không thấu thú thần tâm cơ rồi, nàng rõ ràng có thể đoán được 10 vạn năm về sau, hôm nay đã phát sinh hết thảy, nàng đem phong ấn chia làm lưỡng bộ phận, ngươi chỗ chuyển rời đến trong cơ thể, chỉ là lực lượng bộ phận, mà linh hồn bộ phận, nàng thì là có an bài khác. Cái gì an bài? Phương Vân truy vấn. Cái này ta không thể lộ ra, có lẽ nếu để cho người thứ ba biết rõ, sắp xếp của nàng thì có thể bị giải trừ, đến lúc đó chỗ phóng thích tiểu không chỉ là 800 lực lượng của hạ vị thần rồi, một khi thần linh hồn cùng lực lượng, quy làm một thể, bọn hắn sẽ theo trong hư không triệu hoán chính mình thần tính, đến lúc đó từng cái đại lục, đều muốn lần nữa lâm vào thần thống trị bên trong. Tử thần mắt nhìn Phương Vân, tuy nhiên ngươi rất cường đại, có lẽ có thể cùng một cái lượng cái hạ vị thần đối kháng, thế nhưng mà ta muốn ngươi không có khả năng chiến thắng 800 cái hạ vị thần. Phương Vân đương nhiên không sẽ như thế ngây thơ, hắn thậm chí đều không có cùng chính thức thần chi giao thủ qua, bất quá nghe xong tử thần về sau, hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hy vọng cùng chính thức thần chi giao thủ. Bất quá, mặc dù chỉ là lực lượng của thần sống lại, chỉ sợ chỗ tạo thành nguy nan cũng sẽ không biết nhỏ, từng cái đại lục đều sẽ được mà dung chuyển, trừ phi từng quốc gia đều có ngươi loại nhân này tồn tại, bằng không thì đem rất khó tại trong loại dung chuyển này sinh tồn. Ngươi tựa hồ đối với này rất nhiệt tình, thế nhân cái chết càng nhiều, ngươi không phải càng có thể thu tập càng nhiều nữa linh hồn sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Người bình thường linh hồn ta làm gì dùng, mặc dù hết thể mọi người loại chết hết rồi, ta cũng không cách nào khôi phục 1/10, chỉ có nhân loại phồn vinh, không ngừng có cường giả xuất hiện, tại những cường giả kia sau khi chết, thu hoạch linh hồn của bọn hắn, mới được là ta chính thức mục đích, nhân loại càng là dung chuyển, miệng người càng ít, có khả năng xuất hiện cường giả sẽ càng ít. Tử thần nói ra, tuy nhiên hắn đối với nhân loại sinh tử cũng không quan tâm, thế nhưng mà hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, phải như thế nào bồi dưỡng được càng nhiều nữa cường giả. Chinh chiến có lẽ sẽ lại để cho một ít nhân loại siêu việt cực hạn, thế nhưng mà loại này tỷ lệ rất nhỏ, cường giả số đếm cuối cùng nhất hay vẫn là dựa vào miệng người số đếm cùng với miệng người chất lượng quyết định. Cường đại huyết mạch truyền thừa về sau, khuyết trương đại dân cư chất lượng, đồng thời cũng tăng lên chất lượng. Một khi phát sinh dung chuyển, cái tỷ lệ này sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, tự nhiên không là tử thần vui với nhìn thấy. Tử thần tuy nhiên không phải cái gì chính trực thần chi, thế nhưng mà hắn có lẽ là số ít một ít, hy vọng nhân loại hòa bình thần. Cái này kết luận tuy nhiên rất vô căn cứ, tuy nhiên lại là chân chính sự thật. Tử thần cười ta nhìn xem Khuê Lâm Ân, Ma Long, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch, tại ngươi chết về sau, ngươi đem linh hồn đưa cho ta, ta có thể cam đoan linh hồn của ngươi nguyên vẹn, ít nhất ta sẽ không thôn phệ linh hồn của ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi an bài một cái nhân sinh mới. Như thế nào? Khuê Lâm Ân sắc mặt cũng không tốt xem, tử thần không kiêng nể gì cả đề nghị, cơ hồ cũng đã đem hắn coi như người chết một loại, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng. Hắn đã sống hơn mấy vạn năm, cái này cũng không có nghĩa là hắn sống đã đủ rồi, trái lại, sống càng lâu người, sẽ càng là sợ chết. Tử vong xa so tất cả mọi người tưởng tượng, càng thêm đáng sợ, đặc biệt là biết rõ tử kỳ của mình không xa, loại này sợ hãi sẽ càng phát ra không thể vãn hồi. Tử thần đề nghị đối với rất nhiều người mà nói, là cái phi thường không tệ lựa chọn, thế nhưng mà Khuê Lâm Ân như trước chưa từ bỏ ý định. Đối với tử vong sợ hãi, đối với muốn sống dục vọng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng. Khuê Lâm Ân nhìn xem Phương Vân, nếu như ngươi có thể cứu ta nguyện ý đem linh hồn bán đứng cho ngươi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Khuê Lâm Ân, ta muốn linh hồn của ngươi làm cái giám, bất quá ngươi cũng không phải là chính thức không có cứu. Chuyện của tôi. Khuê Lâm Ân hai mắt lập tức nhấp nhoáng hy vọng hào quang, Phương Vân giống như là trời ban thần ân một loại, lập tức lại để cho hắn thấy được một tia hy vọng ánh dạng đông. Ngươi thực có thể làm được. Khuê Lâm Ân kích động mà hỏi. Tử thần trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Bất quá hay vẫn là không buông bỏ nói, nhân loại, tuy nhiên ngươi rất cường đại, thế nhưng mà mặc dù là thượng vị thần ta đây, cũng không cách nào làm được, ngươi lại càng không muốn tưởng tượng rồi, Ma Long. Chẳng lẽ ngươi đối với một cái thượng vị thần, còn không bằng một nhân loại đến tín nhiệm sao? ngươi mang đến chính là tuyệt vọng tin tức, mà ta cho chính là hạt giống của hy vọng, hắn không có lựa chọn nào khác. Phương Vân vừa cười vừa nói, đối với linh hồn của hắn, ngươi cũng đừng có trông cậy vào rồi, bất luận sinh tử, hắn cũng sẽ không đem linh hồn đưa cho ngươi. Ma Long, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng, đã mất đi tiểu vĩnh viễn không chiếm được của ta thừa như, trên đời này vẫn có rất nhiều chủng tộc, hy vọng cùng ta giao dịch, ta cũng không thiếu hụt ngươi một cái. Tử thần ý gì nguyên làm lấy cuối cùng cố gắng. Tử thần, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Sau khi ta chết linh hồn, nếu như bị ngươi đã nhận được, ngươi nhất định là đem ý thức của ta xóa đi, tháo nước lực lượng của ta, sau đó tùy ý đánh vào một cái trong nhục thể, loại này siết ta cũng đã làm. Khuê Lâm Ân lạnh lùng nói. So sánh với tử thần âm hiểm, Khuê Lâm Ân thà rằng tin tưởng Phương Vân, tuy nhiên Phương Vân cũng không phải cái gì tốt điều, thế nhưng mà ít nhất hắn sẽ không đối với dưới bằng hữu của mình độc thủ. Phương Vân, ngươi thực có nắm chắc có thể cứu ta? Không có nắm chắc, bất quá có thể thử một lần. Đã biết mấu chốt chỗ, hiện tại chỗ cần phải làm là đúng bệnh hốt thuốc. Khuê Lâm Ân trong cơ thể vốn có phong ấn, tạm thời có thể cam đoan 800 lực lượng của hạ vị thần, phá thể mà ra. Nói cách khác, chỉ cần có thể đem 800 lực lượng của hạ vị thần, phóng xuất ra, Khuê Lâm Ân thì có sống sót hy vọng. Đạo lý tuy nhiên đơn giản, nhưng là bây giờ vấn đề ngay tại ở, phóng thích 800 lực lượng của hạ vị thần, tiểu ý nghĩa muốn giải trừ thú thần phong ấn, đồng thời 800 lực lượng của hạ vị thần sẽ triệt để mất đi khống chế. Không nói 800 hạ vị thần chỗ mang đến tai nạn tính hậu quả, chỉ cần là giải trừ phong ấn, chỉ sợ 800 lực lượng của hạ vị thần bộc phát lập tức, Khuê Lâm Ân sẽ cho phi yên diệt. Đương nhiên, Phương Vân hiện tại vẫn không thể khẳng định một sự kiện, cho nên hắn trước hết biết rõ ràng, dùng bảo đảm Khuê Lâm Ân lớn nhất lộ ra muốn sống cơ hội. Chương 652, lại đến Tây Dương. Tử thần tuy nhiên có thể tùy ý giam cầm linh hồn, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý làm vậy. Mà sự thật lại hoàn toàn trái lại, linh hồn đối với tử thần, có tuyệt đối sức miễn dịch, bởi vì linh hồn là không bị tử khí hình ảnh, mà tử thần nhất lực lượng cường đại, ngay tại ở hắn tử vong chi lực, đây hết thể đều nguồn gốc từ tử khí. Tử thần trưởng quản chính là tử vong, lại không là linh hồn, đó là có đủ lấy sinh ấn ký, cùng cái chết là gấn, xen vào sống hay chết tầm đó. Mặc dù là tử thần, cũng không cách nào tổn thương linh hồn, trừ phi là linh hồn bản thân tự nguyện, trở thành tử thần nô buộc. Bằng không thì tử thần cũng không cách nào đi tổn thương linh hồn, ít nhất chủ động bên trên thì không cách nào làm được. Đương nhiên, tử thần như trước có hứa nhiều phương pháp, đi hấp dẫn hoặc là uy hiếp kẻ sống, lại để cho bọn hắn đem linh hồn giao cho tử thần. Đồng thời tử thần tại trong địa ngục, cũng có được thuộc về chính hắn thần chi hệ thống, hắn với tư cách thượng vị thần, đồng dạng có được lấy một chi khổng lồ thần chi tùy tùng, theo hắn chinh chiến cùng cấp đoạn, tại những trung vị thần kia cùng hạ vị thần bên trong, tự nhiên có thủ đoạn, có thể đối phó những không nghe lời kia linh hồn. Chỉ là, đã trải qua trận kia thần cuộc chiến về sau, đại bộ phận thần chi cũng đã mất đi tiêu vong, mặc dù còn có bảo tồn, cũng đều là kéo dài hơi tàn, tựu như tử thần như vậy, trốn ở âm u nơi hẻo lánh, nưu đổ lấy khôi phục thần lực của mình. Chỉ là, hôm nay thế đạo đã không bằng chúng thần thời đại rồi, bất luận là tín ngưỡng hay vẫn là ảnh hưởng. Mặc dù như tử thần như vậy, có lẽ hắn có thể đơn giản hủy diệt cái nào đó quốc gia, thế nhưng mà cũng không cách nào vặn vẹo mọi người tín ngưỡng, huống chi hắn chỗ tìm kiếm, là trong nhân loại cường giả linh hồn. Đối với Phương Vân đoạt sinh ý, tử thần tuy nhiên phẫn nộ phi thường, thế nhưng mà cũng là không thể làm gì. Một cái như Khuê Lâm Ân loại này cấp độ cường giả linh hồn, là bực nào quý giá, hắn một vạn năm cũng chưa chắc có cơ hội lấy được một cái. Hơn nữa hay vẫn là tại hắn lúc sắp chết, thế nhưng mà Khuê Lâm Ân lại lựa chọn Phương Vân. Phải biết rằng đối với tử thần mà nói, Khuê Lâm Ân linh hồn, đủ để chống đỡ mà vượt 1.000 vạn cái người bình thường linh hồn, thế nhưng mà đến miệng con vịt hay vẫn là đã bay. Rất nhiều người cũng biết, A Bối Tư Sơn Mạch phát sinh dị biến, tất cả đều ý tứ hàm xúc A Bối Tư Sơn Mạch có cường đại tử linh thai nghén mà sinh, thế nhưng mà nhưng lại không biết, chuyện này đã tại vô thanh vô tức trung bình tức xuống. Phương Vân một đoàn người qua lại cực nhanh, bất quá là một ngày một đêm thời gian, đã trở lại cổ đức quốc nội. Quốc vương đối với Phương Vân biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, Phương Vân bất quá là đã đi ra một ngày, quốc vương thật giống như nhiều năm không thấy một loại. Nếu như không phải Phương Vân cực lực chối từ, quốc vương đoán chừng vừa muốn trong hoàng cung xếp đặt tiến hội rồi, cái này ai chịu nổi. Bất quá, hắn không tại hai ngày này, Vân Nhi thanh danh đã hoàn toàn truyền ra. Một mặt là thân phận của nàng, với tư cách vô song vương con gái, muốn ít xuất hiện đều không được. Hơn nữa Vân Nhi cũng không phải ít xuất hiện người, ăn cơm không trả tiền là chuyện thường xảy ra. Sau lưng đi theo 10 cái hắc long binh đoàn tinh nhuệ, cướp giúp nàng trả tiền. Đương nhiên, càng nhiều nữa chủ quán coi như là cho bọn hắn tiền, bọn hắn cũng không thu. Ai bảo Vân Nhi có như vậy cái lao tử, những chủ quán kia hung tàn bản tính trực tiếp lộ rõ, còn kém không có cường lôi kéo Vân Nhi tiến bọn hắn cửa tiệm. Vân Nhi đi qua một đầu tiếp, cả con đường đều muốn sôi trào, từng chủ quán tất cả đều hai mắt để đó quang, trơ mắt nhìn Vân Nhi trải qua bọn hắn cửa tiệm. Tại cổ Đức Quốc, Vân Nhi thế nhưng mà hưởng thụ lấy siêu cấp đãi ngộ, nàng tại Khải Tát Đế Quốc thời điểm, tuy nhiên thân phận địa vị đều rất cao. Thế nhưng mà phần lớn người cũng chỉ là đem nàng làm một cái điêu ngoa công chúa, thế nhưng mà tại cổ Đức Quốc, nàng là anh hùng chi nữ, nàng là cổ Đức Quốc thủ hộ thần con gái. Vân Nhi hoàn toàn bao phủ tại phương vân quang hoàn phía dưới, những bảo hộ kia nàng Hắc Long binh đoàn tinh anh, hoàn toàn tiểu là dư thừa. Không có người hội nghĩ không ra, đi đối với Vân Nhi bất lợi, bất luận là cổ Đức Quốc nội hay vẫn là toàn bộ Âu Lan Đại Lục. Đương nhiên, Vân Nhi đã muốn điên, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý cùng nàng điên. Quốc vương thậm chí động viên toàn bộ hoàng thất, 10 tuổi trở xuống đích con nối dõi, cùng Vân Nhi tại trong hoàng thành làm sàng làm bậy. Đương nhiên, Phương Vân trở về thời điểm, Vân Nhi hay vẫn là rất hưng phấn trở lại Phương Vân bên người. Phương Vân vốn là ý tứ hàm xúc, hắn còn có mấy ngày có thể nhẹ nhõm thời gian, thế nhưng mà Tây Dương Đại Lục Thánh Linh trên núi, cho hắn truyền đến một cái tin tức. Thánh Linh núi phát sinh đại biến cố, tin tức này là Ardens phụ thân, Bành Cách phát ra. Phương Vân không biết, Thánh Linh trên núi có thể phát sinh cái gì biến cố. Bành Cách truyền lại tin tức phương thức là dựa vào tinh thần pháp sư truyền lại, cho nên tin tức cũng không hoàn chỉnh, Bành Cách cũng không hoàn toàn nói rõ, Thánh Linh trên núi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Vân ly khai Thánh Linh núi, cũng không quá đáng 6-7 ngày, còn chưa 10 ngày thời gian, Phương Vân thật sự nghĩ không ra, Thánh Linh trên núi sẽ phát sinh cái gì biến cố. Ardens đã quyết định, theo sau Phương Vân hồi Thánh Linh núi đi, khôi phục lại Sa Bạ, Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng nhau đi tới. Mà nhất nên trở về đi Quỳnh Ti. Nhưng lại nói cái gì cũng không phải đi về, Phương Vân cũng sẽ không có miễn cưỡng. Dù sao Quỳnh Ti hôm nay thân phận, thật sự chẳng phải sáng giỏi, thân là giáo tông cháu gái, hôm nay lại thành Hắc Ám Quốc hội phó hội trưởng đệ tử, loại sự tình này truyền đi, cũng không nên nghe. Tây Dương Đại Lục có thể cứu chữa biện pháp của ta. Khuê Lâm Ân như trước có chút do dự. Đối với Khuê Lâm Ân mà nói, trên thân thể suy yếu ngược lại là tiếp theo, chính thức lại để cho hắn thống khổ chính là, trên tinh thần tra tấn. Tại biết rõ tử kỳ của mình gần về sau, Khuê Lâm Ân đã không cách nào bình tĩnh chờ đợi, tử vong của mình ngày. Ngươi muốn biết rõ ràng, có biện pháp cứu ngươi chính là ta, không phải cái đó cái địa phương, nếu muốn mạng sống, tiểu theo ta đi. Phương Vân không lưu tình chút nào đem Khuê Lâm Ân kéo bên trên chiến xa. Khuê Lâm Ân thế nhưng mà một cái không cách nào bỏ qua tuyệt đối chiến lực, hắn gặp được mấy cái quang minh giáo hội hiền giả, Khuê Lâm Ân một người ít nhất có thể đối phó 3 cái, mặc dù giờ phút này hắn đều không có tâm tình chiến đấu. Thế nhưng mà tiềm lực của hắn ý gì nguyên không nên xem nhẹ. Khuê Lâm Ân tuy nhiên không muốn đúc kết tiến quang minh giáo hội nội phe phái chi tranh, dù sao quang minh giáo hội lực lượng, mặc dù là hắn cũng không dám xem nhẹ, loại này phe phái tranh đấu, bất luận cái gì lực lượng, đều đơn giản bị xé nát, cho nên hắn gần đây trốn tránh. Chỉ là, hôm nay Phương Vân là quyết tâm muốn đem hắn kéo lên chiến xa, hắn là tiến thoái lương nan, căn bản cũng không có loại thứ hai lựa chọn. Cuối cùng nhất, Khuê Lâm Ân hay vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Bước lên Tây Dương Đại Lục con đường. Đây là một mảnh, so về Âu Lan Đại Lục càng thêm cổ xưa thổ địa, xuyên qua mảnh liệt vô tận hải, rộng lớn bát ngát đại lục, hiện ra tại trước mặt mọi người. Lần này cũng không có người tại Tây Dương Đại Lục triệu hoán bọn hắn, cho nên bọn hắn phải tự mình xuyên việt vô tận hải. Đương nhiên, nếu như là dựa theo truyền thống lui tới phương thức, chỉ sợ hơn nửa năm cũng chưa chắc có thể đến đại dương bị ngạ, hơn nữa đường xá quá mức hung hiểm, mặc dù đối phương Vân cùng Khuê Lâm Ân không thương. Lại đối với những người khác không nhỏ lực cản, đặc biệt còn tăng thêm Vân Nhi như vậy cái tiểu tai họa. Bất quá, cũng may có Khuê Lâm Ân tại, hắn bản thể to lớn, mặc dù là không đĩnh tại trong tay của hắn, cũng biến thành món đồ chơi. Thân thể khổng lồ kéo dài qua vô tận chi hải, hay vẫn là không có gì độ khó. Đương nhiên, tại qua sông vô tận đại dương mênh mông thời điểm, hay vẫn là bởi vì hắn bay đến, mà lại để cho thuyền con qua lại bị hù rối loạn đúng mực. Bọn hắn thiếu chút nữa tưởng rằng làm ác hung long, muốn tập kích bọn hắn. Bất quá Khuê Lâm Ân cũng không có rảnh rỗi tình đi chơi làm cho những cái kia, đã sợ đến mặt không có chút máu thuyền viên. Mọi người chỉ có 2 ngày thời gian, cũng đã trèo lên chống đỡ Tây Dương Đại Lục thổ địa bên trên. Bất quá vì để tránh cho khiến cho càng lớn bạo động, Khuê Lâm Ân hay vẫn là khôi phục thành nhân loại hình thái, mọi người một đoàn người đi bộ tiến về trước Thánh Linh núi. Tuy nói Bành Cách thúc giục vội vàng, thế nhưng mà Phương Vân cũng không phải rất sốt ruột, trái lại Phương Vân cho rằng, sự tình cũng không có vội vã như vậy bách. Tại Phương Vân suy đoán ở bên trong, có thể là việc này cùng Bành Cách cùng với Áo Tím Phái có một ít liên quan, cùng toàn bộ đại cục, cũng không có quan hệ trực tiếp. Phương Vân sở dĩ hội được ra cái này kết luận, chủ yếu hay vẫn là bởi vì, cùng hắn liên hệ cũng không phải là ước mai sở, mà là bành cách. Nếu quả thật chính quan hệ đến đại cục, ước mai sở nhất định sẽ so bất luận kẻ nào đều muốn xuất ruột, nhất định sẽ cái thứ nhất liên hệ hắn, mà sẽ không đợi đến lúc bành cách về sau. Trái lại, Phương Vân lần này trở lại Tây Dương Đại Lục, tâm tình vẫn tương đối nhẹ nhõm, cho nên Phương Vân lựa chọn dạo chơi đường đi, dù sao trời sập cũng không tới phiên hắn khiêng. Tây Dương Đại Lục cùng Âu Lan Đại Lục phong tục vẫn có rất nhiều bất đồng, so sánh với Âu Lan Đại Lục, quốc cùng quốc tầm đó, gần như phong tỏa tình huống, Tây Dương Đại Lục tiểu lộ ra mở ra rất nhiều. Bởi vì Tây Dương Đại Lục có một cái quang minh giáo hội trấn áp lấy, tuy nhiên cũng là quy mô nhỏ mà sát không ngừng, thế nhưng mà quốc cùng quốc tầm đó đại quy mô chiến tranh cơ hồ không có, mặc dù có đại xung đột, hơn phân nửa đều bị quang minh giáo hội điều đình. Âu Lan Đại Lục mặc dù có hắc ám giáo hội trấn thủ, thế nhưng mà hắc ám giáo hội đại đa số thành viên, tâm tính đều so sánh cực đoan, một phương diện bọn hắn đem chính mình với tư cách Âu Lan Đại Lục thủ hộ giả, có thể là đồng thời cũng cho rằng, quốc gia ở giữa chiến tranh, có lẽ do chính bọn hắn xử lý. Trừ phi trái với đi một tí cưỡng chế quy định, bằng không thì tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp. Quốc gia quật khởi cùng diệt vong, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là xem qua Vân Yên mà thôi, bọn hắn tuyệt thiếu sẽ đi nhìn chăm chú. Phía trước như thế nào nhiều người như vậy? Vân Nhi ngồi ở xạ bạ trên đầu vai, chỉ vào phía trước, bà nháy mắt hỏi. Tuy nhiên Phương Vân hy vọng Vân Nhi ngồi đầu vai là hắn, thế nhưng mà Vân Nhi hay vẫn là lựa chọn bả vai rộng rãi xạ bạ. Dọc theo con đường này, Vân Nhi hài đồng tâm tính nổi lên, có chút làm sàng làm bậy, lại có một ít nghĩa hành nghĩa cử, nếm qua cơm chùa, cũng đánh giết qua thổ phỉ. Dù sao có Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân Lượng núi rửa lớn đi theo, lại có Adens, xạ bạ, Khải Mệ Kỳ cùng Phí Nặc cùng làm bảo tiêu. Vân Nhi có thể nói là hoành hành không sợ. Tựa hồ là tại luận võ. Mặc dù Vân Nhi ngồi ở xạ bạ trên đầu vai, xạ bạ xem cũng so Vân Nhi xa, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Phương, liền thuận miệng nói ra. Hắn hiển nhiên là không có chứng kiến Phương Vân dùng sức cho hắn nháy mắt ra dấu, Phương Vân dọc theo con đường này, trên mặt biểu lộ đều nhanh thành mướp đắng rồi. Chỉ cần có náo nhiệt, Vân Nhi tất nhiên sẽ tham dự trong đó, có đôi khi gặp được thần cấp cường giả luận võ, nàng muốn không nên đi vào đúc kết. Không nên chỉ vào người thắng nói nhân ra đùa nghịch lừa dối. Luận võ. Vân Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, mau đi xem một chút, mau qua tới nhìn xem. Ta thích nhất tỷ võ. Chương 653, luận võ chọn rể. Phương Vân một đoàn người đang đứng ở đại lục biên giới quốc gia Long Bàn Đế Quốc. Quốc gia này cũng không tính Tây Dương trung tâm đại lục văn hóa quốc gia, bởi vì ở vào biên giới, hơn nữa thường cùng đại dương bên ngoài đại lục trao đổi, cho nên văn hóa bên trên đã bị ảnh hưởng rất lớn. Bất luận là Đông Thổ Đại Lục hay vẫn là Âu Lan Đại Lục. Ở chỗ này Phương Vân thậm chí có thể tìm được, như chính mình đồng dạng tóc đen mắt đen dân bản địa, mà ngay cả Long Bàn Đế Quốc Hoàng Đế, cũng không phải thuần khiết Tây Dương Đại Lục dân bản địa. Phương Vân bọn người đẩy ra đám người, tại Vân Nhi hưng phấn trong tiếng hô, mọi người đã đi vào dưới lôi đài. Trên lôi đài là một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, chính cầm kiếm nạo xem, trong mắt miểu nghệ hết thảy, trước mặt chính nằm sấp lấy một vị tuổi trẻ tài tuấn, không cam lòng mặt đối với thiếu nữ mũi kiếm. Đồ tư, ngươi thua, cút cho ta xuống dưới. Thiếu nữ dung nhan tuấn nhã xinh đẹp, một đầu tóc đen lộ ra càng dễ làm người khác chú ý, chỉ là nàng hai cái đồng tử nhưng lại mang theo Tây Dương Đại Lục chỉ mới có đích lam nhạt, nhanh nhạy trong đôi mắt, lóe ra cao ngạo cùng tự tin. Cái kia cầm kiếm có tư thế, càng là mang theo một loại nói không nên lời hiên ngang tư thế oai hùng, trái lại trước mặt người tuổi trẻ kia, tuy nhiên đồng dạng xuất chúng bất phàm, chỉ là giờ phút này bị thua, cùng thiếu nữ trước mặt vừa so sánh với so sánh. Càng là so ra kém cỏi, đặc biệt là trong ánh mắt kia, lộ ra một cỗ oán hận cùng bất mãn. Thanh nhã, ngươi trung quy là nữ nhân của ta, cho dù ta thua ở trong tay của ngươi, cũng sẽ không có người thứ hai dám đi lên luận võ. Trừ phi ngươi cả đời không lấy chồng, bằng không thì, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Cũng chỉ có ta đồ tư, mới xứng với ngươi. Cái này gọi là đồ tư người trẻ tuổi, nói chuyện ngang ngược vô lý, tuy nhiên phía dưới vây xem quần chúng lòng đầy căm phẫn, lại không người dám phản bác. Chỉ là, trong đương này đã có một người bất mãn rồi, người này không phải người khác, đúng là xạ bạ trên bờ vai Vân Nhi. Nói láo, bổn tiểu thư tiểu lên đây. Vân Nhi không đợi Phương Vân quấy nhiễu, đã nhanh chóng thoát ly xạ bạ bả vai, phi thân nhảy lên lôi đài. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, cái này rõ ràng tiểu là luận võ chọn rể, Vân Nhi chớ không phải là muốn kết hôn cái kia tiểu thư Khuê Các Ca. Phương Vân bụng mặt, trong miệng ồn ào lấy, sớm nên đoán được, nha đầu kia không có gì không dám sự tình. Nếu như là cái gì gặp chuyện bất bình, Phương Vân tuy nhiên lười nhác, lại cũng sẽ không biết ngăn trở Vân Nhi treo chọc phiền toái. Thế nhưng mà loại này luận võ chuyện kiếm chồng tình, hắn nhưng lại nhất mâu thuẫn. Không chỉ là Phương Vân bọn người há hốc mồm, mà ngay cả người vây xem bầy, cùng với trên đài chính là cái kia gọi là đấu đá thiếu nữ cùng cái kia đồ tư người trẻ tuổi, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai cũng không thể tưởng được, trên lôi đài hội chạy tới một vị, niên kỷ mới 2-3 tuổi, thậm chí liền thân thể đều đứng không vững tiểu nha đầu. Đồ tư tại một hồi kinh ngạc về sau, đột nhiên bạo cười, ha ha. Thanh nhã, ta nhìn ngươi hay vẫn là theo ta đi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái này dã nha đầu có thể thắng được ngươi hay sao? Cho dù ngươi cố ý phóng nước, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn gả cho nàng sao? Dã nha đầu. Xạ bã lập tức nộ khởi, nhà của ta Vân Nhi tiểu thư là ngươi tiểu tử này tùy ý nghị luận đấy sao? Coi chừng ta đánh bại chó của ngươi miệng. Dọc theo con đường này, xạ bã cùng Vân Nhi tính tình nhất hợp, hai người đều thuộc về cái loại lầy hoành tính tình, nhìn thấy không quen nhìn. Nhất định là hai người bọn họ xông vào trước nhất đầu, xạ bạ cũng càng yêu thương Vân Nhi, nhìn thấy nguy hiểm, nhất định là cầm thân thể của mình ngăn tại Vân Nhi trước mặt. Vân Nhi thế nhưng mà quá ngang ngược rồi, ngày thường có Phương Vân cùng mọi người che chở, ai dám nói nàng cái không phải. Hai lời chưa nói, tiến lên tiểu là một bàn tay vỗ vào đồ tư trên mặt, bổn tiểu thư có cưới hay không nàng, quan ngươi chuyện gì, cho dù bổn tiểu thư không thể lấy, cha ta cũng có thể lấy. Đồ tư lập tức như chết heo một loại. Lập tức nằm dạp trên mặt đất không một tiếng động, chớ để xem Vân Nhi tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà tay của nàng kình, mặc dù là thần cấp dị thú, cũng không dám nói có thể chịu nổi. Phúc! Vây xem đám người lập tức đại cười, Phương Vân nhưng lại mặt đen lên, một đoàn người không dám cười ra tiếng, chỉ có thể che miệng cười trộm. Trong bọn họ, cũng chỉ có Vân Nhi dám không kiêng nghệ gì như thế, cầm cha mình khai soát, hết lần này tới lần khác Phương Vân còn không thể làm gì, đánh cũng trừng phạt không được, mắng cũng chửi không được. Còn phải ưỡn nghiêm mặt tạ Vân Nhi hảo ý. Thanh Nhã trong mắt hảo quang có chút vẻ mặt, đi đến trước ngồi xổm xuống đi, nhìn xem Vân Nhi hỏi, nha đầu, cha ngươi là ai? Thanh Nhã không đếm xỉa tới nhìn xem Vân Nhi, khỏe mắt nhưng lại liếc mắt đồ tư, lông mày có chút méo một cái, chính mình vừa rồi cũng không hạ nặng tay, đồ tư chỗ bị thương thế sẽ không quá trọng, như thế nào bị tiểu nha đầu này vỗ, rõ ràng hơi thở mong manh, nửa bên mặt đều hắc, xem tần giống như chết. Thanh Nhã không khỏi dừng ở Vân Nhi, Vân Nhi xem tròn vo. Một đôi minh huệ đôi mắt, làm cho người không thể rời sáng tỏ hào quang, hai gò má như quả táo nhuận hồng. Thấy thế nào cái này ngây thơ đáng yêu nữ hải, sẽ có như vậy lực sát thương, chỉ là đồ tư thế nhưng mà có kiểu giai thực lực, trong thành ngoại trừ nàng bên ngoài, không cùng nhau đối có thể địch nổi. Thế nhưng mà Vân Nhi nhưng lại tiện tay một bàn tay, đem chi chụp trong mặt, đây tuyệt đối là không hợp lẽ thường. Vân Nhi chỉ vào phía dưới, Phương Vân phương hướng, đó là cha ta. Tuy nói Vân Nhi không có nói dối, thế nhưng mà phía dưới người vây xem bầy, không có 1.000 cũng có 800, Thanh Nhã căn bản cũng không biết Vân Nhi chỉ chính là ai. Vân Nhi vẻ mặt rào hoạt, mắt to dừng ở Thanh Nhã, đại tỷ tỷ, có phải hay không ta thắng, ngươi gả cho cha ta. Khục khục Phương Vân liền khục vài tiếng, một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp đi lên. Thanh Nhã cau mày, chỉ có độc thân mới có thể lấy ta. Vậy cũng thực không dễ làm. Bất quá ta mấy cái ca ca ngược lại là độc thân. Khải Mễ Kỳ ca ca, Xạ Bạ ca ca. Đúng rồi, Khuê Lâm Ân già già cũng là độc thân. Vân Nhi vạch lên đầu ngón tay, rất nghiêm túc đếm lấy. Vân Nhi rất chăm chú nhìn Thanh Nhã, ba người bọn hắn, ngươi tùy tiện chọn một tốt rồi, ta cũng không muốn cha ta lấy tiểu thiếp, bọn hắn nói mẹ kế đối diện kế con cái cũng không tốt. Thanh Nhã trên mặt đã hiện đầy hắc tuyến, Khải Mẹ Kỳ, Xạ Bạ cùng Khuê Lâm Ân, đã nghẹn đỏ mặt, đặc biệt là Khuê Lâm Ân, hắn sống bó lớn như vậy niên kỷ, còn theo không có người cho hắn làm mối, hôm nay Vân Nhi nha đầu kia rõ ràng tự tiện chủ trương. Ai nếu là muốn lấy ta, trên mình đến cùng ta một trận chiến, thắng ta liền gả cho hắn. Thanh Nhã lãnh đạm nói, nàng phát hiện cùng trước mặt nha đầu kia, thật sự không cách nào dùng bình thường phương thức câu thông, hết lần này tới lần khác Vân Nhi như thiên sứ giống như gương mặt, làm cho nàng không cách nào tức giận. Cha ta bọn họ đều là sợ phiền phức người, cho nên chỉ có ta chịu đi lên. Phía dưới đám người, lập tức phát ra hư thanh âm, hiển nhiên là trơ chén Vân Nhi trong miệng phụ thân cùng ca ca. Rõ ràng lại để cho một cái ấu nữ lên lôi đài. Mà ngay cả Thanh Nhã cũng không khỏi toát ra vẻ khinh thường. Đã như vậy, ta đây càng không khả năng gả cùng bọn hắn. Tiểu cô nương, ngươi tiểu đừng tới trôi nước đục rồi. Nơi này cũng không phải là ngươi nên đến từ địa phương. Ta nếu không phải đi đấy. Vân Nhi đùa nghịch khởi vô lại, mà ngay cả Phương Vân đều đau đầu, càng đừng đề cập Thanh Nhã rồi. Ta đây liền đem ngươi vứt bỏ đi. Thanh Nhã không lưu tình chút nào nói. Vậy cũng muốn ngươi đánh thắng được ta. Vân Nhi nhếch miệng cười lên. Thanh Nhã sắc mặt trầm xuống, thò tay tiểu hướng phía Vân Nhi chụp tới, tuy nhiên Thanh Nhã cũng không chính thức đem Vân Nhi để ở trong lòng, thế nhưng mà ra tay tốc độ nhưng lại cực nhanh, hơn nữa hắn chuẩn vô cùng, mọi người còn chưa thấy rõ, bàn tay đã bắt được Vân Nhi trước mặt. Chỉ là, Vân Nhi như trước lóe ngây thơ hào quang, cái kia non nớt bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ, rõ ràng tiểu là yếu đuối bàn tay, lại đem thanh nhã bàn tay chụp cách vốn là quy tích. Không muốn bắt tay của ngươi đụng ta. Vân Nhi giận dữ kêu lên, bộ dáng kia đang yêu đến cực điểm, thanh nhã mình cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa đến cực điểm sức lực, theo Vân Nhi bàn tay lộ ra, rõ ràng tiểu mềm yếu vô lực, lại có thể đem nàng ra chiêu quý tích quấy rầy. Thanh nhã liền lùi lại vài bước, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, tuy nhiên nàng không muốn tin tưởng, thế nhưng mà không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực, trước mặt cái này bất quá 2-3 tuổi hầu nữ, là cái chính cống cao thủ. Vân Nhi vô ngực, tuy nhiên thanh nhã liền thân thể của nàng đều không có va chạm vào, thế nhưng mà Vân Nhi lại có vẻ rất không vui, ngoại trừ cha ta mẹ ta bên ngoài, không ai có thể đụng thân thể của ta. Cha ngươi mẹ ngươi vậy là cái gì người? Thanh nhã tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn xem Vân Nhi, trước mặt Vân Nhi, là nàng lần đầu tiên trong đời, đoán không ra đối thủ. Ngươi không phải không gả cho ta cha sao, hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cải biến chủ ý? Đại nhân, phải chăng muốn đi đem Vân Nhi tiểu thư mang xuống? Xạ bạ có chút lo lắng mà hỏi. Là nên đi mang xuống, miễn cho nàng lại xông đại họa, ngươi đi đem nàng mang xuống. Phương Vân xem tình thế có chút không ổn, nếu như Vân Nhi thật sự đả bại thanh nhã, vậy thì thật đúng náo không thể vãn hồi, thừa dịp hiện tại còn kịp, chạy nhanh xong việc. Xạ bạ lên tiếng nhảy lên lôi đài, hắn dáng người khôi ngô, vừa lên đài lập tức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Xạ bạ có chút ngại ngùng, lớn tiếng quát đến, Vân Nhi tiểu thư, đại nhân nói cho ngươi xuống, chúng ta muốn chạy đi rồi. Ta không. Vân Nhi bĩu môi, bất mãn nói, mỗi lần phụ thân nói chạy đi, trên thực tế chính là sợ ta cho hắn gây phiền toái, không cho ta thống khoái chơi. Trong lòng mọi người trong lòng đã có cách, dọc theo con đường này trêu chọc chính là không phải đều nhanh vượt qua người ta cả đời, còn ngại đùa không đủ thống khoái. Vân Nhi đột nhiên trong mắt sáng tỏ hào quang lóe lên, xạ bạ ca ca, ta đem cái này tỉ tỉ đánh bại, cho ngươi đương lão bà được không? Không muốn không muốn. Ngàn vạn không muốn, xạ bạ lập tức luôn cuống, vội vàng khoát tay nói. Hì hì. Không muốn cũng phải muốn. Vân Nhi đột nhiên bay lên, hóa thân thành hư vô, thanh nhã tâm đầu cả kinh. Vân Nhi thân pháp thật sự là quỷ dị tới cực điểm, thật sự không giống như là một cái ấu nữ trốn nên có được lực lượng. Đột nhiên sau lưng một cỗ sức lực lớn chuyển đến, cỗ lực lượng này đáng sợ làm cho người da đầu run lên, thanh nhã cảm nhận được thời điểm, đã tới không kịp, nàng chỉ cảm thấy sau lưng sức lực lớn, như sóng cồn đánh ra một loại, thân thể bản thân cũng không đã bị chút nào trùng kích, thế nhưng mà thân hình lại không tự chủ được vượt mức quy định bay đi. Nguy rồi, xạ bạ kinh hãi, người khác nhìn không ra, thế nhưng mà hắn lại thấy rõ. Vân Nhi một chiêu này có thể nói là dụng tâm lương khổ, mặc dù đối với thanh nhã cũng không tổn thương, thế nhưng mà như thế trầm trọng lực lượng, đánh vào thanh nhã trên người, nếu như không có tương ứng nhân lực giám sóc, nàng sợ là muốn bay ra ngoài mấy trăm trượng, ngã cũng muốn ngã bị dày vò. Xạ bã liền bước lên phía trước, thò tay dùng sức kéo một phát thanh nhã bay lên không thân hình, thân thể một chuyến, hóa giải Vân Nhi lực lượng, đem thanh nhã ôm vào trong ngực. Thanh nhã đã hoàn toàn đầu góc choáng váng, chỉ cảm thấy đôi má nóng hổi nóng lên, phát nhiệt, cũng không thấy rõ bên cạnh mình người dung mạo, chỉ cảm thấy bộ ngực của hắn vô cùng rộng lớn dày đặc. Tiểu thư, ngươi không sao chớ. Xạ bạ ôm trong ngực khả nhân, ôm cũng không phải, vung cũng không phải, chỉ thấy nàng hai mắt mị cách hoàng hốt, làm như thần trí không rõ. Thanh nhã bị xạ bạ thanh âm này bừng tỉnh, lập tức phát hiện mình vẫn còn xạ bạ trong ngực, kinh hô một tiếng, một trưởng vỗ vào xạ bạ ngực, thân thể đằng thoáng một phát rơi xuống ngoài mấy trượng trên mặt đất. Chỉ là, một trưởng này qua đi, thanh nhã tiểu đã hối hận. Đối phương vốn là hảo ý cứu nàng, thế nhưng mà nàng lại lấy oán trả ơn, cái này trong lúc vô tình một trường, nhưng lại tàn nhẫn tới cực điểm, mặc dù là cựu giai đỉnh phong cường giả, cũng muốn trọng thương ngã xuống đất. Chương 654, phiền toái đến thăm. Thanh nhã chính vì sự lỗ mãng của mình hối hận, thế nhưng mà xạ bạ lại như là chuyện gì đều không có đồng dạng, điềm nhiên như không có việc gì đi đến Vân Nhi bên người, thậm chí liền liếc nhìn nàng một cái dục vọng đều không có. Cái này lại để cho thanh nhã có chút khó có thể tiếp nhận, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, nàng thế nhưng mà không hề giữ lại, một trưởng kia uy lực không dám nói khai thiên tích địa, ít nhất đoạn thép đá vụn hay vẫn là dễ dàng, không có có thần cấp thực lực, cơ hồ khó có thể ngăn cản. Thế nhưng mà xạ bạ lại ăn mặn nếu không cảm giác một loại, cái này lại để cho lòng tự tin của nàng lập tức đại ngã, xạ bạ giữ chặt Vân Nhi tiểu thư, chúng ta đi xuống đi, đừng làm cho đại nhân chờ lâu. Chấm đã lên đài rồi. Cũng đừng nghĩ dễ dàng như thế xuống dưới. Thanh nhã giận dữ nhìn xem xạ bạ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà khe nói. Vân Nhi cái kia sáng tỏ con mắt, lóe ra tràn ngập vui vẻ hào quang. Tỷ tỷ, vừa rồi ta đi lên, ngươi còn chủ động đuổi ta xuống dưới. Như thế nào xạ bạ ca ca lên đây, ngươi ngược lại là chủ động ngăn trở. ai cũng là thích xạ bạ ca ca đi à nha. Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hồng nhuận phân phớt, giận quát, tiểu nha đầu, nói bậy bạ gì đó. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Nhã càng thêm ngượng ngùng không chịu nổi, lập tức lại nói, nếu là phù hợp điều kiện, tự nhiên muốn chiến qua mới có thể đi xuống. Ta không phải đến luận võ, ta là đại nhân phân phó tới đón Vân Nhi tiểu thư xuống dưới. Xạ bạ chất phát nói, hắn hiển nhiên đối với Thanh Nhã ý đồ không phát giác gì. Ngươi lại làm sao biết xạ bạ ca ca điều kiện phù hợp? Hắn bất quá 16-17 tuổi, chẳng lẽ lại hắn còn có thể có vợ sao? Cha ta so xạ bạ ca ca còn nhỏ, cha ta đều có thể có, vì cái gì xạ bạ ca ca không thể có? Thanh Nhã nóng nảy, ta nói hắn không có nếu không có. Vân Nhi tiểu thư, của ta xác thực không có có lao bà. Thanh Nhã khẽ quát một tiếng, song trưởng đấu khí rót tụ, hóa thành thanh điểu lao thẳng tới trên xuống. Xạ bạ nghiêng đầu, nhìn xem đánh tới Thanh Nhã, thỏ tay muốn chém ra một trưởng đón chào, nào biết đâu rằng Vân Nhi hô to một tiếng, một bả hố néo ở xạ bạ bên hông ra thịt mềm mại, xạ bạ ca ca, ngươi ra tay quá nặng đi. Ôi xạ bạ kêu thảm một tiếng, hắn nào biết đâu rằng Vân Nhi đột nhiên hạ độc thủ, kinh hô trong Thanh Nhã song trưởng đã vô vào trên lồng ngực của hắn. Vân Nhi một hồi cười mờ ám, nhưng lại mượn thân cao chi lợi, đối với Thanh Nhã hai đầu gối nhẹ nhàng một cọ, Thanh Nhã hai chân mềm nhũn, cả người đều đã mất đi cân đối, thân hình ba nhào vào xạ bạ trong ngực. À, Thanh Nhã lần này cũng không choáng váng, chỉ cảm giác gương mặt của mình đều muốn hỏa táng một loại, hai chân tiểu như đã mất đi chi giác một loại, hai tay không tự chủ được vây quanh tại xạ bạ trên ngực, mặt cũng dán xạ bạ ngực, nàng thậm chí có thể nghe được xạ bạ trái tim nhảy lên. Thanh Nhã từ nhỏ đến lớn, cũng không có như thế quấn bách qua, trước mặt nhiều người như vậy ra khíu, mà xạ bạ nhưng lại dương hai tay, cũng không biết như thế nào cho phải. Vị tiểu thư này, ngươi có thể hay không buông ra? Xạ bạ có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Thanh Nhã lắc đầu, xạ bạ càng là vẻ mặt khổ sở, vậy ngươi có thể hay không chính mình đứng, không muốn dán tại trên người của ta? Thanh Nhã như trước lắc đầu, cũng không biết như thế nào khiến cho, hai chân của nàng rõ ràng không hề hay biết, trong nội tâm biết rõ, nhất định là bên người tiểu quỷ đầu xử xấu. Ta đây làm sao bây giờ? Xạ bạ gãi đầu, hắn còn không có gặp được qua như thế khó xử sự tình, dị vãng chuyện phiền toái, đại bộ phận đều không tính chuyện phiền toái. Với hắn mà nói, không phải địch tức hữu, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại bỏ chạy, thế nhưng mà dưới mắt cái này sạc hàng, đánh cũng trừng phạt không được, trốn cũng trốn không thoát, Thanh Nhã giống như hoàn toàn ỷ lại trên người của hắn một loại. Cũng không lâu lắm, Thanh Nhã hai chân đã thời gian dần trôi qua khôi phục chi giác, thế nhưng mà giờ phút này nàng, đã không thể ra rồi. Bởi vì đang tại nhiều như vậy người mặt, nàng nếu như xuống, chỉ sợ sẽ bị người coi như là cố ý lại lấy xạ bạ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là, nàng bắt đầu có một chút như vậy tâm động, thích cái này chất phác người cao to rồi, nàng sợ buông tay, xạ bạ sẽ cách nàng mà đi. Thanh Nhã cho tới bây giờ cũng không phải là rụt rè nữ tử, nàng tình tường biết rõ, đối với hạnh phúc của mình, chỉ có thể chính mình tranh thủ. Nếu như buông tay, như vậy đem vĩnh viễn không có lần thứ hai cơ hội, mà cái lôi đài này là nàng lựa chọn của mình, nàng tha rằng cùng một cái tố không nhận thức người lập gia đình, cũng không muốn gả cho đồ tư. Bởi vì nàng biết rõ, cùng đồ tư cùng một chỗ, tuyệt đối không có khả năng có hạnh phúc đáng nói. Đồ tư gia thế tuy nhiên cùng gia tộc của chính mình tương đương, thế nhưng mà đồ tư tác phong, lại là nổi danh hoàn khố, tuyệt không phải phó thác trung thân người chọn lựa. Phương Vân mắt nhìn bên người Khuê Lâm Ân, xem muốn cho xạ bạ chuẩn bị hôn sự rồi. Khuê Lâm Ân cười nhẹ lấy, ta cũng không mang vật gì tốt, không bằng ngươi trước thay ta ứng ra như thế nào. Chỉ là, lúc này thời điểm trên đài xông lên một người trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào Thanh Nhã, Thanh Nhã, ngươi rốt cuộc muốn mất mặt ném tới khi nào, ngươi cho ta về nhà. Thanh Nhã vừa thấy người này, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, cha, chuyện của ta ngài cũng đừng quản, ta đặt quyết tâm, hắn là ta chồng tương lai. Thanh Nhã chỉ vào xạ bạ ngạc nhiên trợn tròn mắt, vội vàng khoát tay, không, ta không phải. Ai nói ngươi không phải, xạ bạ ca ca, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ vị tỷ tỷ này sao? Không, ta làm sao có thể ghét bỏ nàng? Nàng kia xinh đẹp không? Xạ bạ sững sờ, không khỏi nhìn nhiều mắt Thanh Nhã, trên mặt lập tức lộ ra một mảnh đỏ ửng, túi đầu nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, xinh đẹp. Nàng xứng với ngươi sao? Xứng đôi. Lần này liền Thanh Nhã đều ngượng ngùng không chịu nổi rồi, hai người không khỏi liếc nhau một cái, thế nhưng mà tiếp xúc đến đối phương ánh mắt, lập tức trốn tránh khai, tràng diện xem cực kỳ mập mờ. Nơi nào đến đứa nhà quê, ngươi cho rằng ta con gái, là người nào đều có thể lấy đấy sao? Trung niên nam tử kia càng là nổi trận lôi đình, chỉ vào xạ bạ trắng trợn nhục nhã. Cha, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Thanh Nhã đồng dạng phẫn nộ để xạ bạ phản kích nói, ngài lúc trước không phải cũng là hai bàn tay trắng, nếu như không phải mẹ gả cho ngài, ngài sẽ có hôm nay địa vị sao? Ngươi nói cái gì? Trung niên nam tử càng là giận tím mặt, thò tay muốn phiến Thanh Nhã thai khuyết. Thanh Nhã không sợ hãi chút nào, hai mắt tràn đầy kiên quyết, mảy may không rời chằm chằm vào phụ thân của mình. Lúc này thời điểm, ngủ mê không biết bao lâu Đồ Tư đột nhiên thanh tỉnh, gian nan leo, lung lay sắp đổ chỉ vào Thanh Nhã bọn người, các ngươi thật to gan. Các ngươi dám đánh làm tổn thương ta muốn nói cho cha ta. Các ngươi địch Thanh nhất tộc, hôm nay chính là ta trong tay con rệp, rõ ràng còn dám phản kháng. Các ngươi, trung niên nam tử luống cuống, liền bước lên phía trước đỡ lấy Đồ Tư, Đồ Tư công tử, ngươi hãy nghe ta nói, việc này cùng gia tộc bọn ta không quan hệ, đều là tiểu nữ một người gây nên. Hơn nữa nàng cũng là thụ ngoại nhân xúi giục, tuyệt không phải cố ý cùng công tử khó xử. Cũng ngay, Đồ Tư một tay lấy trung niên nam tử đẩy ra, Thanh Lũng, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi tiểu muốn đem Thanh Nhã cho ta đưa đến quý phủ đi, bằng không thì. Cha ta thế nhưng mà nói, hôm nay các ngươi gia tộc bất quá là kéo dài hơi tàn, sở dĩ không có động thủ, là nhớ kỹ một tia tình cũ, nếu như ngươi còn dám không tôn, đừng trách ta cha liền cuối cùng một tia tình cũ đều không niệm. Nói láo. Rõ ràng tiểu là các ngươi muốn mưu đoạt chúng ta địch Thanh nhất tộc đồ gia truyền, nói thật là dễ nghe nhớ tình bạn cũ tình. Thanh Nhã phẫn nộ chỉ vào Đồ Tư nói, nếu như các ngươi có nhớ tình bạn cũ tình, cũng sẽ không biết liên hợp gia tộc khác, chèn ép gia tộc bọn ta, vẫn còn hoàng thất trước mặt vu oan gia tộc bọn ta. Cái gì vu oan, căn bản chính là sự thật. Đồ Tư cười lạnh, ai cũng biết các ngươi gia tộc rất nhiều người đều theo Đông Thổ Đại Lục mà đến, cũng không phải là Long Bản Đế Quốc tương ứng dân bản địa. Không có ai biết các ngươi đấy lòng đánh cái gì bản tính, hơn nữa bệ hạ cũng không hy vọng đế quốc tài phú bị người từ ngoài đến sở chiếm cứ, hôm nay tức thời thu hồi, cũng là hợp tình lý. Cái kia đều là chúng ta tổ tông vất vả dốc sức làm xuống, bệ hạ dựa vào cái gì thu hồi. Thanh Nhã đã tranh giành mặt đỏ tới mang thai, Đồ Tư nhưng lại mang theo khinh thường, chỉ bằng hắn là Long Bản Đế Quốc Hoàng đế, toàn bộ Long Bản thủ đô đế quốc là hắn, ngươi nói hắn dựa vào cái gì. Thanh Nhã, ngươi im miệng cho ta. Thanh Lũng đã nổi giận. Phương Vân đã đi đến này, Đồ Tư chứng kiến Phương Vân bọn người tiến lên, không khỏi nhíu mày, lăn xuống đi, đây cũng không phải là ai cũng có thể đến đúc kết. Phí Nặc cùng thò tay gian, hóa thành màu đen ma ảnh, ngay lập tức bao phủ ở Đồ Tư thân thể, đưa hắn để trên không trung. Đại nhân, muốn giết hắn sao? Phí Nặc cùng chưa bao giờ keo kiệt chính mình tà ác, tuy nhiên hắn gần đây biểu hiện lãnh đạo, thế nhưng mà đối với đã từng nhiều lần cứu trợ tại bọn hắn Phương Vân mà nói, lại là phi thường tôn kính. Bất luận cái gì đối với Phương Vân vô lễ người, đều bị hắn xem là địch nhân. Đồ Tư quá sợ hãi, nhưng hắn là cựu giai cường giả, rõ ràng bị Phí Nặc cùng không hề phản kháng khống chế, Phí Nặc cùng niên kỷ xem còn không có hắn đại, thế nhưng mà chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, lại chỉ có thể sử dụng đáng sợ để hình dung.